Chương 956, Pháp tướng cảnh cường giả. Thanh Minh Tông hạ hạt khu vực bao lớn, sợ rằng không có người có thể dùng một cái xác thực số liệu để hình dung, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Thanh Minh Tông cùng Vương Triều Đại Chu giữa khoảng cách, nhưng cũng là có thể muốn lấy được toàn bộ Thanh Minh Tông khu vực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lam Vân Tiêu rời đi Thanh Minh Tông sau đó, hắn trực tiếp dựa theo trí nhớ chính giữa đường đi sâu kín đuổi khởi đường tới, hắn tốc độ không nhanh không chậm, trên căn bản cũng chính là nhập kiếp cảnh võ giả tốc độ cấp bậc, mà ở như vậy tốc độ dưới, bất kỳ một người nào nhập kiếp cảnh võ giả cũng có thể theo kịp hắn, tuyệt đối sẽ không đem hắn cân đâu là được. Chỉ như vậy, ở nơi này cùng không nhanh không chậm đi đường chính giữa, rất nhanh, hai ngày hai đêm thời gian chính là lặng lẽ đã qua, mà trải qua hai ngày hai đêm đi đường sau đó, Vân Tiêu thân hình cuối cùng xuất hiện ở một mảnh cây cối thương thúy hẻm núi lớn chỗ sâu, lúc này mới ung dung ngừng lại. Ở nơi này đi, cái này mảnh hẻm núi lớn sâu thẳm yên tĩnh, khoảng cách Thanh Minh Tông 3000 linh phong cũng khá xa, ở chỗ này làm những gì, dường như vừa vặn thích hợp. Ở hẻm núi lớn chỗ sâu dừng thân hình, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, lúc này mới mặt tươi cười lẩm bẩm. Hai ngày hai đêm đi đường, để cho hắn cách Thanh Minh Tông sơn môn đã rất là xa xôi, nhất là hắn giờ phút này trô ở hẻm núi lớn. Nơi này tựa hồ rất hiếm với người, ngược lại là có không thiếu ma thú dấu vết, dĩ nhiên, hắn chỗ ở khu vực cũng không phải là cái này mảnh hẻm núi lớn nhất khu vực nòng cốt, cho nên cũng không đến nổi có quá mức ma thú cường đại tồn tại. Chắc chắc, cũng phải ngược lại là rất xiết, hơn nữa làm ký hiệu thủ pháp cũng thực rất là thuần thục, xem ra cái này hai tên hẳn thường xuyên làm loại này theo dõi sự việc. Tinh thần lực hướng sau lưng phóng thích đi. Vậy hai cái từ Thanh Minh Tông liền bắt đầu nhìn chằm chằm hắn chàng trai trẻ thời gian đầu tiên xuất hiện ở hắn dò đang tra. Vào lúc này, cái này hai cái theo dõi chàng trai cũng đều đã ngừng lại, xa xa quan sát hắn cử động. Nhắc tới, dọc theo con đường này, hắn tinh thần lực cũng một mực có quan sát cái này hai người, cùng nhau đi tới, hai người vừa cùng tung hắn, một bên ở dọc đường để lại ký hiệu, muốn đến hẳn là phía sau người chuẩn bị. Nói cách khác, cái này hai người đàn ông trẻ cũng không phải là phải đối phó hắn nhân vật chính. Phỏng đoán lần này sẽ đối hắn xuất thủ, sợ là do người khác. Xong hết rồi, nếu như muốn đối với ta xuất thủ, dưới mắt cái này mảnh hẻm núi lớn nhất định chính là chỗ tốt nhất. Đã như vậy, thời gian kế tiếp, ta ngay tại này lặng lặng chờ một phen đi, hy vọng vị đại nhân vật kia không nên để cho ta thất vọng mới phải. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là trực tiếp chung một chỗ mà phía trên tảng đá ngồi xuống, giống như là phải ở chỗ này tu luyện một trận vậy. Khoan hay nói, cái này mảnh thung lũng bên trong thiên địa linh khí mặc dù không bằng Thanh Minh Tông thiên địa linh khí như vậy đậm đà cùng tinh thuần, nhưng cũng tuyệt đối nếu so với Vương Triều Đại Chu vậy các nơi mạnh vô số lần, cho nên, làm hắn âm thầm vận chuyển Cầm Long Quyết bắt đầu tu luyện sau đó, hiệu suất ngược lại cũng tương đối khả quan. Vừa tu luyện, hắn tinh thần lực cũng không có dừng lại đối với chung quanh quản chế, ở hắn giám thị chính giữa, vậy hai cái theo dõi chàng trai tất cả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng chính là đang đợi những người khác đến. Mà đây hai người tựa hồ cũng phát hiện với nhau tồn tại, nhưng lại cũng không có lẫn nhau giữa trao đổi, cũng coi là hiểu lòng nhau. Vân Tiêu đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, mà đối với cái này hai cái theo dõi thằng nhỏ của hắn, hắn cũng lười đi phản ứng bọn họ, dẫu sao, giống như hai người này loại này cấp bậc, hắn tùy tiện nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể diệt một mảng lớn. Nhắc tới, tình huống hôm nay ngược lại cũng rất thú vị, vị đại nhân vật kia tự nhận là hết thảy cũng hết sức đang nắm giữ, nhưng trên thực tế, nắm giữ hết thảy thật ra thì cũng không phải là bọn họ, mà là Vân Tiêu cái này người theo tinh thần lực siêu cấp dị loại, làm đối phương tự lấy là có thể coi là mưu kế không bỏ sót lúc đó, thật ra thì hết thảy đều đã rơi vào Vân Tiêu tính toán chính giữa. Đây cũng là Vân Tiêu lớn nhất sức chỗ ở đây, nói cho cùng, hắn sở dĩ dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy chạy đến Thanh Minh Tông tới, chính là bởi vì là hắn người theo tinh thần lực cái này một ưu thế, có tinh thần lực trong người, hắn nhất định chính là đứng ở chỗ bất bại. Dĩ nhiên không cần phải đi sợ hãi người bất kỳ. Không sai biệt lắm qua gần nửa ngày thời gian, sắc trời dần dần tối xuống, mà theo sắc trời dần tối, Vân Tiêu lông mày đột nhiên gạt gạt, trên mặt không khỏi thoáng qua một chút nụ cười. Rốt cuộc đã tới à, ta liền nói sao, phái người nhìn chòng chọc ta lâu như vậy, không thể nào hành động gì cũng không có, xem ra, ta rốt cuộc có thể cùng pháp tướng cảnh cường giả giao thủ à. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, một cái sắc mặt che lấp người đàn ông trung niên rốt cuộc xuất hiện ở hắn dò đang tra. Người đàn ông trung niên này rõ ràng cho thấy theo dọc đường ký hiệu cùng tới, vào lúc này đang cùng một cái theo dõi chàng trai đối thoại. Mặc dù cách phải thoáng xa một chút, nhưng Vân Tiêu vẫn có thể cảm nhận được, người đàn ông trung niên này cả người năng lượng ba động vô cùng là bất phàm, tuyệt đối không phải phá kiếp cảnh người có thể đạt tới. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái pháp tướng cảnh cao thủ, hơn nữa 80-90 là pháp tướng giới sơ kỳ hư tượng cảnh cấp bậc. Như vậy cấp bậc đối với hắn mà nói hiển nhiên vừa vặn, hắn cho tới bây giờ không có cùng pháp tướng cảnh cường giả đã giao thủ, nếu như ban đầu liền đối với pháp tướng cảnh trung kỳ thực tướng cảnh cường giả mà nói không thể còn biết có chút nguy hiểm, nhưng đối phó với một cái hư tượng cảnh cường giả, phần thắng không thể nghi ngờ liền lớn hơn nhiều lắm. Hả? Đây là ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đột nhiên chú ý tới, mới vừa đến người đàn ông trung niên tiếp liền ra tay, nhưng là đem hai cái theo đuôi hắn mà đến chàng trai trẻ từng cái đánh chết, rõ ràng cho thấy muốn giết người diệt khẩu. Lợi hại, lại có thể ngay cả người mình đều nói giết liền giết, bực này đối thủ, nhưng là nhất định phải càng cẩn thận mới được. Mắt thấy người đâu lại có thể tiện tay đem theo dõi cái đuôi của hắn tất cả đều tiêu diệt, Vân Tiêu không khỏi trong bụng rét một cái, hắn biết, đối thủ của mình sợ rằng thật không phải là người bình thường, như vậy lòng dạ ác độc, phỏng đoán thuộc hạ không biết nhuộm đầy bao nhiêu máu tươi đâu. Chắc chắc, như vậy tốt nhất, nếu là một cái giết người không nháy mắt chủ nhân, như vậy thì coi như là bị ta đánh chết, đó cũng là ta vì dân trừ hại, ta cũng không cần phải có bất kỳ không đành lòng. Thu nhiếp tâm thần, hắn vào lúc này không khỏi càng thản nhiên, nguyên bản, hắn là cũng không hy vọng mình lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu đối phương là một cái không đem người khác tánh mạng coi ra gì người, hắn tự nhiên cũng không cần phải theo như đối phương khách khí. Vèo vèo vèo. Nói chuyện bây giờ, giải quyết hai cái chàng trai trẻ người đàn ông trung niên thân hình bay vút, trực tiếp hướng Vân Tiêu Trô ở vị trí cấp tới, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, người đàn ông trung niên thân hình cũng đã xuất hiện ở Vân Tiêu cách đó không xa, người còn chưa tới bên cạnh, một đạo động trời kiếm mang, chính là dẫn đầu hướng Vân Tiêu chém xuống. Dầm ba. Kiếm mang kinh khủng giống như là phá vỡ không gian vậy, chỗ đi qua, tất cả trở ngại tất cả đều bị chém thành hai nửa, uy thế nhưng không giảm chút nào, rất rõ ràng, người đàn ông trung niên cũng không định theo Vân Tiêu chào hỏi, rõ ràng là muốn cho Vân Tiêu làm một cái quỷ hồ đồ. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 957, Chiến pháp tướng. Ác liệt kiếm mang xé hết thể trở ngại, ngay tức thì liền đã tới Vân Tiêu trước mặt, vậy chờ tốc độ, đã vượt qua nào đó cực hạn, có thể nói không khoa trương chút nào. Tu vi không có đạt tới pháp tướng cảnh võ giả, ở nơi này cùng kiếm mang công kích dưới, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, căn bản không có thể lẩn tránh mở. Phá kiếp cảnh cùng pháp tướng cảnh, mặc dù hai người bây giờ chỉ là một cảnh giới chênh lệch, nhưng thực lực lên khác biệt chân thực không thua gì trời đất khác nhau một trời một vực. Thật là nhanh, đây cũng là pháp tướng cảnh cường giả thực lực sao? Quả nhiên không giống vật thường. Vân Tiêu sớm liền đã phát hiện người đàn ông trung niên công kích, bất quá. Khi nhìn thấy kiếm của đối phương mang hướng mình chém tới lúc đó, hắn vẫn bị cả kinh không nhẹ. Cho tới nay, hắn đối với pháp tướng cảnh võ giả thực lực phỏng đoán, đều là căn cứ chân nguyên lực cơ sở để cân nhắc, có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, pháp tướng cảnh cường giả thực lực, sợ rằng cũng không thể chỉ một căn cứ chân nguyên lực cơ sở tới phán xét, chí ít hắn không nghĩ tới, chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ võ giả, lực công kích là có thể sắc bén ngược tư. Như vậy tốt nhất, nếu là không có đối thủ cường đại vội tới ta một ít trên ép. Ta đánh vào thiên kiếp cảnh sợ rằng còn muốn thoáng thiếu sót một ít hỏa hầu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này rèn luyện mình. Tâm tư thay đổi thật nhanh, cái này một trong nháy mắt, hắn trong ý nghĩ nhưng là lóe lên vô số ý niệm, mà lúc này, đối phương công kích, đã đến trước người của hắn. Dầm ba. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, hắn chân nguyên lực chợt vận chuyển mở, sau đó, hắn thân hình chính là hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Phước ba. Ngay tại Vân Tiêu thân hình biến mất trong nháy mắt. Kiếm mang kinh khủng cũng vừa tốt chém vào hắn chỗ ở trên nham thạch, mà theo kiếm mang vạch qua, cứng rắn nham thạch giống như là bị đánh thiên lôi nổ tung vậy, trực tiếp biến thành đầy đất cục đá vụn mà. Tê kiếm khí thật là khủng khiếp. Mắt thấy lớn như vậy nham thạch lại có thể bị một đạo kiếm mang chém thành khối vụn mà, đã trốn tới một bên Vân Tiêu không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh, trong bụng đối với pháp tướng cảnh cường giả công kích, nhất định chính là càng phát càng rung động đứng lên. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là hắn tránh rất nhanh mà nói, như vậy vào lúc này biến thành khối vụn mà, có thể thì không phải là trước mắt nham thạch. Ồ! Ngay tại lúc này, một tiếng nhẹ ổ tiếng ngay sau đó chuyển tới, nhưng là chém ra một kiếm này người đàn ông trung niên, vào lúc này đã từ đàng xa đi tới phụ cận, hơn nữa trơ mắt thấy được Vân Tiêu tránh được hắn công kích. Đối với Vân Tiêu có thể tránh mình kinh thiên một kiếm, người đàn ông trung niên hiển nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì là hắn tin tưởng, ở mình một kiếm này trước mặt, pháp tướng cảnh trở xuống người bất kỳ, cũng không thể thoát khỏi đi. Mà Vân Tiêu hiển nhiên cũng không phải là pháp tướng cảnh người, tự nhiên cũng hẳn bao hàm trong đó. Dầm ba. Thân hình trước mắt, người đàn ông trung niên trực tiếp ở cách Vân Tiêu khoảng cách không xa ngừng lại, lần này, hắn cũng không có tiếp tục lựa chọn công kích, mà là có nhiều hăng hái đánh giá trước mắt Vân Tiêu, đáy mắt lóe lên âm tình bất định vẻ. Thật là không nghĩ tới, vì đối phó ta một cái như vậy nhân vật nói, lại liền pháp tướng cảnh cường giả đều xuất động, thật không biết cái này hẳn coi như là ta vinh hạnh đâu, vẫn là ta bất hạnh. Theo người đàn ông trung niên thân hình đứng yên, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hoàn toàn tập trung ở trên người của đối phương, đồng thời cười lên tiếng. Cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng pháp tướng cảnh cấp cường giả khác lẫn nhau đối lập, không thể không nói, loại cảm giác này thật là khá, có áp lực, nhưng nhiều hơn chính là một cổ mơ hồ hưng phấn. Đối phương thực lực tuyệt đối nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, nhưng cũng không có áp chế hoàn toàn hắn lực lượng, loại đối thủ cấp bậc này, nhất định chính là rèn luyện mình lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng không biết đối phương là thân phận gì, có lẽ đối phương cũng không phải là người Thanh Minh Tông, dĩ nhiên, coi như là, hắn cũng nhất định sẽ không nhận được. Thằng nhóc, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Nghe tới Vân Tiêu lời nói lúc đó, người đàn ông trung niên chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, theo bản năng mở miệng hỏi. Từ Vân Tiêu lời nói cùng biểu hiện chính giữa, hắn đánh hơi được một cổ không quá tầm thường mùi vị. Hắn lấy được tình báo chính giữa, Vân Tiêu thực lực hẳn là tâm kiếp cảnh đến thiên kiếp cảnh bây giờ, tuyệt đối không thể nào vượt qua thiên kiếp cảnh. Có thể từ Vân Tiêu mới vừa rồi né tránh hắn một kiếm kia biểu hiện tới xem, nếu như nói Vân Tiêu không sẽ vượt qua thiên kiếp cảnh lực lượng, vậy là tuyệt đối không khả năng. Chẳng qua là, Vân Tiêu tuổi tác mới bay lớn. Nếu như là như vậy một cái 20 tuổi ra mặt đứa nhỏ có pháp tướng cảnh lực lượng, hắn thật vô luận như thế nào cũng không tin. Chắc chắc, từ Thanh Minh Tông đi ra, ta liền phát hiện có hai tên theo sau lưng, hơn nữa còn ở dọc đường để lại không ít ký hiệu, không quá ta phỏng đoán vào lúc này hai tên kia, hẳn đều đã bị các hạ giết người diệt khẩu chứ. Mắt thấy người đàn ông trung niên kinh nghi bất định đánh giá mình, tựa hồ là muốn đem mình nhìn thấu vậy, Vân Tiêu lần nữa lắc đầu một cái, mặt tươi cười nói. Thế ngươi làm sao biết? Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, người đàn ông trung niên cơ hồ là theo bản năng ngã hít một hơi khí lạnh, cả người đều là ngay tức thì trở nên bảy trận mà đợi đứng lên. Hiển nhiên, Vân Tiêu nói ra những lời này, nhưng là thật có chút hù được hắn. Từ Vân Tiêu nói những lời này bên trong không khó nghe ra, Vân Tiêu rõ ràng chính là cố ý chờ đợi hắn đến, mà điều này hiển nhiên lại không có ở đây hắn tính toán chính giữa, thậm chí hắn cũng đánh hơi được một cổ âm mưu hơi thở. Đừng nói nhiều như vậy, ta cho tới bây giờ không có cùng pháp tướng cảnh cường giả đã giao thủ, hy vọng chiến đấu kế tiếp, các hạ có thể làm cho ta thấy được pháp tướng cảnh cường giả lực lượng chân chính. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, tiếng nói rơi xuống, bên trong tay hắn đã nhiều hơn một chuôi màu vàng trường kiếm, nhưng là chủ động theo như đối phương khiêu chiến. Xem ra bọn họ cho tình của ta báo cũng không chính xác, bất quá, kết quả hẳn đều giống nhau. Giết! Người đàn ông trung niên sắc mặt biến ảo mấy lần, lúc này, hắn cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều, mặc dù Vân Tiêu thực lực đích xác có chút ra hắn dự liệu, nhưng hắn thật vẫn không tin, một cái chính là hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, có thể ở bên trong tay hắn chạy mất. Ông ba. Suy suy suy ba. Trường kiếm trong tay hơi run một cái, nhất thời, lại là một đạo kiếm mang hướng Vân Tiêu chém xuống. Theo một kiếm này chém ra, chung quanh thiên địa linh khí cơ hồ ngay tức thì bị quất liền, ác liệt công kích, ngay tức thì đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu. Du Long thân pháp ba. Vân Tiêu cũng là không dám thờ ơ, quanh thân trên dưới 109 chỗ đan điền điền cuồng vận chuyển, trực tiếp chính là dùng hết Du Long thân pháp, bởi vì nếu là không có Du Long thân pháp tương trợ mà nói, hắn tốc độ là nhất định không theo kịp đối phương tiết tấu. Thử một chút ta kiếm pháp, cơn lốc thập tự trảm. Ngay tức thì tránh đối phương công kích, Vân Tiêu căn bản không cần thời gian đi chuẩn bị, trường kiếm trong tay hơi run một cái, trực tiếp chính là chém ra vô số kiếm, nháy mắt bây giờ, vô số đạo thập tự kiếm khí ngang dọc bãi hạp, trực tiếp đem đối diện người đàn ông trung niên bao gồm trong đó. Cồn vật bi, dù chít. Chương 958, Pháp tướng ai. Ở vượt qua tâm kiếp sau đó, Vân Tiêu đối với tất cả võ học cũng đã đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh, nhất là hắn dung hợp rất nhiều kiếm kỹ sáng tạo mà thành cơn lốc kiếm pháp, càng bị hắn ngắn gọn đến một người vô cùng gửi. Tại chưa có vượt qua tâm kiếp trước, kiếm pháp của hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không đủ đơn giản ngắn gọn. Hôm nay tâm kiếp đã qua, hắn cuối cùng đem cơn lốc kiếm pháp hoàn toàn sửa sang lại thành hệ thống, quy nạp thành cụ thể kiếm chiêu. Cơn lốc thập tự trảm, đây là cơn lốc kiếm pháp thức thứ nhất, cũng là hắn căn cứ một bộ gọi là thập tự kiếm pháp. Phụ trợ thật là nhiều thông thường kiếm pháp suy diễn mà thành, một thức này kiếm pháp nặng ở lực sát thương cực mạnh, hai đạo kiếm khí lấy chữ thập hình dáng giết ra, càng có thể làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, có thể nói là cực mạnh sát chiêu. Một thức này kiếm chiêu đối với võ giả chân nguyên lực cơ sở yêu cầu cực cao, coi như là Vân Tiêu thi triển một chiêu này, cũng phải đồng thời vận chuyển 9 chỗ đan điền mới được, nếu là do giống vậy tâm kiếp cảnh võ giả tới thi triển một chiêu này mà nói, sợ rằng 3-2 kiếm thì phải đem một thân chân nguyên lực tất cả đều hút khô. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo thập tự kiếm khí đem người đàn ông trung niên vây khốn trong đó, mỗi một kiếm cũng nhắm ngay người đàn ông trung niên chỗ hiểm, hơn nữa đem chúng quanh không gian cắt phát ra hàng loạt rên, có thể nói không khoa trương chút nào, ở nơi này cùng kinh khủng dưới kiếm chiêu, pháp tướng cảnh trở xuống người, sợ rằng liền một chiêu cũng không tránh thoát. Kiếm pháp thật là khủng khiếp, nội tình thật là khủng khiếp. Người đàn ông trung niên mới vừa chém ra một kiếm, nhưng là còn chưa kịp ra chiêu thứ hai, Vân Tiêu phản kích thì đã đến, vậy chờ tốc độ nhanh, tuyệt đối là pháp tướng cảnh cường giả cấp bậc, bởi vì nếu là phá kiếp cảnh người mà nói, coi như hắn tiếp chém liên tục ra ba kiếm, đối phương cũng tuyệt đối không kịp ra chiêu phản kích. Đây là cái gì kiếm pháp? Uy lực làm sao biết như vậy khủng bố? Còn nữa, thằng nhóc này rốt cuộc là cái gì tu vi? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chân nguyên lực cơ sở? Người đàn ông trung niên nhãn lực tự nhiên không có nói, hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu thập tự kiếm khí lực sát thương cực kỳ khủng bố, mà kiếm khí như thế, tất nhiên cần khổng lồ chân nguyên lực làm trụ cột, trên thực tế, coi như là hắn, chỉ sợ cũng khó mà điều khiển kinh khủng như vậy kiếm chiêu, bởi vì là coi như là hắn, cũng không có nhiều như vậy chân nguyên lực có thể tiêu hao. Ta cũng không tin, bằng vào ta thực lực, vẫn không giết được một cái 20 tuổi ra mặt đứa nhỏ. Ánh mắt đông lại một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, hắn trường kiếm trong tay chính là hóa thành một mảnh tàn ảnh, ở giữa không cho phát địa chém ra vô số kiếm, nhưng là giống vậy tuyệt diệu tuyệt luân. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đối với kiếm pháp hiểu dĩ nhiên cũng không phải đùa giỡn, Vân Tiêu lực công kích tuy mạnh, nhưng nói cho cùng cảnh giới vẫn là kém một ít, nếu như liền Vân Tiêu chiêu thứ nhất kiếm chiêu cũng không tiếp nổi mà nói, như vậy hắn cũng không xứng cách làm tương cảnh cường giả. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo kiếm mang rồi rít đánh trúng Vân Tiêu thập tự kiếm khí, hai người trên không trung không ngừng lẫn nhau chôn vùi, phát ra hàng loạt âm bạo tiếng, mà mỗi một lần lẫn nhau chôn vùi, cũng biết khiến cho chúng quanh không gian dạo dực khởi từng mảnh rung động, có thể thấy hai người công kích rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Được, không hổ là pháp tướng cảnh cường giả, đón thêm ta kiếm thứ hai, cơn lốc đông vụ chém. Mắt thấy người đàn ông trung niên lại có thể dễ dàng như thế tiếp nhận mình thức thứ nhất kiếm chiêu, Vân Tiêu ngược lại cũng không có quá mức bất ngờ, dẫu sao. Đối phương nói thế nào đi nữa cũng so hắn cao hơn một cái cảnh giới lớn, nếu là như vậy dễ dàng liền bị hắn tệ với dưới kiếm, vậy thì thật quá không bình thường. Dầm dầm dầm ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, lại là mấy đạo kiếm mang bỗng dưng thiểm lực ra, nhưng là cùng kiếm thứ nhất cơ hồ không có bất kỳ thời gian cách nhau, giống như mới vừa rồi một kiếm kia cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tiêu hao vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vân Tiêu mới vừa chém ra một kiếm. Như vậy đan điền tất nhiên cần một ít thời gian tới hòa hoãn xúc lực, mới có thể thi triển kiếm thứ hai, có thể cái gọi là lẽ thường ở Vân Tiêu trên người căn bản không thích hợp, hắn có 109 chô đan điền, mỗi lần công kích chỉ cần vận dụng trong đó một số đan điền, như vậy lẫn nhau tuần hoàn, trên lý thuyết căn bản cũng không cần bất kỳ ngừng nghỉ. Cái gì? Hắn xuất kiếm tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Mắt thấy Vân Tiêu công kích lần nữa phát ra, người đàn ông trung niên nhất thời vẻ mặt đại chấn, hiển nhiên là không ngờ rằng. Vân Tiêu kiếm pháp lại có thể không cần lực lượng xúc tích hòa hoan hướng, như vậy tình hình, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ông ba. Đáng tiếc, thời khắc này hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì là lúc này, Vân Tiêu kiếm chiêu lại đã đến trước người của hắn, lần này không còn là thập tự trảm, mà là từng đạo kiếm khí vòng xoáy, từ hắn quanh người vặn cổ tới, cho người cảm giác, giống như là từng đạo bao đem hắn vây vây ở giữa vậy. Đây đều là kiếm pháp gì? Làm sao biết như vậy xảo quyệt cổ quái? Ra mặt lay động, người đàn ông trung niên biết, mình lần này là thật gặp phải đối thủ, nguyên bản, hắn còn lấy là mình có thể ung dung đem Vân Tiêu tiêu diệt, có thể bây giờ nhìn lại, hắn đối với Vân Tiêu phỏng đoán, nhất định chính là kém 108.000 giảm. Xem ra nhất định phải vận dụng lực lượng chân chính mới được, bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải đem người này đánh chết. Sắc mặt biến ảo, người đàn ông trung niên nhưng cũng không chần chờ nữa. Một cái mơ hồ hư ảnh chính là đông dưng xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, cái này mơ hồ hư ảnh tựa hồ là một đầu ma sói, hình ảnh vừa ra, người đàn ông trung niên hơi thở nhất thời ổn định leo lên, liền liền chung quanh không gian cũng phát ra từng trận tiếng va chạm, phảng phất là muốn vỡ vụn ra vậy. Dầm dầm dầm ba. Theo hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu, người đàn ông trung niên tiện tay chém ra mấy kiếm, nhất thời, Vân Tiêu kiếm khí vòng xoáy chính là bị rối rít chém thành hai nửa, trực tiếp chôn vùi ở không trung. Dầm ba. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên trên đỉnh đầu hư ảnh cũng là lóe một cái rồi biến mất, tựa hồ là trực tiếp dung nhập vào người đàn ông trung niên trong thân thể, mà giờ khắc này, người đàn ông trung niên cả người hơi thở, nhưng là ngay tức thì cường đại đến một loại khó mà hình dung cảnh giới, thật là nếu so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Đây là pháp tướng. Vân Tiêu ánh mắt cùng tinh thần lực vẫn luôn có nhìn chăm chú hết thảy, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên phía trên đỉnh đầu chớp mắt rồi biến mất hư ảnh, trong mắt hắn nhất thời hơi co rúm một cái. Trên mặt lại là lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn. Mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn tin tưởng, mới vừa rồi vậy đạo hư ảnh, chắc là người đàn ông trung niên nơi lĩnh ngộ được pháp tướng, nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương pháp tướng hẳn là một đầu ma sói, chỉ bất quá nhìn như có chút hư ảo, hẳn là lên cấp pháp tướng cảnh thời gian không hề quá lâu. Thằng nhóc, mặc dù không biết ngươi kết quả thế nào sẽ có như vậy lực lượng mạnh mẽ, nhưng hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể là đến đây chấm dứt, hôm nay, ngươi phải chết ba. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào đạt tới pháp tướng cảnh cảnh giới, bởi vì là hắn căn bản không có ở Vân Tiêu trên người cảm nhận được pháp tướng hơi thở, mà chỉ cần Vân Tiêu không phải pháp tướng cảnh người, như vậy thì coi là Vân Tiêu thực lực như thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng không tin đối phương có thể chạy ra khỏi bàn tay hắn lòng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 959, cơn lốc lưu quang chém. Khí thế kinh khủng ở người đàn ông trung niên quanh người nhộn nhạo lên, giờ khắc này, người đàn ông trung niên giống như là thay đổi người vậy, mà theo hắn khí thế ổn định leo lên, đối diện Vân Tiêu, cơ hồ ngay tức thì liền bị so đi xuống. Lợi hại, đây chính là cường giả pháp tướng cảnh người thủ đoạn sao. Pháp tướng cùng tự thân dung hợp, lực lượng lại có thể lật không chỉ gấp đôi, cảnh giới như vậy, coi là thật để cho người hâm mộ. Vân Tiêu trên mặt tràn đầy hưng phấn, hắn rốt cuộc thấy được cường giả pháp tướng cảnh pháp tướng, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất hư tượng, nhưng hiệu quả nhưng là hết sức rõ rệt, hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này người đàn ông trung niên ở dung hợp pháp tướng sau đó, lực lượng thật là lớn mạnh không chỉ gấp đôi, mà nếu như hắn chỉ có mới vừa rồi vậy chờ thực lực, hôm nay chỉ sợ cũng thật không đi được. Nghe nói cường giả pháp tướng cảnh dung hợp mình pháp tướng sau đó, liền có thể có pháp tướng một ít năng lực, ta xem các hạ pháp tướng hẳn là một đầu ma sói đi, cũng không biết các hạ là hay không dung hợp ma sói tốc độ cùng hung tính. Nhìn đối diện tựa hồ là ăn chắc mình người đàn ông trung niên, Vân Tiêu sắc mặt thoáng đang đang, lúc này mới giọng lãnh đạm cười nói. Hắn đối với cường giả pháp tướng cảnh chẳng qua là kiến thức nửa vời, mặc dù dưới mắt đứng tại đối diện là một tên địch, nhưng hắn như cũng không muốn bỏ qua bực này cơ hội học tập. Hừ, cũng đến lúc này, ngươi lại còn có thể cười được, thật là không biết sống chết. Người đàn ông trung niên cũng không có đi trả lời Vân Tiêu vấn đề, thẳng thắn nói, Vân Tiêu vậy chờ mây thưa gió nhẹ diễn cảm, chân thực để cho hắn rất là khó chịu, đồng thời cũng để cho hắn âm thầm cảm thấy có chút cảnh giác. Hắn lực lượng tăng lên nhiều như vậy, rõ ràng đã hoàn toàn đè qua đối phương, có thể Vân Tiêu lại vẫn giống như là không có chuyện gì người vậy. Hắn có thể đem cái này làm là Vân Tiêu làm bộ làm tịch, nhưng vấn đề là, hắn thật không có ở đối phương đấy mắt thấy chút nào sợ hãi, mà những thứ này cũng không là có thể ngụy trang đi ra ngoài. Ha ha, cười không cười cùng sống chết có quan hệ thế nào? Ngoài ra, ngươi chắc chắn mình có thể giết được ta sao? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Vân Tiêu lần này nhưng là trực tiếp bật cười lên. Mà vừa nói, hắn không khỏi tiện tay lưới cái kiếm hoa, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Chết ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên không kiềm được trong bụng trầm xuống, không nói hai lời, hắn chính là tay khởi kiếm rơi, lần nữa đối với Vân Tiêu phát động công kích. Vẫn là trước khi kiếm pháp, nhưng uy lực cũng đã hoàn toàn bất động, cơ hồ ngay tại hắn một kiếm này mới vừa chém ra trong nháy mắt, kiếm mang liền đã đến Vân Tiêu trước người, vậy chờ tốc độ nhanh, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Đủ sức mà. Thập tự chạm. Mắt gặp kiếm khí tấn công tới, Vân Tiêu con người hơi co rút một cái, dù muốn hay không, trong tay kiếm Vân Long bỗng dưng hóa thành một mảnh tàn ảnh, ở giữa không cho phát địa chém ra mấy kiếm, sau đó, từng đạo thập tự kiếm khí chính là ở trước mặt hắn chồng với nhau, vừa vặn tiến lên đón người đàn ông trung niên kinh thiên kiếm mang. Phước 3. Ác liệt kiếm mang tựa hồ có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại, Vân Tiêu chất xếp thập tự kiếm khí, cơ hồ ngay tức thì liền bị từ trong bộ ra, chỉ bất quá ở bổ ra mấy đạo thập tự kiếm khí sau đó, kiếm mang uy thế trên căn bản đã bị triệt tiêu 7-8 phần, mà lúc này, Vân Tiêu đã có thật nhiều thế gian tiến hành né tránh. Quả nhiên có bản lĩnh, bất quá xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giết! Thấy Vân Tiêu dùng loại phương thức này tránh được mình công kích, người đàn ông trung niên không kiềm được ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, hắn thân hình chính là ở khắp trong rừng rậm qua lại chạy như bay đứng lên, mà theo hắn thân hình di chuyển, từng đạo kiếm mang giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy. Từ bốn phương tám hướng đem Vân Tiêu vây vây ở giữa. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, ma sói pháp tướng đúng là cho người đàn ông trung niên tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lúc này, hắn tốc độ nếu so với trước kia nhanh 3 lần có thừa, mà ở nơi này cùng tốc độ dưới, coi như là Vân Tiêu du long thân pháp, cũng đã rất khó đuổi theo tiết tấu. Đây cũng là pháp tướng uy lực, mặc dù Vân Tiêu du long thân pháp đã rất mạnh, nhưng ở người theo ma sói pháp tướng cường giả pháp tướng cảnh trước mặt, du long thân pháp lại cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Thật là nhanh, kinh khủng như vậy tốc độ, nhưng là đã vượt qua ta có thể nắm trong tay cực hạn, lần này thật là mở rộng tầm mắt liền à. Theo người đàn ông trung niên tốc độ càng lúc càng nhanh, Vân Tiêu ánh mắt đã dần dần mất đi đối với mục tiêu theo dõi cùng phong tỏa, dần dần, hắn chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh vây quanh mình trên dưới tung bay, nhưng đối phương thân phận thật sự kết quả ở nơi nào, hắn đã có chút khó mà xác định. Xem ra nhất định phải dựa vào tinh thần lực mới được, nếu không, ta lần này thật sẽ có bị thương nguy hiểm. Mắt thấy người đàn ông trung niên cơ hồ đã không thấy dấu vết có thể tìm ra, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, khổng lồ tinh thần lực, ngay tức thì hướng chung quanh nộn nhạo lên. Hắn trước theo như đối phương giao chiến, cũng không có quá mức lệ thuộc vào tinh thần lực, có thể đến nơi này một hồi, hắn biết, mình không cần tinh thần lực cũng không được. Theo tinh thần lực phóng thích mở, nhất thời, người đàn ông trung niên hết thể quỹ tích hành động đầy đủ đều rõ ràng phơi bày ở hắn trong thần phủ, nhưng là nếu so với dùng ánh mắt xem rõ ràng vô số lần, giờ khắc này, coi như là đối phương trên mặt một tia biểu tình biến hóa, cũng căn bản chạy không khỏi hắn dò xét cùng cảm giác. Như vậy cũng tốt nhiều. Thập tự chẳng ba. Khoe miệng kêu một cái, giờ khắc này hắn không khỏi lộ ra một chút nụ cười, nói chuyện bây giờ, hắn trong tay kiếm Vân Long cũng là chợt tăng nhanh tần số, sau đó, người đàn ông trung niên từng đạo kiếm mang, chính là rối rít ở thập tự kiếm tức giận đụng nhau chính giữa uy lực giảm nhiều, nhìn như nguy hiểm tình cảnh, thật ra thì căn bản đối với Vân Tiêu không tạo được chút nào uy hiếp. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Trong tay công kích hơi chậm lại, người đàn ông trung niên giờ khắc này thật là chấn kinh đến tột đỉnh. Ngay vừa mới rồi, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ cục diện chủ động, chỉ cần hắn lại thêm sức lực mà, cơ hồ là có thể đem Vân Tiêu tệ với dưới kiếm, có thể để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, lúc này, Vân Tiêu lại có thể nhắm hai mắt lại. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, nhắm hai mắt lại sau đó, Vân Tiêu phảng phất là cả người đều dài hơn ánh mắt vậy, ứng đối khởi hắn công kích, lại có thể trở nên càng tùy ý. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng, hắn làm sao biết đạt tới loại cảnh giới này. Đây tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới. Cầm kiếm tay hơi run một cái, người đàn ông trung niên mới vừa tạo dựng lên lòng tin, cơ hồ ngay tức thì liền bị nát bấy, bởi vì là Vân Tiêu giờ phút này biểu hiện ra cảnh giới, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Không dùng mắt xem, là có thể nắm giữ chung quanh hết thể động tĩnh, như vậy cảnh giới, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, mà ở Vân Tiêu như vậy cảnh giới trước mặt, hỏi dò, hắn thì như thế nào có thể đem đối phương chém chết. Cơ hội 3. Ngay tại người đàn ông trung niên thất thần trong nháy mắt, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, dù muốn hay không, hắn thân hình hơi chớp mắt, nhanh chóng tránh được kiếm của đối phương khí công kích, sau đó, hắn chính là chợt hướng một nơi nhìn như không khác không gian chém ra một kiếm. Cơn lốc lưu quang chém 3. Dòng dã 36 đại đan điền đồng thời phát lực, nói chuyện bây giờ, một đạo ánh sáng chính là lóe một cái rồi biến mất, đạo tia sáng này tựa hồ đã vượt qua thời gian và không gian giới hạn, chỗ đi qua, không khí trực tiếp bị bốc hơi, lưu lại một cái màu trắng đường dây. Nguy hiểm 3. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu một kiếm này xuất thủ trong nháy mắt, đối diện người đàn ông trung niên cũng là chợt phục hồi tinh thần lại, dù muốn hay không, hắn chính là thân hình động một cái, thì đi tránh Vân Tiêu một kiếm này. Đáng tiếc, mới vừa rồi trong nháy mắt kia thất thần, đã để cho hắn bỏ lỡ cao nhất né tránh thời gian, còn không đợi hắn hoàn toàn né tránh, một đạo căn bản không thấy rõ ánh sáng bắt đầu từ hắn đầu vai chợt lóe lên. Phơ 3. A 3. Một tiếng rên, ngay sau đó chính là một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sau đó, một cánh tay chính là thật cao ném bay lên, vang lên một mảnh máu bắn tung. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 960, tiêu diệt pháp tướng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn ở chỗ cũ khắp trong thung lũng quanh quẩn. Cùng lúc đó, nguyên bản còn cao cao tại thượng pháp tướng cảnh người đàn ông trung niên, giờ phút này giống như là giống như chim sợ ná, bắt lại mình tay cụt, trực tiếp hướng xa xa bay vút đi, lại cũng không dám dừng lại chốc lát. Đối với hắn mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ tới đây dạng kết quả, Vân Tiêu cường đại đích xác ra hắn dự liệu, cũng mặc kệ như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị Vân Tiêu gây thương tích. Bất quá, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia, đã để cho hắn hoàn toàn rõ ràng liền một chuyện. Đó chính là từ đầu chí cuối, Vân Tiêu căn bản cũng không có đụng tới toàn lực, ở hắn lấy là Vân Tiêu đã đạt đến cực hạn lúc đó, Vân Tiêu sợ rằng liền 50% lực lượng cũng không có dùng đi ra, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới vừa rồi ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới có thể bị Vân Tiêu một kích thuận lợi. Mới vừa rồi một kiếm kia thật sự là kinh người nghe, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Vân Tiêu là như thế nào xuất kiếm, đến khi hắn cảm nhận được nguy hiểm lúc đó, vậy hóa thành tia sáng một kiếm đã tới phụ cận. Mà hơn nữa đáng sợ là, ở kiếm quang sắp chém chúng hắn lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác mình có thể tránh, nhưng cuối cùng lại có thể như cũ bị chém gãy một cánh tay. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được mình đối diện chàng trai trẻ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, mà mất đi một cái cánh tay hắn, đừng nói là chém chết Vân Tiêu, nếu như hắn không đi nữa, chỉ sợ cũng phải bị Vân Tiêu chém giết. Chắc chắc, cường giả pháp tướng cảnh quả nhiên không giống vật thường, như vậy dưới tình hình lại còn có thể tránh ta một kiếm này, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp pháp tướng cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng. Mắt thấy người đàn ông trung niên ôm tay cụt chạy trốn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút khen ngợi vẻ, khiếp cặp mắt cười nói. Đúng như người đàn ông trung niên tưởng tượng như vậy, hắn trước khi xác thực một mực không dùng toàn lực, thậm chí liền 30% lực lượng cũng không có đụng tới, vì chính là trước mê mội đối phương, sau đó sẽ dành cho đối phương một kích chí mạng. Nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền hết sức xuất toàn lực mà nói, hắn tin tưởng, đối phương chỉ sợ sớm đã trực tiếp bỏ chạy, căn bản không có thể đến khi bị hắn chặt đứt một cánh tay sau đó mới thoát đi. Trên thực tế, nếu như hắn trước toàn lực dốc hết mà nói, ngược lại cũng có thể đem đối phương bị thương nặng, nhưng nói như vậy, át sẽ gặp phải đối phương điên cuồng phản công, đến lúc đó lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng, hắn có thể không có biện pháp suy nghĩ giống. Một chiêu này lưu quang chém ngược lại không tệ, vì ngưng luyện một chiêu này, ta nhưng mà dung hợp mười mấy loại tốc độ sở trường kiếm pháp, đáng tiếc ta lực lượng còn chưa đủ, nếu như ta có thiên kiếp cảnh cảnh giới, như vậy mới vừa rồi một kiếm này, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút đi. Đối với mình cơn lốc kiếm pháp, hắn trước vẫn luôn là đang làm lý luận nghiên cứu nhiều hơn một chút, nhất là lên cấp tâm kiếp cảnh sau đó, hắn cho tới bây giờ không có cùng người khác đã giao thủ, lần này bắt được trong thực chiến tới, hắn đối với bộ kiếm pháp này hiểu cùng lĩnh ngộ không thể nghi ngờ lại sâu hơn một ít. Thực chiến chính là kiểm nghiệm một bộ kiếm pháp uy lực chân chính phương thức tốt nhất, bỏ mặc hắn như thế nào dùng tinh thần lực tiến hành suy diễn, cũng căn bản không có thực chiến tới thông khoái. Gãy một cánh tay, hắn cả người lực lượng ít nhất phải yếu bất 5 tầng. Thời gian kế tiếp, thợ săn cùng con mồi muốn trao đổi vai trò à? Tiện tay đem kiếm Vân Long thu vào, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực nhưng là cũng sớm đã đem người đàn ông trung niên phong tỏa, đối phương muốn ở nơi này cùng dưới tình huống thoát đi, tựa hồ vẫn là có chút coi thường hắn. Ta đây muốn xem, ngươi như thế nào có thể đủ chạy khỏi tay ta lòng bàn tay. Toét miệng cười một tiếng, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chợt hướng đối phương đuổi theo. Nhắc tới, nếu như đối phương không có bị thương nặng như vậy mà nói, như vậy bằng vào đối phương ma sói pháp tướng, hắn sợ rằng thật vẫn rất khó đuổi theo kịp đối phương. Bất quá, ở bị chém gãy một cánh tay sau đó, người đàn ông trung niên căn bản không biện pháp đem tốc độ toàn bộ phát huy, bực này dưới tình huống, đối phương tốc độ, đã nếu so với hắn chậm như vậy một tia. Vèo vèo vèo ba. Liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hắn thân hình cơ hồ hoàn toàn biến mất ở không gian chính giữa, chỗ đi qua. Trên căn bản giống như là một trận gió thổi qua vậy. Thời gian không lâu, hắn cùng người đàn ông trung niên khoảng cách, chính là chỉ còn lại có 10 dặm không tới, mà hắn tinh thần lực có thể thấy rõ. Vào lúc này người đàn ông trung niên như cũ đầy mặt hoảng sợ, tay cụt chỗ mặc dù trải qua đơn giản phong ấn, nhưng máu tươi nhưng là vẫn ở chỗ cũ mịch mịch chảy ra, nhưng là kiếm khí của hắn ở lại trong đó, không ngừng đối với thân thể tiến hành phá xấu xa. Hiển nhiên, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng đang lo lắng cho hắn đuổi theo. Cho nên mỗi bay vút một khoảng cách cũng biết quay đầu vừa ý vừa thấy, rất sợ hắn đột nhiên lại cho đối phương tới một kiếm. Trùng trăm chân chết mà không cương, tên này mặc dù nhìn như vạn phần hoảng sợ, nhưng tuyệt đối còn có hậu chiêu, ta nhưng cũng không thể tùy tiện hiện thân cùng hắn liều chết đánh một trận, xem ra, lần này nhất định phải vận dụng một ít những thứ khác thủ đoạn mới được. Hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này người đàn ông trung niên mặc dù là đang chạy đường, nhưng tinh lực nhưng là nếu so với trước kia cùng hắn chiến đấu lúc còn muốn tập trung. Lúc này nếu là theo như đối phương đánh một trận mà nói, hắn nhất định sẽ chịu đựng đối phương ngã gục phản công, đến lúc đó vì vậy mà bị thương liền hoa không tới. Bỏ mặc như thế nào, đối phương đã thấy được hắn quá nhiều lực lượng, để không để cho mình thực lực bại lộ quá sớm, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thân hình chợt tăng tốc độ, nhưng là trực tiếp từ người đàn ông trung niên bên người quanh co liền đã qua, để cho đối phương một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trên đời làm sao biết tồn tại người tuổi trẻ kinh khủng như vậy? Rõ ràng không cảm giác được pháp tướng cảnh hơi thở, có thể thực lực lại có thể so pháp tướng cảnh còn đáng sợ hơn, đây rốt cuộc là cái quái vật gì. Ngay tại Vân Tiêu âm thầm hành động lúc đó, một đường chạy thuộc mạng người đàn ông trung niên, trong lòng rung động nhưng là một mực cũng không có dừng qua. Đáng chết, lại có thể nói cho ta mục tiêu chỉ là một tâm kiếp cảnh tả hữu phổ thông người tuổi trẻ, cùng ta dưỡng hảo tổn thương, nhất định phải cùng bọn họ đòi một giải thích. Hắn lần này hành động sở dĩ sẽ thất bại, hơn nữa còn gặp như vậy bị thương nặng. Chủ yếu đều là bởi vì là những người đó cung cấp cho hắn tình báo có sai lầm, nếu không, hắn không thể nào biết rơi đến thời khắc này như vậy kết quả, mà bởi vì tình báo có sai lầm tạo thành hậu quả, đối phương nhất định phải toàn bộ gánh vác. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng là bất chi bất giác chính giữa đã chạy đếm lấy ngàn dặm khoảng cách, lúc này, hắn trong bụng ngược lại là an ổn một ít, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu lại có thể lâu như vậy cũng không có đuổi theo, như vậy chắc là sẽ không đuổi tới. Lần này thật là thua thiệt lớn, vẹn vẹn là đem tay cụt lần nữa tiếp hảo, chỉ sợ cũng cần to lớn bỏ ra mới được, hơn nữa còn có thể sẽ rơi xuống ám thật. Cánh tay bị chém đứt, cái này ngược lại cũng không phải là không có biện pháp lần nữa đón về, chỉ bất quá, muốn nắm tay cánh tay đón về, nhưng là cần tìm thần khuyết cung siêu cấp cường giả tới tiến hành, những thần kia sư muốn giá rất đen, hắn cũng không biết mình lần này muốn tốn kém nhiều ít đâu. Vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng liền hàng loạt buồn rầu, hận không thể đem phân phối cho hắn nhiệm vụ người băng thành thịt nát. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình nhưng là đi tới một nơi hơi có vẻ chật hẹp u cốc chính giữa, khắp u cốc nhìn lên không có bất kỳ dị thường. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng không có quá mức để ý. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên mới vừa đến trong thung lũng lúc đó, một cổ cực kỳ mịt mở không gian ba động đột nhiên truyền ra tới. Cổ ba động này cũng không phải là năng lượng ba động, cho nên người đàn ông trung niên cũng không có bất kỳ dự trù. Đến khi hắn cảm giác được không ổn lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh không gian giống như là bị kích hoạt vậy. Chớp mắt bây giờ, từng đạo quỷ dị đường vân tiếp liền lắc mạnh hiện ra, trực tiếp đem người đàn ông trung niên vây ở. Ở giữa, đây là mắt thấy từng đạo quỷ dị đường vân đem mình bao vây trong đó, người đàn ông trung niên thật là kinh hãi muốn chết, mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một cổ kinh khủng khí lạnh bắt đầu từ từng đạo phù văn chính giữa giật tản ra, nháy mắt bây giờ, khắp thung lũng trực tiếp bị đóng băng, đồng thời bị đóng băng, còn có người đàn ông trung niên tự mình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 961, biển rộng cá tha hồ bơi. Kinh khủng khí lạnh ở sâu thẳm trong thung lũng lan tràn ra, chỗ đi qua. Tất cả hoa cỏ cây cối tất cả đều ngay tức thì bị đóng băng, mà một ít tương đối yếu ớt hoa hoa thảo thảo, dứt khoát trực tiếp bị đông thành bông tuyết, tất tất tốt tốt điệu tán rơi trên mặt đất. Mà ở khí lạnh ngọn nguồn vị trí, một cái tay cụt người đàn ông trung niên giờ phút này còn duy trì bay vọt về phía trước tư thế, trên mặt biểu tình kinh hoàng cũng là rõ ràng có thể gặp, chỉ bất quá, hắn thân thể cũng bị kinh khủng khí lạnh nơi đóng băng ở, căn bản không biện pháp di chuyển chút nào, chính là không biết vào lúc này hắn hay không còn có năng lực suy nghĩ. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một cái trẻ tuổi bóng người bỗng dưng từ một bên trong rừng rậm thiểm lược ra, vừa vặn ở đóng băng người đàn ông trung niên cách đó không xa ngừng lại. Ha ha, cái này hàn băng thần trận quả nhiên lợi hại, lại có thể liền cường giả pháp tướng cảnh cũng có thể đông lại, xem ra sau này muốn âm người, một chiêu này tuyệt đối là chọn đầu. Nhìn u cốc chính giữa bị đóng băng ở người đàn ông trung niên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng, trong bụng đối với thần sư người thủ đoạn, nhưng là càng nóng bỏng. Trước đây không lâu, hắn dự trù tốt lắm người đàn ông trung niên chạy trốn đường đi, trước thời hạn bố trí đơn giản hàn băng thần trận ở trong thung lũng, sau đó ở đối phương trốn đến chỗ này lúc đột nhiên kích hoạt toàn bộ hàn băng thần trận. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn thông qua hàn băng thần trận tạm thời đóng băng ở đối phương, cũng tốt cho hắn cung cấp đánh chết đối thủ cơ hội, nhưng là không nghĩ tới, cái này hàn băng thần trận lại như vậy khủng bố, liền trực tiếp đem người đàn ông trung niên làm cho đông lại. Cái này hàn băng thần trận chính là hắn ban đầu từ thần khuyết cung Ngô Ngạo trên người lấy được, vốn chỉ là hàn băng thần văn, bất quá hắn ý theo ngọn lửa thần trận nguyên lý, cứ thế đem hàn băng thần văn ngưng kết thành hàn băng thần trận, nhắc tới cũng coi như là tự học. Hàn băng thần văn thuộc về địa cấp thần văn, nhưng thật là nhiều hàn băng thần văn ngưng tụ tổ hợp đến cùng nhau, uy lực sợ rằng đã vượt qua địa cấp thần văn cực hạn, cộng thêm nơi này hoàn cảnh địa lý vừa vặn thích hợp hàn băng thần văn phát huy lực lượng, cho nên liền có dưới mắt hiệu quả. Chắc chắn ta biết ngươi có thể nghe được ta nói, bất quá rất đáng tiếc, đây là ngươi một lần cuối cùng nghe được thanh âm, vinh biệt bạn. Nhìn người đàn ông trung niên bị đóng băng, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, vào lúc này đối phương đang cố gắng vận chuyển chân nguyên lực, tựa hồ là muốn xông phá đóng băng, thấy rằng này, hắn nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, bởi vì là một khi đối phương chọc thủng đóng băng, xui xẻo nhưng chính là hắn. Vânh ba. Rào rào rào rào. Ánh mắt đông lại một cái, hắn chợt hướng về phía người đàn ông trung niên oanh đánh một quyền. Mà theo một quyền này đánh ra, người đàn ông trung niên thân thể giống như là một khối mà nổ tung nham thạch vậy, trực tiếp biến thành từng cục khối vụn, tán lạc đầy đất, nhưng là lại cũng không nhìn ra hình người. Đến đây, một cái cường đại cường giả pháp tướng cảnh, liền như vậy tràn đầy không cam lòng bỏ mạng ở liền trong thung lũng, lần nữa trở về đến ở giữa thiên địa. Ai, mọi người đều là vì có thể sống phải tốt hơn một chút, chỉ tiếc, ngươi gặp ta, còn hết lần này tới lần khác muốn cùng ta là địch. Thấy người đàn ông trung niên bỏ mạng ở trước mắt, Vân Tiêu trong bụng cũng là nhiều ít có như vậy một chút không đành lòng, dẫu sao, đây chính là một cái pháp tướng cảnh cường giả, liền như vậy chết ở chỗ này, quả thực có như vậy một chút đáng tiếc. Bất quá đây chính là thực tế, hắn không giết đối phương, như vậy đối phương thì phải giết hắn, mà một khi bị đối phương chạy trốn, đến lúc đó chết chính là hắn. Ngươi đều chết hết, ngươi xuất thân vẫn là do ta tới vì ngươi giữ đi, nhất định giúp ngươi dùng đến thực sự. Xoay chuyển ánh mắt, hắn trực tiếp trên đất tìm được đối phương bị đóng băng bàn tay, nhưng là thời gian đầu tiên thấy được đối phương nhận không gian, không nói hai lời, hắn liền đem nhận không gian lột xuống, không khách khí chút nào theo vì mới có. Cường giả pháp tướng cảnh nhận không gian, trong này mới có thể có chút tài nguyên tu luyện, vật này không thể nghi ngờ là hắn chiến lợi phẩm, hắn dĩ nhiên sẽ không theo đối phương khách khí. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất thuộc về đất, nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, ngươi ngay tại này yên nghỉ đi. Thu xong đối phương nhận không gian, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó chính là khoát tay, đem đối phương bị đóng băng thi thể tụ bó đến cùng nhau, sau đó ở trong thung lũng vỉnh một cái hố sâu, đem đối phương mai táng ở chỗ này, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Làm xong những thứ này, hắn nhưng cũng sẽ không ở lâu, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới thung lũng ra lao đi. Cái này mảnh hẻm núi lớn là hắn cố ý tìm kiếm chiến trường, nhưng cũng không thích hợp hắn ở chỗ này tu luyện. Đối với chỗ tu luyện, hắn trong lòng đã sớm có mục tiêu, dưới mắt cái đuôi đã diệt trừ, hắn cũng là thời điểm đi mình nơi tu luyện. Dĩ nhiên, lần nữa lên đường hắn, nhưng là cũng không có tiếp tục lấy bộ mặt thật kỳ nhân, mà là mang theo Hồng Lao tặng cho hắn mặt nạ, có cái này cái trong người, coi như là mạnh hơn nữa người, cũng căn bản không có thể nhận ra được hắn tới. Như vậy thứ nhất, thời gian kế tiếp, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy. Một đường bay nhanh, hắn cũng không có khắp nơi du lãm, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, hắn hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là sớm ngày lên cấp thiên kiếp cảnh, còn như những thứ khác, hắn căn bản không cần thiết đi lãng phí thời gian cân nhắc. Kinh này đánh một trận, hắn đối với cường giả pháp tướng cảnh lực lượng cũng coi là có một cái càng là xác thực biết, nhìn như, hắn hôm nay đúng là hẳn cùng pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả thực lực tương đương, còn như pháp tướng cảnh sơ kỳ người. Mặc dù coi là không thể là còn ăn hiếp, nhưng hẳn sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Dĩ nhiên, pháp tướng cảnh trung kỳ cùng pháp tướng cảnh sơ kỳ cũng không giống nhau, tại chưa có đích thân cảm nhận được pháp tướng cảnh trung kỳ lực lượng trước, hắn cũng không tốt hơn sớm có kết luận. Chỉ như vậy, ở hắn cấp tốc đi đường dưới, không sai biệt lắm dùng 2 ngày không tới thời gian, hắn chính là đi tới một tòa nguy nga đỉnh núi dưới, lúc này mới sâu kín ngừng lại. Chính là nơi này, cái này tòa linh phong linh khí đậm đà. Hơn nữa vị trí địa lý lại tương đối vắng vẻ, ở chỗ này đánh vào thiên kiếp cảnh cảnh giới, nhưng là vừa đủ thích hợp. Nay ở giữa khoảng cách Thanh Minh Tông 3.000 linh phong không sai biệt lắm có mấy ngày chặng đường, mà chung quanh vừa không có những thứ khác môn phái thế lực tồn tại. Ngoài ra, hắn tinh thần lực đã đối với khắp linh phong tiến hành dò xét, nhưng là phát hiện nơi này trên căn bản rất hiếm vết người, phỏng đoán trong chốc lát cũng sẽ không có người chạy đến nơi này. Nói chuyện bây giờ, hắn trực tiếp dưới chân giẫm một cái, chạy thẳng tới linh phong đỉnh núi lao đi. Rất nhanh là đến linh phong đỉnh, tới linh phong đỉnh, chung quanh thiên địa linh khí nhưng là nếu so với dưới núi nồng nặc không thiếu, tầm mắt giống vậy trở nên trống trải, không thể không nói, đứng ở nơi này cùng đỉnh hướng chung quanh mắt nhìn xuống đi, quả thực cho người một loại lòng dạ bao la cảm giác. Trước hay là kiểm nghiệm một chút ta chiến lợi phẩm đi, cũng không biết một cái cường giả pháp tướng cảnh trên người, kết quả sẽ có như thế nào bà bối. Tùy ý tìm một nơi nham thạch ngồi xuống, hắn ngược lại cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện. Bởi vì là nói không chừng hắn chiến lợi phẩm chính giữa còn biết có chút đối với hắn tu luyện đồ hữu dụng, nếu là nói như vậy, hắn cũng không cần phí tâm phí sức đi ngưng tụ thuần nguyên đan. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 962, thích khách thân phận. Linh phong đỉnh, Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn phóng thích chung quanh người mười mấy dặm khu vực, thời khắc cảnh giác hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm, mặc dù như vậy cách làm ít nhiều có chút quá cẩn thận, nhưng cẩn thận xử thuyền vạn năm, hắn cũng không muốn để cho mình có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cùng lúc đó, hắn một tia tinh thần lực cũng đã thủng người đàn ông trung niên nhẫn không gian chính giữa cấm chế, chậm rãi dò nhập đến chiếc nhẫn không gian chính giữa. Được, quả nhiên không hổ là cường giả pháp tướng cảnh nhẫn không gian, bảo bối trong này thật đúng là đủ nhiều rồi. Tinh thần lực dò nhập nhẫn không gian chính giữa, một cái không gian to lớn trực tiếp xông vào hắn mi mắt, đập vào trong mắt, rất nhiều bó lớn bảo bối phân môn biệt loại ngay ngắn để, hắn trong có số lượng khổng lồ thiên tài địa bảo, có luyện chế thần binh lợi khí chân quý luyện tài. Còn có một chút phẩm cấp không thấp thần binh lợi khí, tóm lại, một cái võ giả hẳn có đồ, trong này trên căn bản tất cả đều có thể thấy đến. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, ta tài liệu luyện đan kho lại có thể tiếp tục phong phú à, có thời gian đem những thứ này thiên tài địa bảo tiếp tục phân loại, xem ta vừa có thể luyện chế một ít gì dạng thần đan linh dược đi ra. Đối với nhẫn không gian bên trong các loại bảo bối, những thứ này thiên tài địa bảo tuyệt đối là hắn thích nhất, dẫu sao, hắn muốn luyện chế các loại thần đan linh dược. Những thứ này thiên tài địa bảo là không thể thiếu được, hơn nữa lại tương đối khó lấy thu thập. Còn như những cái kia luyện chế thần binh lợi khí chân quý kim loại, hắn hiện nay đã tích toàn thật là nhiều, bất quá hắn cũng không có luyện chế thần binh lợi khí dự định, cho nên cũng không thế nào ưa chuộng, coi như là đối phương góp nhặt tới những cái kia thành phẩm thần binh, ở hắn trong mắt cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Hi hi, ta liền nói sao, một cái pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, trên người làm sao sẽ không có ngũ hành linh tinh đâu. Xem ra ta suy đoán là đúng, thời gian kế tiếp, ta hẳn không cần lãng phí thời gian và tinh lực đi ngưng tụ thuần nguyên đan à. Ánh mắt di động, hắn sự chú ý lập tức chính là bị nhận không gian bên trong nhiều nhất một ít tinh thạch hấp dẫn, những tinh thạch này không phải khác, đang là võ giả tu luyện nhất thường xài ngũ hành linh tinh, hơn nữa còn là số lượng cực kỳ to lớn ngũ hành linh tinh. Hắn đại khái đoán chừng một chút, cái này nhận không gian bên trong ngũ hành linh tinh, đó là nhất định đủ hắn đánh vào thiên kiếp cảnh, mà nhiều như vậy ngũ hành linh tinh, cũng không biết vậy người đàn ông trung niên là như thế nào tích góp được. Phỏng đoán những thứ này ngũ hành linh tinh hẳn là hắn là mình đánh vào pháp tướng cảnh trung kỳ, thậm chí là pháp tướng cảnh hậu kỳ chuẩn bị, có thể tích lũy kinh khủng như vậy năng lượng tài sản, xem ra cái này người đàn ông trung niên thân phận sợ cũng không bình thường. Choe nu a toại. Tuy nói Thanh Minh Tông bên này tài nguyên đầy đủ sung túc, nhưng như vậy số lượng khổng lồ ngũ hành linh tinh, sợ cũng không phải là người nào cũng có thể thu góp lấy được. Hắn suy đoán, cái này bị mình chém giết người đàn ông trung niên, thân phận hẳn rất không tầm thường, chí ít tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Rời đi, tất cả đều rời đi. Lắc đầu cười một tiếng, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bỏ mặc vậy người đàn ông trung niên là thân phận gì, dưới mắt những bảo bối này nhưng là đích thực, mà nếu những thứ này rơi vào bên trong tay hắn, như vậy từ nay về sau, những thứ này liền đều phải họ Vân. Vậy lại vậy bảo bối bị hắn rối rít chuyển tới mình nhận không gian bên trong, mắt thấy, gia tài của hắn chính là nhanh chóng bắt đầu lớn mạnh, nếu như nói trước khi hắn chỉ là một phú hộ mà nói, như vậy vào lúc này hắn, đã có thể cũng coi là nhỏ nhà giàu. Không thể không nói, loại này giết người cướp của phát nhà phương thức, quả thực là vừa nhanh lại ung dung, nếu như có thể, hắn thật lòng hy vọng vị đại nhân vật kia có thể nhiều phái mấy cái nhân vật như vậy tới ám sát mình, nói như vậy, hắn liền có thể rất sắp biến thành một cái đại thổ hào. Dĩ nhiên, trải qua lần này ám sát sau đó, vị đại nhân vật kia tuyệt đối không thể nào lại phái pháp tướng cảnh sơ kỳ võ giả đi đối phó hắn, coi như là phái, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ phái một cái. Mà nếu là đối phương lập tức điều động hai cái trở lên cường giả pháp tướng cảnh mà nói, hắn thật vẫn không dám cùng ngay mặt giao phong, bởi vì là hắn hôm nay, còn không có lòng tin đồng thời chém chết hai cái trở lên cường giả pháp tướng cảnh. Ồ, nơi này còn có một khối mà lệnh bài. Đây là Phù Hoa Tông tứ trưởng lão Liêu Thanh Hoa. Chẳng lẽ là người này lệnh bài thân phận? Ngay tại Vân Tiêu đem đối phương nhẫn không gian đồ vật bên trong hướng mình nhẫn không gian chính giữa rời đi lúc đó, hắn lúc này mới phát hiện. Đối phương bên trong chiếc nhẫn còn có một khối mà lệnh bài, mới vừa rồi hắn sạch sẽ cô xem các loại bảo bối, nhưng là đem lệnh bài kia coi thường đến một bên, giờ phút này kết thúc lúc đó, mới vừa chú ý tới cái lệnh bài này tồn tại. Chắc là người này thẻ thân phận, Phù Hoa Tông tứ trưởng lão, nguyên lai người này cũng không phải là người Thanh Minh Tông, chính là không biết cái này cái gọi là Phù Hoa Tông lại là dạng gì tồn tại, muốn đến hẳn là một tòa tiểu tông phái đi. Suy nghĩ một chút cũng phải, vị đại nhân vật kia muốn phải đối phó hắn mà nói, cũng không đến nổi phái Thanh Minh Tông cường giả pháp tướng cảnh ra tay, dẫu sao, Thanh Minh Tông cũng không phải là vị kia nhà mình, hắn cũng không khả năng ở Thanh Minh Tông làm mưa làm gió. Phù Hoa Tông, ta ghi nhớ, sau này nếu là gặp phải, ngược lại không phòng tiếp xúc một chút, ta đây muốn xem đây tột cùng là cái gì tổ chức, nói không chừng chính là vị đại nhân vật kia mình ở bên ngoài khai sáng tư nhân tông phái đâu. Hắn tin tưởng, giống như trong Thanh Minh Tông những đại nhân vật kia, 80-90 cũng sẽ ở bên ngoài khai sáng một ít nhỏ tông phái, cứ như vậy, bọn họ không những có thể có cố định tài nguyên nguồn, còn có thể nắm giữ chỉ thuộc về mình một cổ lực lượng, muốn làm những gì, đều có thể an bài những người này đi làm, nhất định chính là thuận lợi không dứt. Nói lời trong lòng, nếu như hắn là trong Thanh Minh Tông nào đó cái lời của đại nhân vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ ở bên ngoài an bài nhân thủ khai sáng một cái hoặc là nhiều như vậy tông môn nhỏ thế lực nhỏ, lấy này tới gia tăng mình quyền phát biểu. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt tài nguyên đã đầy đủ hết, thời gian kế tiếp, ta cũng là thời điểm là thiên kiếp cảnh làm sau cùng chuẩn bị, chỉ có lên cấp thiên kiếp cảnh, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ mình, sau đó đi làm mình chuyện muốn làm tình. Thời gian bất đồng người, hắn muốn ở Thanh Minh Tông đứng vững gót chân, đầu tiên một chút chính là muốn mau chút tăng lên mình thực lực, pháp tướng cảnh cảnh giới cũng không phải là hắn nơi có thể thao túng, nhưng thiên kiếp cảnh cảnh giới vẫn còn ở hắn có thể khống chế trong phạm vi, việc cần kiếp, chính là muốn mau chút lên cấp thiên kiếp cảnh. Cũng chỉ có tiến vào thiên kiếp cảnh, hắn mới có khả năng đi cân nhắc pháp tướng cảnh chuyện. Thiên kiếp đối với võ giả nhất khảo nghiệm lớn, chính là đối với võ giả thân thể đánh vào. Bất quá, ta người theo 5 loại ngũ hành lực, thân xác nếu so với cùng cấp võ giả mạnh mẽ vô số lần, cộng thêm thiên kiếp lực lượng chính là lôi hỏa lực, lấy ta ngũ hành đầy đủ tình huống tới xem, vấn đề hẳn cũng không lớn, bất quá đang hướng kích thiên kiếp cảnh trước, ta vẫn là phải tận hết sức đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, để tốt hơn ứng đối thiên kiếp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn trong lòng liền không làm sao sợ hãi qua thiên kiếp, theo hắn biết, coi như là đơn thuần thuộc tính lửa võ giả, đang đối mặt thiên kiếp lúc đều có to lớn độ kiếp ưu thế, mà hắn thành tiểu toàn hệ võ giả, nếu như liên khu khu thiên kiếp cũng đối phó không được mà nói, vậy coi như quả thực không nói được. Cồn vật bi, dù chín. Chương 963, đánh vào thiên kiếp. Nơi này là Thanh Minh Tông hạ hạt phạm vi một tòa quy mô không tầm thường tông môn, khắp tông môn xây ở một mảnh liên miên chập trùng tuấn tú dãy núi chính giữa, mặc dù không bằng Thanh Minh Tông như vậy gợn sóng vĩ đại, nhưng cũng thực không giống bình thường. To lớn trước sân môn, một khối mà chừng mấy thước cao hình vuông trên nham thạch, Phú Hoa Tông ba chữ to rồng bay phượng múa, cho người lấy vô tận bàng bạc thở mạnh cảm giác, nơi này chính là Thanh Minh Tông cấp dưới rất nhiều trong tông môn một tòa Phù Hoa Tông. Thanh Minh Tông hạ hạt tông môn lớn nhỏ thật là nhiều không khỏi đếm, mà Phù Hoa Tông ở những tông môn này bên trong, tuyệt đối là xếp ở hàng đầu tồn tại, cách mỗi một đoạn thời gian, Phù Hoa Tông cũng biết là Thanh Minh Tông chuyển vận nhiều nhân tài, đồng thời đem Phù Hoa Tông tụ liễm tài nguyên cống hiến cho Thanh Minh Tông một số. Lâu này, Phù Hoa Tông ở trong Thanh Minh Tông địa vị đã càng ngày càng cao, cho đến ngày nay, Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả đại tông môn dám cùng Phù Hoa Tông gọi nhịp đã không nhiều lắm. Lúc này, ở nơi này Phù Hoa Tông cao lớn nhất một tòa linh phong đỉnh, một người dáng dấp yêu dị chàng trai lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong một căn mật thất, mà ở trước mặt hắn, một cái bác trai hơi lớn tuổi người đang cúi đầu, chờ đợi chàng trai yêu dị địa câu hỏi. Cũng đã qua 10 ngày, tứ trưởng lão vẫn là không có tin tức sao? Chàng trai yêu dị hai tay đặt ở đầu gối ở giữa, cặp mắt nửa mở nửa khép, nói tới nói lui cũng là âm dương quái khí, cho người cảm giác thật là vô cùng khó chịu. Bẩm đại nhân, ta đã âm thầm phái người đi điều tra, bất quá đến nay như cũ không có kết quả gì, mong rằng đại nhân minh giám. Nghe được chàng trai yêu dị mở miệng, người đàn ông hơi già không dám thở ơ, vội vàng thành thật nói. Tiếp tục phái người điều tra, vô luận như thế nào cũng phải tìm được tứ trưởng lao tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ánh mắt đông lại một cái, chàng trai yêu dị đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút che lấp vẻ, giọng lạnh như băng nói. Ừm, lao phu vậy thì đi phái thêm người điều tra. Thấy chàng trai yêu dị như có không vui, người đàn ông hơi giả không kiềm được trong bụng rét một cái, vừa nói chính là đuổi bận bịu lui xuống, tựa hồ một khắc cũng không muốn theo như đối phương ở lâu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái chính là nhập kiếp cảnh nhân vật nói thôi, làm sao biết hai lần ám sát cũng không được công? Chẳng lẽ là có người trong bóng tối bảo vệ hắn? Đến khi người đàn ông hơi giả lui ra, chàng trai yêu dị cặp mắt hơi mở ra, đáy mắt đều là một mảnh lạnh như băng cùng vẻ kinh nghi. Trước ở Thanh Minh Tông lúc đó, hắn liền âm thầm an bài người đi ám sát Vân Tiêu, nguyên bản hắn lấy là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại có thể thất bại. Để đạt được an toàn, hắn lần này trực tiếp phái ra một cái cường giả pháp tướng cảnh đi trước lấy Vân Tiêu tánh mạng, có thể 10 ngày trôi qua, hắn phái đi ra ngoài người giống như là nhân gian bốc hơi vậy, cho tới bây giờ đều là không có một chút tin tức, như vậy tình hình, không khỏi làm hắn có dũng khí hết sức dự cảm xấu. Dưới mắt mục tiêu mất tích, như muốn đánh chết liền càng thêm khó khăn. Nếu để cho chủ nhân biết những thứ này, sợ rằng lại phải đại phát lôi đình liền đi. Hắn lần này phụng mệnh mang Vân Tiêu đầu lâu trở về, có thể cái này chỉ chớp mắt bây giờ đã qua lâu như vậy, mà hắn lại có thể liền mục tiêu cũng cân đâu, loại chuyện này, hắn thật vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù Vân Tiêu không thể nào cho vị đại nhân vật kia mang đến uy hiếp gì, nhưng Vân Tiêu không chết, cuối cùng đều là một cái thai hoàng ẩm, cho nên, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, hắn đều phải đem Vân Tiêu đánh chết. Sớm biết như vậy, trước là hơn phái mấy người đi, chờ lần sau mục tiêu lúc xuất hiện, nhất định không thể lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, lần này ám sát 80-90 lại thất bại, bất quá hắn thật vẫn không tin, bằng vào hắn thủ đoạn, cuối cùng sẽ không làm hết một cái nho nhỏ phá kiếp cảnh người tuổi trẻ. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm linh phong trên, Vân Tiêu đối với thiên kiếp cảnh chuẩn bị, cũng bắt đầu đến gần hồi cuối. Suy suy suy ba, khổng lồ ngũ hành chân nguyên một lần lại một lần rèn luyện mình thân thể, đến nơi này một khắc. Hắn thân thể sớm đã đến nước lửa bất xâm cực hạn, đối với thiên kiếp, hắn chắc chắn không thể nghi ngờ lớn hơn một ít. Xong hết rồi à, ta thân thể bị ngũ hành lực sửa đổi, mặc dù vẫn là huyết nhục chi khu, nhưng máu ta thịt trên căn bản chính là ngũ hành lực một loại đặc thù tồn tại hình thức, lấy ta bây giờ tình huống mà nói, đánh vào thiên kiếp cảnh vấn đề hẳn sẽ không quá lớn. Mỗi một khắc, Vân Tiêu không khỏi ngưng ngũ hành chân nguyên vận chuyển, nở nụ cười tự lẩm bẩm. Ở tiêu diệt cái đó pháp tướng cảnh cường giả sau đó, hắn đã ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian, mấy ngày này trong thời gian, hắn vẫn luôn ở rèn luyện thân thể, có thể nói không khoa trương chút nào, nhìn tổng quát cổ kim, có thể ở hắn như vậy cảnh giới đem thân thể ngưng luyện đến như vậy trình độ, tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai tới. Lựa ngày không bằng gặp ngày không như bây giờ, nếu hết thể đều đã chuẩn bị xong, nhưng cũng là thời điểm bắt đầu đối với thiên kiếp cảnh phát động công kích liền à. Ánh mắt đông lại một cái, hắn tinh thần lực chợt hướng chung quanh giật tản ra, nháy mắt bây giờ, chu vi mấy trăm dặm khu vực đều bị hắn nhìn rõ ràng, có thể xác định, cái này mảnh viễn cổ núi sâu cũng không có những người khác tồn tại, hắn có thể yên tâm lớn mật ở chỗ này đánh vào thiên kiếp cảnh. Ngũ hành linh tinh, tất cả đều đi ra cho ta đi. Khoát tay, rất nhiều bó lớn ngũ hành linh tinh trực tiếp bị hắn lấy ra ngoài, sau đó, hắn chính là buông ra tâm thần, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt khởi những thứ này ngũ hành linh tinh năng lượng tới. Nguyên bản, hắn đối với thiên kiếp cảnh còn ít nhiều có chút không có chắc, có thể trải qua cùng cường giả pháp tướng cảnh đánh một trận sau đó, hắn tâm thần lần nữa lấy được thăng hoa, lòng tự tin cũng là chưa từng có mạnh mẽ, lúc này đánh vào thiên kiếp cảnh, có thể nói là vừa vặn. Ông ba. Rất nhiều bó lớn ngũ hành linh tinh bị hắn điên cuồng nuốt vào, mà theo năng lượng khổng lồ tiến vào thân thể, hắn cảnh giới rốt cuộc bắt đầu hướng cực hạn phát khởi đánh vào, mà chỉ cần xông phá cực hạn này, hắn liền có thể tiến vào một cái tiệm cảnh giới mới. Đối với giống vậy võ giả mà nói, cực hạn này cũng không dễ dàng đột phá, dẫu sao, trong này liên quan đến mọi phương diện cực kỳ phức tạp, nhưng là giống nhau cũng không thể qua loa khinh thường. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, hắn tu luyện cũng không có cái gọi là cổ trai, nếu như không phải là bởi vì trước kia năng lượng chưa đủ, hơn nữa lại không muốn bị người phát giác mà nói, hắn sợ rằng ở Thanh Minh Tông lúc cũng đã bắt đầu thử nghiệm đánh vào thiên kiếp cảnh. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Vân Tiêu thân thể khẽ run lên. Cả người lực lượng đông dưng bắt đầu sôi trào, mà ngay tại lúc này, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, nguyên bản còn quang đãng vô cùng bầu trời, nhưng là đột nhiên trở nên một mảnh che lấp, sau đó, một cổ khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được khủng bố uy thế, bắt đầu từ trên bầu trời đáp xuống, đem Vân Tiêu trồ ở khắp linh phong toàn bộ bao phủ trong đó. Thiên kiếp, rốt cuộc đã tới à? Cảm nhận được khí tức chung quanh biến hóa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ hưng phấn, nhìn về phía bầu trời mây đen ánh mắt, cũng là càng mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 964, ung dung độ kiếp. Đối với thiên kiếp, không có người võ giả nào sẽ không sợ, dẫu sao, đây chính là trời cao hạ xuống khảo nghiệm, tại chưa có đích thân nhận thức lúc đó, không có ai biết thiên kiếp đến tuột cùng là tư vị gì. Rất nhiều dị bẩm thiên phú thiên tài võ giả, đều là ở trên trời cướp đánh dưới tan thành mây khói, bởi vì là trời cướp vật này chỉ có thể tự đi ứng đối, căn bản không có thể do những người khác tới hỗ trợ, như vậy thứ nhất, phải chăng có thể vượt qua thiên kiếp? Chỉ có thể là bằng vào võ giả tự thân thực lực và thủ đoạn. Độ thiên kiếp cũng không tồn tại một lần không thành công lần sau trở lại tình huống, bởi vì là một khi thất bại, cơ bản cũng là bị thiên kiếp đánh giết thành mảnh vụn, tự nhiên sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Vân Tiêu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thiên kiếp uy lực, bất quá, hắn đối với mình thực lực có lòng tin, hắn ngược lại là rất muốn xem, trong truyền thuyết thiên kiếp, cứu có thể cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn. Ung ung ba. Nói chuyện bây giờ, trên bầu trời mây đen đã càng ngày càng nồng đậm, tầng mây rất thấp, khoảng cách Vân Tiêu sợ là chưa đủ vạn mét. Theo nổ vang một tiếng truyền ra, Vân Tiêu thấy tầng mây chính giữa tựa hồ có từng đạo sấm sét cùng ánh lửa đang nổi lên. Vậy chờ đại tự nhiên khủng bố thiên uy, sợ rằng từ uy thế ở trên thì phải đem một vài ứng kiếp võ giả hù dọa gần chết. Quả nhiên không giống vật thường, đây cũng là thiên kiếp lực lượng sao? Như vậy uy áp, thật đúng là để cho người có chút không thở nổi đâu. Vân Tiêu sắc mặt hơi đang đang. Trong bụng cũng là không kiềm được có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng trước mắt thiên kiếp không phải chuyện đùa, hắn cũng không hy vọng mình bởi vì là nhất thời khinh thường mà mất mạng lôi hỏa dưới. Vành ba. Ngay tại lúc này, một tiếng kinh khủng lôi minh tiếng bỗng dưng nổ tung, sau đó, một đạo không sai biệt lắm có thùng nước lớn bằng lôi mang bắt đầu từ mây đen phía sau chiếu nghiêng xuống, chạy thẳng tới Vân Tiêu đỉnh đầu tấn công tới. Tới ba. Thấy lôi mang hạ xuống, Vân Tiêu có thể cảm giác đến mình không khí chung quanh giống như là bị áp xúc liền vậy, lúc này nếu là có một cái nguyên đan cảnh võ giả ở chỗ này mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị không khí chung quanh miễn cưỡng đè bạo. Mà coi như là hắn, làm lên động tác nếu so với dưới tình huống bình thường khó khăn không thiếu. Rào rào. Kinh khủng lôi mang cấp tốc hạ xuống, chỗ đi qua, liền liền không gian đều bị vỡ ra tới, lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, có thể tưởng tượng lôi mang uy lực đến tột cùng là khủng phố dường nào. Cầm Long Quyền 3. Giết. Chớp mắt bây giờ, kinh khủng lôi mang đã tới Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu chưa đủ ngàn thước cao độ. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình nô lên, chủ động hướng lôi mang một quyền đánh ra. Ông ba. Một cái quyền ảnh to lớn ở Vân Tiêu trong quả đấm phóng đại, nói chuyện bây giờ, quyền ảnh to lớn cuối cùng đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đuổi theo trên xuống xuống lôi mang đối với hoành với nhau. Vành ba, quyền ảnh cùng lôi mang đụng thẳng vào nhau, nhất thời, kinh khủng năng lượng trực tiếp muốn nổ tung lên, nháy mắt bây giờ, lôi mang hóa thành lấm tấm ánh sao tiêu tán ở trong không khí, mà Vân Tiêu quyền ảnh cũng là bị hoàn toàn chôn vùi mở. Vành ba, ngay tại lôi mang cùng quyền ảnh đồng thời biến mất một khắc sau, Vân Tiêu thân hình đã hạ xuống hồi trên mặt đất, nhưng là trực tiếp trên mặt đất đạp ra một cái hố sâu to lớn, khơi dậy một mảnh bụi mù. Thở dài, đã quyển. Thở ra một hơi dài, Vân Tiêu trên mặt vẻ hưng phấn nồng hơn, mà lúc này, hắn cả người áo quần đều đã bị mới vừa rồi năng lượng đụng nhau xé thành mảnh vụn, lộ ra đao cắt phủ tạc vậy hoàn mỹ thân xác. Cái này lôi kiếp lực lượng quả nhiên khủng bố, bất quá, ta cầm long quyển cũng không phải ăn chay. Đơn giản hoạt động cánh tay một cái, vậy cổ xốp giòn cảm giác tê tê từ từ biến mất không gặp, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Vành ba. Nhưng mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bầu trời mây kiếp chính giữa chính là lần nữa giáng xuống một đạo lôi mang. Đạo này lôi mang rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm vai ưu thịt bắp một ít, uy lực không thể nghi ngờ cũng là lớn hơn một ít. Ai sợ ai, tiếp tới. Mắt gặp kiếp lôi lần nữa hạ xuống, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, cả người trên dưới 109 chỗ đan điền đầy đủ đều bắt đầu vận chuyển, không nói hai lời. Chính là một lần nữa hướng về phía kiếp lôi hoành đánh một quyền. Chỉ như vậy, bầu trời kiếp lôi không ngừng hạ xuống, mà Vân Tiêu chính là một quyền lại một quyền địa đem kiếp lôi đánh tan, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, Vân Tiêu đã ước chừng đánh tan mười mấy đạo kiếp lôi, lúc này nếu là có người tại chỗ, chỉ sợ sớm đã bị hắn khủng bố chiến lược bị sợ tè ra quần. Những người khác độ kiếp, đều là mượn dùng thần binh lợi khí trợ giúp tới đối phó kiếp lôi, có thể hắn lại có thể chỉ bằng cho mượn chỉ một quả đấm hãy cùng kiếp lôi ngạnh hám. Thực lực bực này, hiển nhiên không phải giống vậy võ giả có thể hiểu được. Dĩ nhiên, ngã cũng không phải là nói Vân Tiêu lực lượng thật mạnh hơn kiếp lôi. Trên thực tế, ở Vân Tiêu đón đỡ đạo thứ 3 kiếp lôi lúc đó, hắn cũng đã bị lôi kiếp lực lượng gây thương tích. Chỉ bất quá, hắn có ngũ hành mục trong người, một ít không tính là nặng thương thế, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian liền được chữa phải xong hết rồi. Hô hô hô ba. Ngay tại lúc này, bầu trời kiếp lôi tựa hồ có chút tác dụng chậm mà chưa đủ, chớp mắt bây giờ. Kiếp lôi đã bị một đoàn đoàn lửa trời thay thế, mà theo lửa trời hạ xuống, khắp trời đất đều là lập tức nhiệt độ dốc thăng, nháy mắt bây giờ, phía dưới Vân Tiêu chính là bị một đoàn đoàn lửa trời bao vây lại. Được, xem ra ta hẳn đã vượt qua thiên lôi kiếp, kế tiếp lửa trời kiếp, đối với ta mà nói nhưng là không khó khăn gì có thể nói à. Mắt thấy thiên lôi biến thành lửa trời, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, tùy ý một đoàn đoàn ngọn lửa đem mình bao phủ trong đó, nhưng là căn bản không sợ lửa trời cháy. Lúc này. Ngũ hành lửa lực lượng lưu chuyển toàn thân, ngũ hành nước lực lượng chính là giật tán đến chung quanh cùng lửa trời nhiệt độ lẫn nhau trung hòa, mà ngũ hành chi đất lực lượng chính là bảo vệ mình tạng phủ, ngũ hành mục lực lượng làm dịu một ít bị cháy quá độ da thịt, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Những người khác độ lửa trời kiếp lúc đó, cần nghĩ đủ phương cách địa chống đỡ cùng né tránh lửa trời cháy, có thể hắn căn bản không cần, đối với hắn mà nói, bực này kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh, ngược lại là đối với hắn rèn luyện thân sắc có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể khiến cho hắn thân thể trở nên càng thêm bền chắc. Đùng đùng ba. Lửa trời nhiệt độ không phải chuyện đùa, thời gian không lâu, Vân Tiêu chỗ ở Linh Phong đều bị ngọn lửa kinh khủng đốt ra một cái hố sâu to lớn, cứ thế đem nham thạch cũng trực tiếp bốc hơi, có thể Vân Tiêu vẫn luôn là đứng ở lửa trời chính giữa, tùy ý ngọn lửa cháy mình, giống như là ở chế tạo một kiện thần binh lợi khí vậy. Ông ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, thiên kiếp tựa hồ là cảm nhận được mình đã không biết làm thế nào Vân Tiêu không thể. Mỗi một khắc, khắp trời đất đột nhiên ở giữa khẽ run lên, sau đó, nguyên bản còn trên mặt đất lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chính là trực tiếp thấm xuống đất, mà bầu trời mây đen cũng là đột nhiên tiêu tản ra, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Suy suy suy ba. Theo mây kiếp cùng lửa trời biến mất, một cổ mắt thường khó gặp năng lượng quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp chui vào Vân Tiêu thân thể, giống như là trời cao đối với Vân Tiêu một loại thừa nhận vậy. Vành ba. Theo cái này cổ quỷ dị năng lượng tiến vào Vân Tiêu thân thể, Vân Tiêu cả người lực lượng một lần nữa bắt đầu sôi trào, sau đó, chung quanh thiên địa linh khí xen lẫn trước khi sấm sét năng lượng, chính là điên cuồng hướng Vân Tiêu tụ đến, khiến cho hắn cả người năng lượng ba động điên cuồng thoăn thăng đứng lên. Được, thiên kiếp đã qua, ta rốt cuộc có thể chăm thức can đầu tiến thêm một bước à. Ngũ hành linh tinh, thuần nguyên đan, tất cả đều đi ra cho ta. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Vân Tiêu dù muốn hay không, trực tiếp đem mình trước chuẩn bị xong tất cả năng lượng đầy đủ đều lấy ra ngoài, bắt đầu trước đó chưa từng có điên cuồng chiếm đoạt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 965, bố trí bắt đầu. Thiên kiếp đã qua, cả tòa linh phong giờ phút này một mảnh hỗn độn, nguyên bản thương thủy cây cối đã sớm biến thành bụi bặm, liền liền một ít nham thạch đều bị lửa trời cháy sạch gồ ghề, muốn đến ở tương đối dài trong một thời gian ngắn, cái này tòa linh phong sợ rằng cũng khó khôi phục hóa ra bộ dáng. Vèo ba. Ngay tại lúc này, một cái không mảnh vải che thân chàng trai trẻ bỗng dưng từ linh phong đỉnh một tòa hố sâu chính giữa bay vút ra, trực tiếp ở linh phong phía trên đứng lơ lửng trên không, nhanh chóng là mình khoác lên cả người áo quần, đến khi mặc xong áo quần, chàng trai trẻ cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia trí đắc ý đầy nụ cười. Thở dài, rốt cuộc lên cấp thiên kiếp cảnh liền à, cảm giác này, thật là hay không thể nói. Đứng ở giữa không trung, Vân Tiêu ánh mắt ở phía dưới vô tận núi rừng phía trên đảo qua một cái, nhất thời, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hào hứng tự nhiên nảy sinh, để cho hắn có dũng khí khắp trời đất đều đã thần phục ở dưới chân mình cảm giác. Từ tâm kiếp cảnh đến thiên kiếp cảnh, mặc dù chỉ là nho nhỏ một tầng thứ tăng lên, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, cái này một tầng thứ tăng lên, chân thực không thua gì khác xa lắc xa lơ. Cái gọi là thiên kiếp, đó chính là trời cao là võ giả an bài kiếp nạn, một khi vượt qua, vậy thì đồng nghĩa với lấy được trời cao thừa nhận, có thể nói, chỉ có đạt tới thiên kiếp cảnh cảnh giới, như vậy một cái võ giả mới tính là thật đang trên ý nghĩa đăng đường vào phòng, mà không còn là võ học người ngoài ngành. Từ bề ngoài tới xem, lên cấp thiên kiếp cảnh Vân Tiêu cũng không có quá mức rõ rệt biến hóa, thậm chí hắn hôm nay nhìn như nếu so với tâm kiếp cảnh lúc càng thêm nội liễm một ít. Nhưng ai cũng biết, vào giờ phút này Vân Tiêu, tất nhiên nếu so với tâm kiếp cảnh lúc cường đại quá nhiều, còn như kết quả cường đại nhiều ít, coi như Vân Tiêu mình cũng không có biện pháp để cân nhắc. Cầm Long Quyền 3. Mỗi một khắc, Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là chợt hướng phía dưới chật vật không chịu nổi linh phong oanh đánh một quyền, thử một chút mình thời khắc này lực lượng. Oanh 3. Một cái quyền ảnh to lớn đột nhiên đánh vào linh phong trên, nhất thời, cả tòa linh phong giống như là bị nổ tung vậy, theo bụi mù tan hết, nguyên bản cao lớn linh phong, cơ hồ bị gắng gượng đánh nát 1/5. Được, thiên kiếp cảnh lực lượng quả nhiên không giống vật thường, hôm nay ta nếu là gặp lại pháp tướng cảnh sơ kỳ người mà nói, tuyệt đối có thể dễ dàng đem giải quyết hết. Thật đơn giản một quyền, nhưng là đã để cho hắn đối với mình thực lực có một cái đại khái biết, hắn phỏng đoán, mình lực lượng bây giờ, hẳn có thể so với pháp tướng cảnh hậu kỳ võ giả. Bất quá pháp tướng cảnh hậu kỳ chi người thủ đoạn cũng không phải là hắn bây giờ có thể tưởng tượng, cho nên nếu quả thật đối với, ai thắng ai bại ngược lại cũng không được rồi. Chắc chắc, trước lên cấp tâm kiếp cảnh, ta tinh thần lực liền tráng lớn không ít, lần này lên cấp thiên kiếp cảnh, ta tinh thần lực lần nữa lớn mạnh thật là nhiều, chỉ tiếc khoảng cách thiên thần sư cấp bậc còn kém một chút mà, cũng không biết lúc nào có thể bước qua cái này trạm kiểm soát. Cảm thụ qua mình thời khắc này lực lượng sau đó, Vân Tiêu lại quan sát một phen mình tinh thần lực. Hắn có thể cảm giác đến, mình tinh thần lực giờ phút này đã đạt đến một người vô cùng gửi, hắn thậm chí có thể khẳng định, thiên thần sư dưới, hắn tinh thần lực tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ một người nào địa cấp thần sư, chính là xứng đáng không thẹn địa cấp thần sư người thứ nhất. Pháp tướng cảnh à, đây cũng là một cái so sánh phiền toái cảnh giới, muốn đến ở tương đối dài một đoạn trong thời gian, ta đều phải lấy thiên kiếp cảnh cảnh giới tới hành sự. Nghĩ đến pháp tướng cảnh, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trong bụng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Theo hắn nắm giữ tin tức tới xem, từ thiên kiếp cảnh đến pháp tướng cảnh, cái này căn bản là một cái không người có thể nói rõ quá trình, thậm chí đa số lĩnh ngộ pháp tướng cường giả, cũng không biết mình là như thế nào lĩnh ngộ được pháp tướng. Nói trắng ra, pháp tướng chính là một loại cơ duyên xảo hợp dưới sản vật, có lẽ một cái thiên kiếp cảnh võ giả đi trên đường thấy được hai đầu ma thú đang đánh nhau, thì có thể vô tình có cảm ngộ, từ đó ngưng tụ pháp tướng, có lẽ một cái thiên kiếp cảnh võ giả ở xem cỏ cây sinh trưởng lúc đó. Cảm ngộ đến có cây nào đó năng lực, cũng biết ngưng tụ ra mình pháp tướng. Dĩ nhiên, đa số thiên kiếp cảnh người, có thể cả đời đều không biết rõ pháp tướng từ đâu tới, thì như thế nào đi lĩnh ngộ, cho nên cuối cùng cũng không có thể thành tựu pháp tướng cảnh cảnh giới, chỉ có thể lấy thiên kiếp cảnh cảnh giới này tàn sinh. Muốn lĩnh ngộ được pháp tướng, sợ rằng nhiều ít còn cần một ít vận khí mới được, bất quá nghe nói một ít tương đối chỗ đặc thù sẽ dễ dàng hơn lĩnh ngộ được pháp tướng, có cơ hội, ta ngược lại không phòng thử một chút. Mặc dù pháp tướng lĩnh ngộ cũng không có đường tắt, nhưng vô số tiên nhân trải qua một đời lại một đời tổng kết sau đó, tất nhiên đối với lĩnh ngộ pháp tướng có một ít kinh nghiệm tính đủ, đó cũng là đáng giá đi tham khảo. Bỏ mặc nhiều như vậy, nhắc tới, lấy ta hiện nay cảnh giới bực này mà nói, tự vệ ngã cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, coi như là thật gặp vượt qua pháp tướng cảnh cường giả, ta cũng có thể bằng vào tinh thần lực tiến hành né tránh, còn như pháp tướng sao, sợ rằng chỉ có thể là từ từ đi. Tu luyện đến bây giờ, có một số việc là thật cần một ít vận khí mới được, bất quá hắn tin tưởng, bỏ mặc cần dài hơn thời gian, cuối cùng có một ngày, hắn nhất định có thể lãnh ngộ được mình pháp tướng. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, nơi này mới vừa lớn như vậy động tĩnh, không đúng mà sẽ hấp dẫn một số người tới dò xét, ta vẫn là tạm thời rời đi nơi này thì tốt hơn. Tạm thời đem lung tung kia suy nghĩ đè xuống, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là hướng xa xa bay vút đi. Ở tâm kiếp cảnh lúc đó, có một số việc làm còn biết ít nhiều có chút băn khoăn, nhưng hôm nay tu luyện đến thiên kiếp cảnh, tinh thần lực cũng đạt tới địa thần sư cực hạn, có một số việc, hắn đã có thể yên tâm lớn mật đi làm. Một đường bay nhanh, hắn rất mau liền trở về Thanh Minh Tông 3000 linh phong, chỉ bất quá, trở về hắn cũng không có lấy bộ mặt thật kỳ nhân, mà là lần nữa mang theo mặt nạ thay đổi dung mạo, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể nên ngang ở Thanh Minh Tông ra vào, cũng không cần lo lắng bị những người đó nhận ra. Nhắc tới, Thanh Minh Tông đệ tử đếm lấy 100.000 kế, hơn nữa lại là hoàn toàn cởi mở, coi như là một cái người ngoài lẻn vào Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng liền bị phát hiện. Húng chi hắn còn có Thanh Minh Tông đệ tử thẻ thân phận, nếu quả thật có người kiểm soát hắn mà nói, hắn chẳng qua liền lấy ra vội tới đối phương xem là được. Trở lại Thanh Minh Tông, Vân Tiêu cũng không trở về thật võ đường, ở đi vòng vo một vòng sau đó, hắn rất nhanh liền xác định mình mục tiêu Đảng Thiên Vân. Tại mới vừa gia nhập thật võ đường lúc đó, hắn liền nghe được Đảng Thiên Vân tên chữ, chỉ tiếc, Đảng Thiên Vân truyền cho hắn tin tức tất cả đều là mặt trái, dưới mắt hắn phải có hành động, tự nhiên cái đầu tiên muốn bắt Đảng Thiên Vân khai đao. Như đã nói qua, Thanh Minh Tông tất cả đại đảng phái, đối với hắn mà nói cũng không việc gì khác biệt, ngoại trừ chính hắn chỗ ở đảng vương triều ra, những thứ khác bất kỳ đảng phái, hắn cũng không cần phải cùng những người đó khách khí. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 966, Thám thính tin tức. Thành tựu Thanh Minh Tông trong 8 đảng phái lớn hạng ở Trung Du vị trí đảng phái, Đảng Thiên Vân lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Cùng đảng vương triều bất đồng, Đảng Thiên Vân phía dưới cũng không có nhiều như vậy đường khẩu. Mặc dù tạo thành Đảng Thiên Vân tông môn nhỏ không hề thiếu, nhưng những tông môn này chính giữa, mạnh nhất chính là Thiên Cơ Tông cùng Vân Môn Tông, cái gọi là Đảng Thiên Vân, cũng chính là lấy cái này hai đại tông môn tên chữ tới đặt tên. Thiên Cơ Tông cùng Vân Môn Tông đều là Thanh Minh Tông hạ hạt trong tông môn thực lực xếp ở hàng đầu tồn tại, nghe nói cái này hai đại tông môn thầm lén quan hệ không tệ, nguyên nhân chính là như vậy, cái này hai đại tông môn gia nhập Thanh Minh Tông đệ tử mới có thể liên hiệp chung một chỗ, gây dựng Đảng Thiên Vân. Đảng Thiên Vân chỉ có hai đại sảnh miệng, một cái là Thiên Cơ Đường, một cái khác dĩ nhiên chính là Vân Môn Đường, cái này hai đại sảnh mượn cớ lực tương đương, lẫn nhau bây giờ cũng tương đối hài hòa, dẫu sao, ở Thanh Minh Tông cái này các nơi, nếu như liền mình đảng trong phái bộ cũng không hòa hài mà nói, đây cũng là đừng nghĩ ở Thanh Minh Tông lẫn vào. Thanh Minh Tông 3000 linh phong chính giữa, không sai biệt lắm có sấp xỉ 300 tòa linh phong đều là bị Đảng Thiên Vân chiếm cứ, hơn nữa, Đảng Thiên Vân chiếm cứ linh phong. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là thiên địa linh khí trình độ đậm đà, nếu so với Đảng Vương Triều linh phong mạnh thật là nhiều. Làm Vân Tiêu đi tới Đảng Thiên Vân khu vực lúc đó, những cái kia lui tới thực lực mạnh mẽ Đảng Thiên Vân đệ tử, nhưng là để cho hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được Đảng Vương Triều cùng Đảng Thiên Vân giữa thực lực sai biệt, giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc rõ ràng vì sao Đảng Vương Triều bị Đảng Thiên Vân khi dễ sau đó, nhưng là liền đánh trả dũng khí cũng không có. Đây chính là Đảng Thiên Vân song tử phong đi, nhìn như quả thực không giống bình thường. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là ở hai tòa cao lớn linh phong cách đó không xa đứng quyết định, cái này hai tòa linh phong cơ hồ là vậy cao, nhưng rõ ràng nếu so với chung quanh linh phong cao lớn không ít, phía trên thiên địa linh khí cũng là hết sức đậm đà, bực này linh tính vô cùng đỉnh núi, Đảng Vương Triều bên kia mà nhất định là một tòa cũng tìm ra được. Căn cứ hắn thám thính được tình huống tới xem, cái này hai tòa song tử phong chắc là Đảng Thiên Vân hai tòa ngọn núi chính, trong đó một tòa gọi là Thiên Cơ Đỉnh, khác một tòa gọi là Vân Môn Đỉnh. Khác nhau bị Đảng Thiên Vân hai đại sảnh miệng cao tầng chiếm cứ, Đảng Thiên Vân nhân vật chủ yếu, hẳn đều ở đây cái này hai tòa linh phong trên. Cái này Đảng Thiên Vân tranh đoạt Đảng Vương Triệu một tòa mỏ linh tinh, cũng không biết bọn họ từ trong lấy được bao nhiêu linh tinh tài nguyên, ta thành tựu Đảng Vương Triệu một thành viên, há có thể để cho Đảng Vương Triệu ăn như vậy thua thiệt. Khi nghe Đảng Vương Triệu quặng mỏ bị Đảng Thiên Vân cướp đi lúc đó, hắn cũng đã ghi nhớ Đảng Thiên Vân tên chữ, trước bởi vì là thật lực chưa đủ, cho nên hắn cũng không có nóng lòng hành động. Mà dưới mắt hắn đã thực lực đủ, dĩ nhiên là thời điểm hướng Đảng Thiên Vân lấy lại công đạo. Dĩ nhiên, lấy lại công đạo chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là, hắn cũng muốn là mình tích lũy một ít tài nguyên tu luyện, cũng tốt là tương lai mình lên cấp pháp tướng cảnh làm chuẩn bị. Pháp tướng cảnh cảnh giới tương đối đặc thù, cũng không ai biết hắn sẽ ở lúc nào ngưng tụ pháp tướng, cho nên, hắn tốt nhất chính là trước thời hạn đem đánh vào pháp tướng cảnh năng lượng chuẩn bị xong, cứ như vậy, hắn lúc nào ngưng tụ pháp tướng, đều có thể không cần là năng lượng chuyện lo lắng. Đừng trách ta cầm các ngươi khai đao, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, vừa vặn bị ta đuổi kịp, bất quá như đã nói qua, ta muốn ở Thanh Minh Tông đứng vững gót chân, chúng ta giữa mâu thuẫn, chỉ sợ cũng là ở khó tránh khỏi. Cặp mắt híp lại, hắn thân hình khẽ động, đầu tiên là ở một mảnh tương đối bí ẩn khe núi núp kỹ thân hình, sau đó, khổng lồ tinh thần lực chính là trực tiếp hướng hai tòa cao nhất linh phong dò xét đã qua. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã hết sức mạnh mẽ, cũng chỉ có so hắn mạnh hơn thần sư mới có thể phát hiện hắn dò xét, bất quá, trong Thanh Minh Tông hiển nhiên không khả năng sẽ có vậy cấp bậc khác thần sư, mà coi như là có, chắc sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy tới quản chế đảng Thiên Vân Linh Phong. Thêm nữa nói, coi như thật bị những thứ khác thần sư cảm ứng được hắn tinh thần lực, hắn chẳng qua thời gian đầu tiên đem tinh thần lực thu hồi chính là, muốn đến cũng sẽ không có người hoài nghi tinh thần lực là hắn phong ra. Lợi hại, cái này đảng Thiên Vân thật đúng là tụ tập cao thủ, cùng cái này đảng Thiên Vân so sánh, đảng Vương Triều quả thực kém nhiều. Theo tinh thần lực đem hai tòa linh phong bao phủ trong đó, linh phong phía trên tình huống nhất thời vừa xem trọn vẹn, mà ở thấy được đảng Thiên Vân lực lượng sau đó, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ rung động cảm giác. Trước ở đảng Vương Triều khu vực lúc đó, hắn thật ra thì cũng có phóng thích mình tinh thần lực đơn giản dò xét qua, mặc dù đảng Vương Triều bên kia cường giả cũng không thiếu, nhưng vô luận từ về số lượng hay là thực lực ở trên, nếu so với đảng Thiên Vân kém một lớn một khúc. Chỉ là trong đảng Thiên Vân thì có nhiều như vậy nhân vật thiên tài, thật không biết toàn bộ trong Thanh Minh Tông muốn có bao nhiêu cao thủ. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này đối với Thanh Minh Tông đệ tử thực lực trình độ rốt cuộc có tiến một bước biết rõ, có thể nói không khoa trương chút nào, cùng cái này Thanh Minh Tông so sánh, Vương Triều Đại Chu thật liền một con kiến hôi cũng không tính. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là xem cái này đảng Thiên Vân cao tầng cũng đang làm những gì đi, bất luận như thế nào, cũng phải để cho cái này đảng Thiên Vân bỏ ra một ít giá mới được. Lắc đầu một cái, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói, hắn tinh thần lực chính là hướng đảng Thiên Vân hai tòa ngọn núi chính giữa sang trọng nhất hai ngôi đại điện khác nhau dò xét đi vào. Ồ, tới sớm không bằng tới đúng dịp, xem ra ta đây là tới đúng lúc. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là ở hai tòa trong cung điện một tòa cung điện bên trong phát hiện mục tiêu. Đó là trong đại điện một căn mật thất, vào lúc này, năm người đàn ông trẻ đang ngồi quanh ở trong mật thất, đang tham khảo cái gì. Thật là không có nghĩ đến, một tòa thông thường đất mỏ linh tinh mạch, lại còn có thể dính dấp ra một tòa mỏ tử kim tới, lần này thật là trời cao nhất định phải để cho chúng ta đảng Thiên Vân kiếm một món tiền lớn à. Ai nói không phải sao? Bất quá lần này thật đúng là phải cảm ơn đảng Vương Triều, nếu như không phải là bọn họ người phát hiện cái này đất mỏ linh tinh mạch, sau đó bị chúng ta âm thầm đoạt vào tay, chúng ta lại làm sao có thể sẽ phát hiện cái này mỏ tử kim. Ha ha ha, đảng Vương Triều những người đó phúc mỏng, dĩ nhiên không có tư cách hưởng dụng đất mỏ linh tinh mạch, chớ nói chi là mỏ tử kim mạch, nếu để cho đảng Vương Triều mấy tên kia biết chuyện này mà nói, sợ rằng nhất định sẽ tức hộp máu đi. Cũng phải tất nhiên, bất quá chuyện này tạm thời vẫn không thể tiết lộ tin tức, nếu để cho những người khác biết chúng ta phát hiện mỏ tử kim, nói không chừng vậy đảng Vương Triều sẽ mạo hiểm đi trước quấy rối, thậm chí đảng phái khác cũng có thể sẽ chạy đi tìm phiền toái. Đúng là như vậy, mỏ tử kim không phải chuyện đùa, chỉ sợ cũng coi như là đảng Thiên Tử những tên kia biết được chuyện này lời nói cũng biết động tâm, cho nên nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Năm người đàn ông trẻ chính giữa bốn người ngươi một lời ta một lời, nhất định chính là hưng phấn không thôi, mà ở bọn họ kịch liệt đàm luận lúc đó, ở bọn họ vào tay vị trí, một cái nhìn qua tuổi tác muốn hơi lớn một chút người đàn ông trẻ nhưng là vẫn không có lên tiếng, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Tốt lắm, bốn vị sư đệ trước ngừng một ngừng đi, Vân Môn Đường bên kia muốn cho chúng ta Thiên Cơ Đường phái ra 50 đệ tử đi trước cùng bọn họ cùng nhau đào mỏ tử kim mạch. Bốn vị sư đệ trước hay là nói một chút chúng ta phải thế nào đem cái này 50 người âm thầm dẫn đi đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Ngay tại bốn người còn phải tiếp tục dỗi danh trò chuyện tiếp lúc đó, vào tay người đàn ông trẻ rốt cuộc mở miệng đem bọn họ ngắt lời nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 967, theo đuôi. Theo vào tay người đàn ông trẻ mở miệng, trong mật thất những thứ khác bốn người đều là rối rít ngưng nói chuyện thiếm, sắc mặt cũng là thoáng chỉnh trọng một ít. Chuyện này còn muốn Lưu sư huynh quyết định. Đường chủ bế quan chức đã thông báo, Thiên Cơ Đường sự vụ lớn nhỏ đều do Lưu sư huynh tạm thời thay mặt là quyết định, mấy người chúng ta tất cả đều nghe ngươi an bài. Không sai, lần này đất mỏ linh tinh mạch vốn phải là Vân Môn Đường phụ trách đào, bất quá nếu moi ra mỏ tử kim, chúng ta Thiên Cơ Đường ngược lại cũng theo lý phái người đi trợ giúp, nhưng nếu là liền như vậy giống trống khua chiêng phái người đã qua, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi, cho nên nhất định phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Chẳng những như vậy, đào mỏ tử kim nếu so với đào mỏ linh tinh ý nghĩa trọng đại, chúng ta phải phái đi đào mỏ thí sinh cũng phải nghiêm túc cân nhắc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót, tránh cho phát sinh không cần thiết bất ngờ. Nói đến tránh sự mà, bốn người đàn ông trẻ cũng là không chút nào lơ là, rối rít phát biểu trước mình cách nhìn nói. Bốn vị sư đệ nói thật phải, mỏ tử kim không giống với mỏ linh tinh, đúng là lơ là không thể. Hơn nữa, từ Vân Môn Đường tin tức truyền đến tới xem, chỗ hòn này mỏ tử kim quy mô tựa hồ không nhỏ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được những thứ khác bốn người nói như vậy, bị kêu là Lưu sư huynh người đàn ông trẻ gật đầu một cái, khá là đồng ý nói. Bọn họ đều là Thiên Cơ Đường phó đường chủ, bất quá hắn thực lực và tư cách đều phải so với người khác mạnh một ít, hơn nữa lại có Thiên Cơ Đường đường chủ quyền lợi ủy thác, cho nên chuyện này còn muốn hắn cuối cùng tới bắt đặt chủ ý. Ta xem không bằng như vậy đi, bốn vị sư đệ bây giờ đi trở về khảo sát nhân viên, mỗi người chọn lựa ra 10 người có thể tin, sau đó phân nhóm rời đi Thanh Minh Tông, đến địa điểm ước định lần nữa hội họp, cuối cùng lại do ta tới dẫn đường, cùng nhau chạy tới quặng mỏ chỗ đất. Họ Lưu chàng trai hơi làm nghĩ ngợi, rất nhanh liền làm ra an bài, dẫu sao, đào mỏ tử kim sự quan trọng đại, tốt nhất là mau sớm đem đào xong, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Ta đồng ý Lưu sư huynh biện pháp. Ta cũng đồng ý, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Cứ làm như vậy, Lưu sư huynh nói một cái tụ tập địa phương, chúng ta bốn người khác nhau đem người phái qua hội họp, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa đi khu vực khai thác mỏ. Đối với chàng trai họ Lưu an bài, những thứ khác bốn người tự nhiên không có dị nghị, trên thực tế, bọn họ vào lúc này cũng đang suy nghĩ đi đào mỏ tử kim chuyện, hận không thể lập tức hạ xuống khu vực khai thác mỏ, sau đó thật to mỏ ở trên một khoản. Ai cũng hiểu, tự mình hạ xuống khu vực khai thác mỏ đào mỏ người cũng có thể được bó lớn chỗ tốt. Nguyên bản, lần này đào mỏ quyền lợi chính là đến phiên Vân Môn Đường, nếu như không phải là bởi vì là ra mỏ tử kim chuyện, bọn họ căn bản chỉ có thể chia được một phần nhỏ linh tinh thôi, mà dưới mắt tự mình đi khu vực khai thác mỏ, bọn họ không những có thể đạt được bó lớn mỏ tử kim, nói không chừng còn có thể phân một ít thổ linh tinh. Nếu mọi người đều đồng ý ta an bài, vậy bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Hôm nay lúc mặt trời lặn, chúng ta ở Thanh Minh Tông cánh đông tiếng vang quốc hội họp. Phương án quyết định, 5 người liếc nhìn nhau, sau đó chính là rối rít rời đi mật thất, đi chọn cùng chuẩn bị nhân viên đi. Thanh tựu đảng Thiên Vân Thiên Cơ Đường cao tầng, bọn họ vô luận là thực lực vẫn có thể lực đều không nói, muốn đến lấy bọn họ năng lực, hẳn rất mau là có thể chuẩn bị xong nhân viên. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động chuyến đi khu vực khai thác mỏ. Chẳng qua là, bọn họ những người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại bọn họ tự nhận vì thế giữa tin tức không thể nào tiết lộ ra ngoài lúc đó, người nào đó nhưng là đã đem hết thể cũng hiểu rõ ràng. Mỏ tử kim. Những người này lại có thể ở vốn thuộc về đảng Vương Triệu mỏ linh tinh chính giữa đào đào ra mỏ tử kim. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu vào lúc này vẻ mặt nhất định chính là không nói ra được cổ quái, bởi vì là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình lần này tới đảng Thiên Vân thám thính tin tức, lại có thể sẽ thám thính được như vậy một chuyện. Được, rất tốt, mỏ tử kim giá trị xác thực cao hơn mỏ linh tinh nói cho cùng cũng chỉ là năng lượng thôi, nhưng mỏ tử kim lại bất đồng, có bó lớn tử kim, là có thể cùng thần khuyết cung giao tiếp, đến lúc đó có thể đổi lấy chút gì, căn bản không phải bây giờ ta có thể tưởng tượng. Hắn vốn chỉ muốn đen đảng Thiên Vân mấy tòa mỏ linh tinh, nhưng dưới mắt nếu nghe nói mỏ tử kim chuyện, hắn dĩ nhiên không thể nào bỏ qua, thêm nữa nói. Cái này mỏ tử kim chính là đảng Vương Triều phát hiện mỏ linh tinh diễn sinh ra, dường như lẽ ra phải do hắn cái này đảng Vương Triều người tới đón. Đào đi, cùng các ngươi đem tất cả mỏ tử kim tất cả đều khai thác sau đó, ta sẽ ra tay toàn bộ đoạt lại, lần này, ta muốn cho các ngươi những người này làm một lần miễn phí lao công. Đối với đảng Thiên Vân thực lực, hắn trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, tuy nói đảng Thiên Vân cao tầng đều là thực lực bất phàm, nhất là mới vừa rồi cái đó họ Lưu chàng trai. Hắn đã lên cấp pháp tướng cảnh giới, nhưng đối với hắn mà nói, như vậy cảnh giới thật vẫn đối với hắn không tạo được uy hiếp gì. Có lẽ khu vực khai thác mỏ bên kia còn sẽ có những thứ khác pháp tướng cảnh người chấn giữ, nhưng ngày hôm nay, chỉ cần không phải vượt qua pháp tướng cảnh cường giả, coi như là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng sung sướng không sợ. Dĩ nhiên, nói cho cùng, hắn ỷ trượng lớn nhất vẫn là mình tinh thần lực, đối với hắn mà nói, tinh thần lực tồn tại giống như là an gian máy móc vậy. Bất kỳ địch nhân nào cũng tốt đối thủ cũng được, tất cả đều chỉ có thể là ngoan ngoan phơi bày ở hắn trước mắt, vô luận đến lúc nào, hắn đều có thể chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Choe nu a toài. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dứt khoát liền ở tại chỗ tiếp tục cần nút, hơn nữa dùng tinh thần lực thời khắc tập trung vào mới vừa rồi họp mấy người, chờ đợi những người này hành động. Rất nhanh, cái này năm thiên cơ đường cao tầng chính là rối rít chọn nhân viên, sau đó bắt đầu lặng yên không một tiếng động hành động. Thanh Minh Tông người đến người đi. Thiên cơ đường mấy người lại là phân tán rời đi, còn thật không có người sẽ quá mức chú ý, chỉ bất quá, vì để đạt được an toàn, thiên cơ đường mấy cái cao tầng vẫn làm đơn giản che giấu, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vân Tiêu tinh thần lực cuối cùng phong tỏa cái đó họ Lưu chàng trai, hơn nữa âm thầm theo đuôi ở phía sau của đối phương. Rất nhanh, hắn liền là theo chân đối phương ra Thanh Minh Tông, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông đồng phương lao đi. Dọc theo đường đi, cái này họ Lưu chàng trai ngược lại là cảnh rất rất, dẫu sao, hắn thành tựu đảng Thiên Vân cao tầng, ngày thường nhìn chằm chằm người hắn sợ cũng không thiếu, nếu như nguyên nhân bởi vì hắn mà phát sinh ngoài ý muốn gì, vậy hắn sẽ phải mất mặt ném đến nhà. Không sai biệt lắm ở chẳng vạng, họ Lưu chàng trai rốt cuộc ở một mảnh sâu thảm đại trong thung lũng ngừng lại, mà làm hắn đi tới đại trong thung lũng lúc đó, nhưng là đã có người trước hắn một bước tới nơi đây, yên lặng chờ hắn. Cuối cùng, ngay tại mặt trời sắp xuống núi lúc đó, trước cùng nhau họp mấy người rốt cuộc toàn bộ đến khi nhân viên tập hợp đông đủ, đoàn người lại đơn giản thương nghị một phen, lúc này mới tiếp tục đuổi khởi đường tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 968, mỏ cái hố. Thanh Minh Tông sở hạt địa vực bức nhân viên băng ác, mà ở nơi này rộng lớn vô biên vô tận vực chính giữa, các loại tài nguyên khoáng sản cũng là vô cùng là giàu có, chỉ bất quá, phàm là chân quý quặng mỏ cũng chôn sâu dưới đất, hơn nữa thường thường đều là hoàn cảnh tương đối tồi tệ, cho nên vậy rất khó bị phát giác. Ngoài ra, vô số năm thời gian đi tới, một ít tương đối dễ dàng bị phát giác quặng mỏ đã bị khai thác xong hết rồi, vì vậy, tài nguyên khoáng sản sẽ theo thời gian rời đổi mà càng ngày càng thiếu thốn, tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng chân quý. Ở cách Thanh Minh Tông 3.000 linh phong mấy ngàn ngoài vạn dặm, nơi này chính là một mảnh rất hiếm vết người viễn cổ rừng rậm, khắp viễn cổ rừng rậm cũng không biết trải qua bao nhiêu lần xanh xanh diệt diệt, cho đến ngày nay, nơi này ma thú hoành hành, ao đầm trướng khí tùy ý có thể gặp, nguyên đan cảnh trở xuống võ giả đến nơi này, sợ rằng liền một giờ thời gian cũng không sống qua đi. Mà đừng nói là nguyên đan cảnh trở xuống võ giả, coi như là nguyên đan cảnh 5-6 chuyển cường giả, đến nơi này dạng viễn cổ trong rừng rậm cũng biết cảm giác không thở nổi. Hơn nữa còn muốn thời khắc cẩn thận trong rừng trướng khí xâm nhiễm. Cũng chỉ có tu vi lên cấp phá kiếp cảnh võ giả, mới có thể ở nơi này cùng tồi tệ hoàn cảnh chính giữa sinh tồn, nhưng cũng tuyệt đối không thể trưởng thành mệt mỏi tháng ở này dừng lại, nếu không đừng nói tu vi khó mà tiến thêm, liền liền tuổi thọ đều phải rút ngắn thật nhiều. Vào giờ phút này, ở nơi này mảnh hoàn cảnh tồi tệ viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, một cái dài đạt mấy trăm mét, chiều rộng 30-40 mét, hơn nữa sâu không thấy đáy dành hết sức đột ngột xuất hiện ở trong rừng rậm. Ở nơi này to lớn ránh bên bờ, gần trăm cái trẻ tuổi bóng người rối rít ngồi xếp bằng dưới đất, tựa hồ là đang khôi phục thể lực, còn có một chút bóng người ở ránh chung quanh qua lại dò xét, cũng không biết là đang để phòng ma thú tập kích, còn là địch nhân quấy rầy. Ngoài ra, ở nơi này to lớn ránh bên bờ, từng cái dây thừng kết kết thật thật buộc ở ránh cách đó không xa trên cây to mặt, một đầu khác chính là kéo dài đến ránh phía dưới, rõ ràng cho thấy vì trên dưới ránh thẳng thang. Mỗi một khắc, những thứ này buộc ở trên cây to mặt dây thừng một hồi run rẩy, nói chuyện bây giờ, gần trăm cái trẻ tuổi bóng người bắt đầu từ ránh sâu bên trong chui ra, thở hồng hộc ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nghỉ ngơi, mà nguyên bản ngồi xếp bằng ở phía trên nghỉ ngơi chàng trai trẻ cửa chính là đứng dậy, rồi rít theo thẳng dưới thang đi, thay thế ở trên khều một cái người công tác. Chỉ như vậy, hai nhóm người thay phiên trên dưới, trên căn bản cũng rất ít sẽ có cái gì trao đổi, mà coi như là mệt mỏi thở hồng hộc. Một số người trên mặt cũng không thấy được có cái gì không nhịn được vẻ, ngược lại thì mơ hồ đều có chút hưng phấn. Vèo vèo vèo. Mỗi một khắc, một hồi tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, ở nơi này mảnh yên tĩnh viễn cổ trong rừng rậm tỏ ra vô cùng là rõ ràng, nghe được cái này thanh âm, đang ránh sâu phía trên nghỉ ngơi mọi người, còn có một chút ở chung quanh dò xét người đều là rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy một người đàn ông trẻ từ bên ngoài bay vút tới. Nói chuyện bây giờ, người đàn ông trẻ đã xuyên qua từng mảnh rừng rậm, đi tới một cái gầy yếu chàng trai phụ cận đứng yên. Khải bẩm phó đường chủ, Thiên Cơ đường người ở Lưu Quyền phó đường chủ dưới sự hướng dẫn đã đến ngoài trăm dặm. Thân hình đứng yên, người đàn ông trẻ trực tiếp hướng về phía nam tử gầy yếu không người xuống, mười phần cung kính báo cáo. Biết, để cho bọn họ trực tiếp tới đi, ngoài ra, nói cho tôn sư đệ, phái người đi xem Lưu phó đường chủ bọn họ có hay không mang đến cái đuôi, nếu là có, trực tiếp chém hết. Nghe đến người đàn ông trẻ bẩm báo, nguyên bản ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần nam tử gầy yếu lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra, giọng lãnh đạm nói. Đây là một cái cả người trên dưới lộ ra dữ tợn nam tử gầy yếu, mặc dù hắn thân thể rất là gầy yếu, nhưng người bất kỳ cũng có thể cảm giác được, chính là cái này thân thể gầy yếu chính giữa, cũng không biết hàm chứa như thế nào kinh khủng lực lượng. Ta lần này trở về nói cho cháu phó đường chủ. Đạt được nam tử gầy yếu chỉ thị, người đàn ông trẻ không nói hai lời, trực tiếp chính là lĩnh mệnh đi, mà trước khi rời đi, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn lướt qua những cái kia đang nghỉ ngơi những người khác, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia vẻ may mắn. Hắn đi theo Vân Môn Đường một vị khác phó đường chủ phụ trách vòng ngoài canh gác công tác, cho nên cũng không cần xuống đến mỏ trong hố mặt đi. Bất quá, hắn ban đầu giống vậy xuống mỏ cái hố, biết rõ ở phía dưới đào mỏ mùi vị. Có Lưu Quyền tương trợ, lần này ngược lại không cần lo lắng có người trước tới quấy rối. Đến khi đưa tin người đàn ông trẻ rời đi, nam tử gầy yếu lúc này mới gạt gạt khoe miệng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười an tâm. Ở chỗ này trước, lần này đào mỏ nhiệm vụ do hắn toàn quyền phụ trách, mà đối với một nơi đất mỏ linh tinh mạch, hắn cũng không có cảm thấy có áp lực gì. Dẫu sao, như vậy một tòa mỏ linh tinh mặc dù chân quý, nhưng cũng chưa đến nỗi sẽ đưa tới cái gì cường giả để cướp đoạt. Nhưng mà, ở moi ra mỏ tử kim sau đó, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nếu như là mỏ linh tinh mà nói, coi như bị người đoạt cũng không có gì lớn không được, nhưng nếu là mỏ tử kim bị người đoạt đi, hắn sợ rằng phải đau lòng đến hộc máu. Cho nên, vì ổn thỏa khởi gặp, hắn lúc này mới phái người đi cho Thiên Cơ Đường đưa tin, đem Thiên Cơ Đường Lưu Quyền phó đường chủ kêu tới. Dĩ nhiên, kêu đối phương tới mục đích một cái là vì cùng hắn cùng nhau bảo vệ mỏ tử kim, một điểm khác chính là để cho đối phương mang những người này tới hỗ trợ. Dẫu sao, mỏ tử kim đảo nếu so với mỏ linh tinh khôn khó hơn nhiều, hắn những người này tay hơi có chút chưa đủ. Ha ha ha, Lôi sư đệ, ngu huynh dẫn người tới hỗ trợ. Thời gian không lâu, tiếng bước chân hỗn loạn bắt đầu từ xa xa chuyển tới. Trong lúc nói chuyện thời gian, Thiên Cơ Đường phó đường chủ Lưu Quyền mang Thiên Cơ Đường 4 vị khác phó đường chủ, cùng với dòng dã 50 Thiên Cơ Đường hảo thủ, bắt đầu từ vòng ngoài bay vút tới. Khắc khắc, Lưu sư huynh tới đúng lúc, tiểu đệ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Mắt thấy Lưu Quyền mang Thiên Cơ Đường mọi người đến, Lôi Ngạo không khỏi đứng dậy, cười dài một tiếng nói. Chỉ bất quá, hắn giọng quả thực để cho người có chút không dám tăng bước, nghe nhưng là có chút dò người. Nhận được Lôi sư đệ đưa tin, ngu huynh liền thời gian đầu tiên tổ chức nhân viên, như thế nào, khu vực khai thác mỏ bên này còn thái bình chứ? Cặp mắt híp lại, Lưu Quyền mang Thiên Cơ Đường thân người hình đứng yên, một bên nhìn lướt qua to lớn mỏ cái hố, vừa hướng Lôi Ngạo hỏi. Khá tốt, trước ngược lại là có người ở vòng ngoài theo dõi, bất quá đều đã bị tiểu đệ thanh trừ, đoán chừng là đảng vương triều người có lòng không cam, muốn cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Nhếch mép, Lôi Ngạo trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt, vẻ kiêu ngạo ngạo nghễ nói. Trước khi thật có trước người tới thử do qua, đáng tiếc còn không chờ đến gần mỏ cái hố, cũng đã bị hắn đánh thành hai nửa. Hừ, đảng vương triều những phế vật kia không đáng để lo, bọn họ nếu là tặc tâm không chết, vậy thì đánh tới bọn họ từ bỏ ý định mới ngưng. Lưu Quyền trên mặt cũng là thoáng qua một tia lãnh sắc, hiển nhiên cũng là không đem đảng vương triều coi ra gì. Trước không nói những thứ này, các ngươi bốn cái dẫn người đi xuống đi, nhớ khai thác lúc cẩn thận nhiều hơn, đi đi. Vừa nói, hắn liền là đối mình mang tới mọi người vung tay lên, tỏ ý mọi người có thể xuống đến mỏ trong hố mặt đi trợ giúp Vân Môn Đường người khai thác quặng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 969, ý người ngoại lai. Theo Thiên Cơ Đường mọi người gia nhập vào khai thác quặng đội ngũ, đảng Thiên Vân khai thác quặng hiệu suất ngay tức thì đề cao thật lớn, mà đây thời gian, hai người pháp tướng cảnh đảng Thiên Vân phó đường chủ thường xuyên cũng sẽ đích thân xuống đến mỏ cái hố chính giữa kiểm tra độ tiến triển, hơn nữa cho mọi người kích động mà. Nhắc tới, đối với đảng Thiên Vân những thiên tài này các đệ tử mà nói, bọn họ dĩ nhiên không muốn làm bực này vừa bẩn vừa mệt thô bị chuyện, mà muốn để cho bọn họ làm được cam tâm tình nguyện, nói cho cùng vẫn là phải trở về nói lên hạ công phu. Đảng Thiên Vân lần này đào được mỏ tử kim, đây đối với toàn bộ đảng phái tới nói đều là một lần lớn không giống tầm thường thu hoạch, mà phàm là tham dự khai thác của người, dĩ nhiên phải có quá mức khen thưởng. Ngoài ra, bọn họ những người này lấy được khen thưởng nhiều ít, cũng phải cùng bọn họ khai thác tài nguyên khoáng sản trực tiếp nối kết, bọn họ khai thác tài nguyên khoáng sản càng chân quý, số lượng càng nhiều, như vậy bọn họ có thể có được thù lao tự nhiên cũng càng nhiều. Không thể không nói, đảng Thiên Vân lần này thật sự là được rồi đại vận, giống như dưới mắt bực này kích thước mỏ tử kim, dòi mắt hôm nay Thanh Minh Tông hạt khu phạm vi, sợ rằng thật cũng không nhiều gặp, nếu như bọn họ có thể an nhiên đem cả tòa mỏ tử kim khai thác xong mà nói, đảng Thiên Vân lực lượng, ít nhất có thể đủ tăng lên một tầng không dứt. Chẳng qua là, ngay tại đảng Thiên Vân mọi người khí thế ngất trời địa bận rộn lúc đó, bọn họ cũng không biết. Bọn họ giờ phút này làm hết thảy, căn bản là ở là người khác làm đồ cưới thôi. Chắc chắc, cái này còn thật là náo nhiệt, nhiều như vậy phá kiếp cảnh cường giả tụ chung một chỗ đào mỏ, cảnh tượng như vậy, thật là hiếm thấy vừa gặp. Vân Tiêu giờ phút này cũng không có khoảng cách mỏ cái hố quá gần, bất quá, hắn tinh thần lực đảo qua bây giờ, mỏ trong hố mặt cùng chung quanh phát sinh hết thảy, nhưng là đầy đủ cũng không chạy khỏi hắn dò xét cùng cảm giác. Mắt thấy đảng Thiên Vân điều động gần 300 cái phá kiếp cảnh cường giả cùng nhau đào mỏ, hắn là thật cảm giác được vô cùng là rung động. Nhắc tới, ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, hắn muốn gặp được một cái phá kiếp cảnh cường giả đều là hết sức khó khăn, có thể ở chỗ này, hắn lại có thể gặp được mấy trăm phá kiếp cảnh người tụ chung một chỗ, hơn nữa còn là đang đào mỏ, không thể không nói, như vậy thay đổi thật sự là tràn đầy kỳ diệu cảm giác. Chỗ hòn này mỏ tử kim thật đúng là giàu có, mặc dù ta đối với tinh luyện kim loại cũng không phải là rất thành thạo, có thể nhiều như vậy mỏ tử kim, thật không biết có thể tinh luyện kim loại bao nhiêu tử kim đi ra, xem ra, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem những quáng thạch này làm của riêng, sau đó tìm một thời cơ thích hợp đem tinh luyện kim loại thành tử kim. Hắn tinh thần lực đã làm qua dò xét, dưới mắt cái này mảnh mỏ tử kim hết sức giàu có, nếu như toàn bộ khai thác ra mà nói, nhất định có thể đạt được nhiều tử kim khoáng thạch, huống chi đảng Thiên Vân người cũng không biết đã khai thác mấy ngày, phỏng đoán cũng sớm đã khai thác không ít tử kim khoáng thạch. Cũng không biết trước khi đất mỏ linh tinh mạch, bọn họ lại khai thác bao nhiêu thổ linh tinh đi ra, mà những đất kia linh tinh, giờ phút này lại là ở ai trên người. Chòe nụ à toài. Hắn có thể không có quên, nơi này nguyên vốn phải là một tòa đất mỏ linh tinh mạch. Chỉ bất qua dưới mắt đất mỏ linh tinh mạch đã bị khai thác không còn một ngống, mà mọi người cũng đều đem tinh lực đặt ở khai thác mỏ tử kim phía trên thôi. Vô luận là mỏ tử kim mỏ sắt, vẫn là trước đã bị khai thác không còn một ngống thổ linh tinh, hắn là đều phải đem làm của riêng. Dẫu sao, cái này cái quặng mỏ chính là đảng Vương Triều phát hiện, từ nơi này khai thác ra hết thảy, lẽ ra phải do hắn cái này đảng Vương Triều người tới tiếp quản. Dựa theo hắn suy đoán, trước khai thác ra thổ linh tinh, hẳn là bị Vân Môn Đường cái đó pháp tướng cảnh phó đường chủ nắm trong tay, hắn nếu là muốn đem những đất kia linh tinh cầm về, thì phải theo như đối phương chính diện tương đối, bất quá, lúc này mỏ tử kim còn chưa mở hái xong, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo như đối phương đi giằng co. Cái này công tác của đảng Thiên Vân làm ngược lại cũng rất thích hợp, khắp khu vực khai thác mỏ bị hoàn toàn phong tỏa, lại có thể liền một cái người ngoài cũng không có, thật chẳng lẽ giống như cái đó Lôi Ngạo nói như vậy, ta đảng Vương Triều người đã bị thanh trừ sao? Hắn trước nghe được cái đó gọi làm Lôi Ngạo chàng trai gầy đét nói mà nói, nghe, dường như đảng Vương Triều thật là có phái người tới giám thị bên này, chỉ bất quá đã bị đảng Thiên Vân người giết chết liền thôi. Nếu như đây là sự thật mà nói, như vậy đảng Vương Triều phái tới người giám thị, thật vẫn là quá xui xẻo, dẫu sao, sợ rằng đảng Vương Triều chính giữa không có ai sẽ đoán được, nguyên bản một tòa nho nhỏ mỏ linh tinh, lại có thể sẽ biến thành được đảng Thiên Vân coi trọng mỏ tử kim, để mỏ tử kim tin tức không tiết lộ. Đảng Thiên Vân tự nhiên không ngại giết tới mấy người, hoàn toàn cùng đảng Vương Triều sẽ rách ra mặt. Dưới mắt nơi này đảng Thiên Vân người số lượng bất phàm, bất quá pháp tướng cảnh cũng chỉ có 2 cái, hơn nữa cũng chẳng qua là pháp tướng cảnh sơ kỳ, còn như những người khác, bất kể là những cái kia mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh người, vẫn là những cái kia cái thiên kiếp cảnh phó đường chủ, đối với ta mà nói cũng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Muốn xuất thủ cướp đoạt đồ của người ta, hắn đầu tiên dĩ nhiên muốn cân nhắc một chút với nhau lực lượng. Nhắc tới, đảng Thiên Vân tụ tập ở chỗ này lực lượng cũng coi là có thể nói hào hoa, nhất là hai đại pháp tương cảnh sơ kỳ phó đường chủ, bực này cấp nhân vật khác mặc dù đã không bị hắn coi ra gì, có thể ở trong Thanh Minh Tông tuyệt đối có thể nói là thiên tài trong thiên tài, trong tối không biết có bao nhiêu cường giả tiến hành ủng hộ chứ. Lần này đối với ta mà nói cũng coi là một cái cơ hội, cái này hai cái đảng Thiên Vân phó đường chủ ở riêng mình đường khẩu đều là hết sức quan trọng nhân vật, nếu như ta có thể đem cái này hai người thu vào dưới quyền lời nói. Hắn dã tâm cho tới bây giờ không dứt giới hạn với cướp đoạt một ít tài nguyên đơn giản như vậy, hắn muốn ở Thanh Minh Tông đứng vững gót chân, chỉ bằng vào hắn một người lực lượng là không đủ, tốt nhất biện pháp, chính là ở Thanh Minh Tông khai sáng ra thuộc về mình thế lực, thu la Thanh Minh Tông nhiều thiên tài đệ tử đến tay mình phía dưới, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính trở thành trong Thanh Minh Tông hết sức quan trọng nhân vật lớn. Thật ra thì, Thanh Minh Tông 8 đại đảng phái, ở hắn trong mắt cũng không coi vào đâu, dù là cái này trong 8 đảng phái lớn một ít ngày mới. Thực lực so hiện nay hắn mạnh hơn, hắn cũng như thường sẽ không quá mức để ở trong lòng, bởi vì là hắn tin tưởng, ở trước mặt hắn, bất kỳ thiên tài, cũng cùng người bình thường không việc gì khác biệt, thiên tài cái này hai chữ, không có ai có thể ở trước mặt hắn tới sử dụng. Hả? Thật giống như có người tới. Ngay tại lúc này, hắn phóng thích ở chung quanh tinh thần lực đột nhiên có phát hiện, đem hắn suy nghĩ trực tiếp cắt đứt mở, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Tình huống gì? Thật chẳng lẽ có người cùng tới? Không nên à, ta trước theo đuôi thiên cơ đường người tới, cũng không có phát hiện có người cùng tới, chẳng lẽ là đảng Vương Triều người. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài một khoảng cách, hắn vào lúc này đã chân chân thiết thiết thấy được có người từ đảng xa hướng mỏ cái hố bên này bay vút tới, nói chuyện bây giờ thì phải cùng đảng Thiên Vân thủ ở vòng ngoài khu vực mọi người gặp phải. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 970, Giang Vô Nhai. Mênh ngông trong rừng rậm, một cái cường tráng người đàn ông trẻ cấp tốc bay vút trước, hắn tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chính là thời gian nháy mắt, hắn chính là bay vút mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới đảng Thiên Vân đang khai thác khu vực khai thác mỏ vào ngoài. Vèo vèo vèo ba. Nhưng mà, ngay tại cường tráng người đàn ông trẻ dưới chân không ngừng, nhưng là muốn trực tiếp xông vào khu vực khai thác mỏ lúc đó, từng tiếng tiếng xé gió tiếp vang liên tục khởi, sau đó, mấy người đàn ông trẻ chính là tiếp liền chui ra, ngăn cản người trước đường đi. Người nào ba? Thân hình thoáng hiện, mấy người đàn ông trẻ trong lúc nói chuyện xếp thành một hàng, cầm đầu một cái cao lớn chàng trai lại là trực tiếp rút ra thần kiếm, đối người tới lớn tiếng mắng. Ha ha ha, đây không phải là cháu Vân Sư đệ sao, làm sao, một trận không gặp, ngươi liền bố cũng không nhận ra sao. Mắt thấy con đường phía trước bị lấp kín, cường tráng người đàn ông trẻ không khỏi cười dài một tiếng, thân hình cũng là tạm thời ngừng lại, hướng về phía đối diện trong mấy người cầm đầu đàn ông cao lớn quát lên. Thê Giang Vô Nhai, là ngươi. Theo nam tử to con thân hình định trụ, mấy người đàn ông trẻ lúc này mới thấy rõ người tới hình dáng, mà thấy người đâu, bao gồm cầm đầu Tôn Vân ở bên trong, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước, trên mặt đều là một mảnh vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, đối với cái này đột nhiên đến thăm nam tử to con, bọn họ hẳn cũng không xa lạ gì. Hi hi, làm gì sợ thành cái bộ dáng này, bố lại sẽ không ăn người các ngươi. Mắt thấy đối diện mấy người đều là tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, tốt lắm, bố tới hôm nay nơi này là vì tránh sự, mấy người các ngươi tất cả đều cho ta cút đến đi một bên đi, bố cũng không thời gian cùng các ngươi rỗi danh kéo. Lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện mấy người, Giang Vô Nhai nhưng là không che giấu chút nào mình đấy mắt ý khinh miệt, vừa nói, hắn chính là bước động bước chân, nhưng là lần nữa hướng khu vực khai thác mỏ đi. Chậm, Giang Vô Nhai, nơi này là chúng ta đảng Thiên Vân khu vực khai thác mỏ, ngươi không thể đi vào. Mắt nhìn đối phương lại muốn xông vào khu vực khai thác mỏ, Tôn Vân trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại trước một bước, ngựa khí kiên định nói. Mặc dù hắn thật rất kiêng kỵ đối diện nam tử to con, nhưng thành tựu đảng Thiên Vân Vân Môn đường phó đường chủ một trong, hắn nếu như liền như vậy phóng đối phương đi vào, như vậy hắn sau này thì như thế nào có thể phục chúng? Không thể đi vào. Bố muốn đi địa phương, cho tới bây giờ không có người có thể ngăn trở, cũng ngay. Thấy đối diện mấy người lại có thể không cho mình nhường đường, Giang Vô Nhai trên mặt nhất thời thoáng qua một đạo ngon sắc, lời còn chưa dứt, hắn chính là dưới chân giẫm một cái, đồng thời chợt hướng đối diện Tôn Vân các người hành đánh một quyền. Lui. Mắt thấy Giang Vô Nhai trực tiếp ra tay, Tôn Vân tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng một bên lắc mình đi, nhường ra đối phương đường đi tới. Hiển nhiên, hắn mặc dù ngoài miệng không cho đi, nhưng trên thực tế, hắn căn bản là đi một cái hình thức thôi. Giang Vô Nhai ở trong Thanh Minh Tông có thể nói là danh tiếng quá nhiều, đừng nói là hắn, coi như là vậy mấy cái xếp ở hàng đầu đảng phái, cũng đối với vị này cô độc hành hiệp kiêng kỵ không thôi, một cấp này đừng người, há lại là hắn nơi có thể ứng phó. Hừ, một đám phế vật thôi. Mắt thấy Tôn Vân đám người nói chuyện bây giờ đều đã lui đến hai bên, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi thoáng qua một tia châm biếm vẻ, nhưng cũng không có làm khó những người này, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới bên trong khu vực khai thác mỏ lao đi. Hắn muốn giết những người này, nhất định chính là bắt vào tay, bất quá hắn chỉ là mưu tài, không hề muốn hại mạng, dẫu sao, Thanh Minh Tông vốn là có quy định, đệ tử bây giờ không thể giết lẫn nhau, hắn nếu là thật giết người, tông môn bên kia sợ là không dễ ăn nói. Phó đường chủ, hắn xông vào. Đến khi Giang Vô Nhai vọt vào khu vực khai thác mỏ, Tôn Vân các người lúc này mới lần nữa tụ với nhau, một cái trong đó đệ tử nhìn một cái Giang Vô Nhai hình bóng, hướng về phía một bên Tôn Vân hô. Hô cái gì kêu? Ta cũng không phải là người mù. Nghe được một bên người nhắc nhở, Tôn Vân ánh mắt hơi chớp mắt, lúc này mới tiếp tục nói, mấy người các ngươi lưu lại tiếp tục canh phòng, hai người các ngươi cùng ta đi truy đuổi, tuyệt đối không thể để cho hắn ở ta đảng Thiên Vân địa bàn làm mưa làm gió. Tiếng nói rơi xuống, hắn lúc này mới dưới chân động một cái, hướng Giang Vô Nhai đuổi theo. Mà lúc này, Giang Vô Nhai thân hình sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, nhưng là đã đi tới đảng Thiên Vân mỏ cái hố phụ cận. Ha ha ha, mỏ cái hố thật là lớn. Tới, mau để cho ta xem, các ngươi đây là đào được bảo bối gì. Thân hình trôi lơ lửng ở mỏ cái hố phía trên, Giang Vô Nhai ánh mắt thời gian đầu tiên cũng đã đem mỏ cái hố phía dưới tình huống nhìn 7-8 phần, mà thấy mỏ trong hố mặt vậy huỳnh quang lóe lên từ kim, hắn ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Vèo vèo ba. Ngay tại Giang Vô Nhai tiếng cười chưa rơi xuống lúc đó, hai tiếng xé gió chính là bông dưng từ mỏ cái hố phía dưới truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian. Thiên Cơ Đường phó đường chủ Lưu Quyền cùng với Vân Môn Đường phó đường chủ Lôi Ngạo chính là đồng thời từ mỏ cái hố phía dưới bay vút ra, ở Giang Vô Nhai đối diện treo trên bầu trời đứng, sắc mặt đều là không tốt lắm xem. Giang Vô Nhai, Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền ánh mắt đều có chút lạnh như băng, nhưng đồng thời cũng là tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên, bọn họ đối với vị này khách không mời mà đến cũng là tương đối quen thuộc, chỉ bất quá, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tôn Đại Thần này lại có thể sẽ chạy đến bọn họ tới nơi này. U, Lưu Huynh, Lôi Huynh, hai vị đều ở đây, nhiều ngày không gặp, hai vị vẫn khỏe chứ đi. Thấy từ mỏ trong hố mặt sông tới Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền, Giang Vô Nhai khỏe miệng khẽ nhíu một cái, giống như là đụng phải bạn cũ vậy, hướng về phía hai người cười chào hỏi. Nguyên lai là Giang Huynh, nhiều ngày không gặp, Giang Huynh nhưng mà phong thái càng hơn năm xưa à. Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền hai đại phó đường chủ không kiềm được nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được ngưng trọng. Sau đó, hai người chính giữa Lôi Ngạo chính là tiến lên một bước, đại biểu hai người cùng Giang Vô Nhai chào hỏi nói. Mặc dù không nghĩ tới vị này lại đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu đối phương đã tới, bọn họ cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ hai cái ngược lại cũng không còn như biết sợ liền đối phương. Nơi nào, bố một người cô đơn, vừa không có người khác nuôi, cuộc sống quá nhưng mà khó khăn rất, cái này không, gần đây trong tay có chút chặt, lại vừa vặn nghe nói hai người phó đường chủ ở bên này đào mỏ tử kim, ta liền mặt dày tới thỉnh cầu một ít, tin tưởng hai vị hẳn sẽ không thể bỏ chứ. Giang Vô Nhai cũng không vòng vo, vừa nói chính là trực tiếp biểu minh mình ý đồ, căn bản không có chút nào khách sáo có thể nói. Chuyện của tôi nét. Hả? Cái này đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền hai đại phó đường chủ đều là không kiềm được thân hình hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới vị này lại có thể trực tiếp như vậy. Nói chuyện bây giờ, hai người sắc mặt chính là không kiềm được đầy đủ cũng đen xuống, hiển nhiên là đầy đủ đều có chút tức giận. Cồn vật bi, dùn chín. Chương 971, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Dừng dầm chỗ sâu, Vân Tiêu giống như là một cái siêu nhiên vật ngoại người đứng xem vậy, lặng lặng nhìn khắp khu vực khai thác mỏ chung quanh biến hóa, bất cứ người nào cùng chuyện, cũng không thể tránh được hắn dò xét. Giang Vô Nhai xuất hiện, hắn tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng, mà đang nghe được Giang Vô Nhai cùng Đảng Thiên Vân hai người phó đường chủ đối thoại sau đó, mặt hắn ở trên đã sớm tràn đầy vẻ cổ quái, suýt nữa đều phải bật cười. Chắc chắc, cái này còn thật là thú vị, lại có thể vừa mở miệng liền trực tiếp cùng Đảng Thiên Vân người đòi người ta lao động trái cây, xem ra, hắn thật đúng là không đem Đảng Thiên Vân coi ra gì hả. Tinh thần lực phong tỏa Giang Vô Nhai, hắn có thể cảm giác được, vị này thực lực tuyệt đối không giống bình thường, từ bề ngoài tới xem. Đây cũng là một cái pháp tướng cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ bất quá, từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cổ như có như không khí tức nguy hiểm, có lẽ, người này sức chiến đấu, 80-90 muốn vượt qua bình thường pháp tướng cảnh sơ kỳ người. Hắn gia nhập Thanh Minh Tông thời gian không hề lâu, cho nên cũng không nhận ra cái này Giang Vô Nhai, bất quá từ Đảng Thiên Vân mọi người phản ứng tới xem, cái này Giang Vô Nhai hẳn là một cái so sánh có ảnh hưởng lực nhân vật. Cái này còn không chờ ta ra tay đâu. Lại có thể thì có người trước ta một bước ra tay, xem ra muốn đánh Đảng Thiên Vân cái này mảnh khu vực khai thác mỏ chủ ý, không hề chỉ có ta một người, chính là không biết tên này lại là như thế nào tìm tới nơi này. Hắn trước theo đuôi Thiên Cơ Đường trước người tới lúc đó, là thật không có phát hiện có người theo đuôi, nói cách khác, người này hẳn cũng không phải là đi theo Thiên Cơ Đường tới, mà nếu không phải theo đuôi Thiên Cơ Đường tới, như vậy trên căn bản cũng chính là hai trường hợp, một loại chính là người này là bị Đảng Vương Triệu nơi nhờ. Tới nơi này giúp Đảng Vương Triều tìm về mặt mũi, một loại khác có thể chính là người này ở Đảng Thiên Vân bên trong có nội ứng, ở nhận được nội ứng đưa tin. Sau đó thêm chặt chạy tới. Dưới so sánh, hắn ngược lại là cảm thấy người sau có khả năng lớn hơn một chút, bởi vì là lấy Đảng Vương Triều nội tình mà nói, sợ là chưa chắc có thể mời được hạng nhân vật này. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, tạm thời xem người này phải làm sao, Đảng Thiên Vân cái này hai cái phó đường chủ cũng không phải ăn chay. Muốn bằng vào câu nói đầu tiên đem Đảng Thiên Vân thành quả lao động phân đi một số, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng chứ. Lắc đầu cười một tiếng, hắn đối với dưới mắt biến cấu ngược lại cũng không việc gì quá nhiều cảm giác, đối với hắn mà nói, vô luận là Đảng Thiên Vân mọi người vẫn là vị này đột nhiên đến thăm khách không mời mà đến, thật ra thì cũng đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp, nếu như hắn nguyện ý, như cũ có thể nắm trong tay toàn trường, ai cũng đừng nghĩ lật lên cái gì đợt sóng tới. Cùng lúc đó, mỏ cái hố trên bầu không khí đã dần dần trở nên khẩn trương. Giang Vô Nhai đã biểu minh ý đồ, chẳng qua là, ý đồ của hắn đối với Đảng Thiên Vân mọi người mà nói, nhất định là không thể nào tiếp nhận, nhất là Đảng Thiên Vân hai người phó đường chủ, đối với bọn họ mà nói, Giang Vô Nhai nói lên như vậy yêu cầu, vốn là đối với bọn họ, cũng là đối với Đảng Thiên Vân một loại làm đủ. Giang Vô Nhai, ta biết ngươi ban đầu đạt được qua kỳ ngộ, tu vi từ nhập kiếp cảnh nhanh chóng nhảy lên tới pháp tướng cảnh cảnh giới. Có thể nói là trong Thanh Minh Tông một cái dị loại, bất quá, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi yêu cầu hơi quá đáng sao? Hai đại phó đường chủ cũng không có vội vã động thủ, chỉ bất quá, bọn họ vào lúc này đã âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực, tùy thời cũng làm xong tấn công chuẩn bị. Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông thân phận đích xác có chút đặc thù, người này không hề lệ thuộc với bất kỳ đảng phái, mà là một cái vô đảng phái cô độc hành hiệp. Nghe nói, đối phương ban đầu ở bên ngoài lịch luyện lúc gặp một nơi tiên nhân động phủ, cũng ở bên trong thu được rất nhiều kỳ ngộ, cả người thực lực nhất định chính là quỷ thần khó lường, roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông tám đại đảng phái, cũng không người nào nguyện ý trêu chọc người này. Nguyên bản, Đảng Thiên Vân cùng người này cũng không có bất kỳ qua kết, cũng không biết vị này hôm nay tại sao lại đột nhiên chạy đến nơi này tìm bọn họ phiền toái. Ha ha ha, quá mức. Các ngươi lại còn dám nói người khác quá mức. Nghe được Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi hồi lấy cười một tiếng, chắc chắc, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ này khu vực khai thác mỏ nguyên vốn phải là thuộc về Đảng Vương Triều, là các ngươi Đảng Thiên Vân ỷ mạnh hiếp yếu, lúc này mới đem khu vực khai thác mỏ làm của riêng, phải nói quá mức, các ngươi có thể so với bố quá mức nhiều. Hắn cùng Đảng Thiên Vân không thù không oán, cũng cùng Đảng Vương Triều không có giao tình gì, chỉ bất quá, Đảng Thiên Vân cướp đoạt người khác khu vực khai thác mỏ cách làm, ở hắn xem ra nhưng là khá là khó chịu. Ngoài ra, hắn cũng đích xác cần đại lượng tử kim, cho nên ở nghe nói nơi này có mỏ tử kim xuất hiện sau đó, liền thời gian đầu tiên chạy tới. Đối với Đảng Thiên Vân, hắn dĩ nhiên cũng có như vậy vẻ kiên kỵ, bất quá, vì có thể bắt được nhiều tử kim, hắn nhưng cũng không khỏi không mạo hiểm như vậy. Nói như vậy, Giang huynh là nhất định phải phân đi ta Đảng Thiên Vân một ít tư nguyên. Cũng không biết Giang huynh muốn bấy nhiêu. Thấy Giang Vô Nhai thái độ, Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ đè nén hỏa khí, nhưng là vẫn không có vội vã ra tay. Nếu như Giang Vô Nhai thật chỉ là đòi một chút xíu tư nguyên mà nói, bọn họ ngã cũng không phải là không thể theo như đối phương kết cái này thiện duyên. Nhắc tới, Giang Vô Nhai vẫn luôn là tất cả đại đảng phái tranh thủ đối tượng, hơn nữa ở vô đảng phái trong đệ tử địa vị một mực rất cao. Nếu như có thể đem Giang Vô Nhai kéo vào Đảng Thiên Vân mà nói, coi như là bỏ ra một ít giá cũng không khỏi có thể. Ta xem các ngươi chỗ hòn này mỏ tử kim kích thước không nhỏ, như vậy đi, các ngươi đem cái này mỏ tử kim một nửa giao cho ta, dĩ nhiên, các ngươi có thể coi là ta cho các ngươi mượn, tương lai nếu là thuận tiện, ta có thể đủ số vẫn còn cho các ngươi. Ánh mắt ở phía dưới mỏ trong hố mặt nhìn lướt qua, Giang Vô Nhai hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là hết sức tùy ý nói. Hắn nhìn ra được, dưới mắt chỗ hòn này mỏ tử kim đúng là kích thước không nhỏ, nếu như có thể bắt được một nửa, cũng không sai biệt lắm đủ hắn dùng một trận. Một nửa. Ha ha ha, Giang huynh còn thật là biết đùa, ngươi dứt khoát đem cả tòa mỏ tử kim cũng cầm đi tốt lắm. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, hai đại phó đường chủ không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Hiển nhiên, đối với Giang Vô Nhai nói ra con số, bọn họ cũng chỉ có thể là làm một chuyện tiếu lâm tới nghe. Còn như phía sau đối phương nói mượn dùng chuyện, bọn họ lại là trực tiếp coi thường. Giang Vô Nhai, ta Đảng Thiên Vân không có ý định cùng ngươi là địch, ngươi nếu là rời đi bây giờ, chúng ta huynh đệ có thể làm trước khi hết thệ cũng chưa bao giờ phát sinh qua, nếu không, ngươi có thể muốn biết hậu quả. Lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, mọi người cũng không cần phải tiếp tục bảo vệ cái gì mặt mũi, bỏ mặc như thế nào, Đảng Thiên Vân tuyệt đối không thể nào đem một nửa mỏ tử kim lấy ra phân cho đối phương, dẫu sao, cả tòa mỏ tử kim một nửa. Đây đối với Đảng Thiên Vân mà nói nhưng mà một khoản to lớn tài nguyên, coi như vì vậy mà đắc tội đối phương cũng không có gì lớn không được. Nói như vậy, mọi người sợ rằng nói không khép. Nghe được hai đại phó đường chủ nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi liếm môi một cái, nói chuyện bây giờ, bên trong tay hắn đã nhiều hơn một chuôi màu máu đỏ trường đao, đáy mắt càng là tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 972, quỷ dị. Lời không hợp ý hơn nửa câu, đối với Giang Vô Nhai mà nói. Hắn lần này tới, vốn là đoán được không thể nào biết như vậy thuận lợi, bất quá cái này cũng tránh hợp ý hắn, nguyên bản, hắn chính là muốn đem cả tòa mỏ tử kim tất cả đều làm của riêng, dưới mắt nếu nói không thành, sự việc ngược lại trở nên đơn giản. Trường đao màu máu nơi tay, Giang Vô Nhai hơi thở bắt đầu ổn định leo lên, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn cả người hơi thở đã đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ cực hạn, mà cùng lúc đó, một cổ cực kỳ kinh khủng dùng mình từ hắn trên người phóng thích mở. Khiến cho khắp khu vực khai thác mỏ nhiệt độ đều là lập tức thấp xuống không thiếu. Tất cả mọi người dừng lại khai thác quặng, lui qua một bên lực trận. Mắt thấy Giang Vô Nhai muốn động thủ, Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ cũng là thời gian đầu tiên hơi thở bạo khởi, đồng thời hướng về phía mỏ cái hố chung quanh đang nghỉ ngơi người, cùng với vẫn còn ở mỏ cái hố phía dưới đào mỏ đệ tử hô. Rầm rầm rầm ba. Không cần hai người phân phó, Đảng Thiên Vân đệ tử đã biết nên làm như thế nào, nói chuyện bây giờ. Mỏ cái hố bên trong đệ tử đầy đủ đều rối rít chui ra, cùng những cái kia bên ngoài nghỉ ngơi các đệ tử cùng nhau hướng bốn phía tản đi, toàn bộ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lần này Đảng Thiên Vân điều tới đào mỏ đệ tử có thể nói là số lượng không tầm thường, đến khi tất cả mọi người đầy đủ cũng sau khi đi ra, cơ hồ có gần 300 người số lượng, 300 cái phá kiếp cảnh cường giả, trong đó còn có mấy cái thiên kiếp cảnh phó đường chủ, như vậy một cổ lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Bất quá, những người này vào lúc này cũng không có ra tay, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, bọn họ tạm thời còn thân không được tay, dẫu sao, Giang Vô Nhai cùng Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ đều là pháp tướng cảnh cao thủ, cái này ba người đánh sau khi thức dậy, vẹn vẹn là chiến đấu dư âm cũng đủ bọn họ ứng phó. Lôi Ngạo, Lưu Quyền, ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, đem mỏ tử kim mỏ sắt giao ra một nửa, như vậy đối với mọi người đều tốt. Kinh khủng hơi thở hướng chung quanh không ngừng nộn nạo lên, giờ khắc này Giang Vô Nhai giống như là chiến thần hạ phàm vậy, nhất định chính là không nói ra được thô bạo. Mà ở hắn trong tay trường đao màu máu, giờ phút này lại có thể toát ra từng cổ một màu đỏ huyết khí, tựa hồ là muốn cắn người khác vậy. Giang Vô Nhai, đã sớm nghe nói ngươi lấy được gặp được chính là tu luyện ta công, xem ra lời đồn đãi quả nhiên không giả, hôm nay, ta Đảng Thiên Vân thì phải thay Thanh Minh Tông thanh trừ ngươi viên này ung thư, tránh cho ngươi đi ra bên ngoài ném Thanh Minh Tông mặt. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, hai đại phó đường chủ cũng không có chính diện trả lời, mà là nhìn chằm chằm Giang Vô Nhai quanh người vậy cổ kinh khủng tà khí, sắc mặt lạnh lùng nói. Bọn họ cũng có thể cảm thụ được, Giang Vô Nhai tu luyện công pháp sợ rằng cũng không phải là cái gì đường đường tránh tránh công pháp, mà thường thường bực này tà khí công pháp cũng sẽ có không tầm thường chiến lực, giờ khắc này, bọn họ trong bụng đã càng cẩn thận. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt hai chọi một, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế, hơn nữa bọn họ còn có 300 cái phá kiếp cảnh cường giả làm hậu thuẫn, trận chiến này, cuối cùng vẫn là bọn họ phần thắng lớn hơn một chút. Ha ha ha, tà công. Võ học công pháp nào có cái gì tránh tà phân chia. Hôm nay, bố thì phải để cho các ngươi kiến thức một chút ta cái này tà công uy lực, giết. Nghe được hai người nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi cao giọng cười một tiếng, mà lúc này tiếng cười chính giữa, nhưng là bất giác ở giữa mang theo như vậy một tia tà tính. Ông ba, đi đôi với một tiếng tiếng vo ve, Giang Vô Nhai trong tay trường đao màu máu khẽ run lên, sau đó, một đạo màu máu đao mang chính là càn quét mở ra. Mục tiêu chính là đối diện Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền hai đại phó đường chủ, tựa hồ là muốn một đao đem hai người chém thành hai khúc. Hừ. Mắt gặp Giang Vô Nhai bắt đầu thế công, hai đại phó đường chủ cơ hồ đồng thời hừ lạnh một tiếng, nói chuyện bây giờ, hai người chính là trợn tảng ra, sau đó một cách tự nhiên đem Giang Vô Nhai kẹp ở giữa, hơn nữa gọi ra liền mình thần binh, hướng về phía Giang Vô Nhai vây công đứng lên. Nhìn ra được, trước khí thế ở trên, Đảng Thiên Vân cái này hai người phó đường chủ sợ rằng phải thoáng yếu hơn Giang Vô Nhai, nhưng bọn họ chiếm cứ ưu thế về nhân số, nhưng là rất tốt đền bù trong lực lượng thiếu sót. Ngoài ra, Đảng Thiên Vân người thường xuyên đồng thời phối hợp tu hành, hai người giữa ăn ý, cũng là người bình thường khó mà so sánh. Cái này ba người cũng không có dùng bọn họ pháp tướng, hiển nhiên đều có giữ lại. Trên thực tế, cường giả pháp tướng cảnh cũng không làm sao sẽ tùy tiện vận dụng pháp tướng. Dẫu sao, nếu để cho những thứ khác người biết mình pháp tướng là cái gì, đến lúc đó rất nhiều thủ đoạn liền khó mà phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở nghe. Tê Tu Vi đến pháp tướng cảnh, nếu như không phải là với nhau thực lực chênh lệch quá nhiều, thật ra thì rất lâu là rất khó phân ra thắng bại, mà muốn phân ra thắng bại mà nói, thì phải xem ai cất giữ thủ đoạn nhiều hơn nữa tốt hơn nắm lấy cơ hội. Không cần phải nói, vô luận là Giang Vô Nhai vẫn là Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ, bọn họ tuyệt đối đều có riêng mình sát chiêu, bất quá, lúc nào vận dụng sát chiêu. Đây mới là mấu chốt nhất, nếu như thời cơ lựa chọn lời không đúng, coi như là mạnh đi nữa sát chiêu, sợ rằng cũng chỉ có thể là trong xem không còn dùng được thôi. Oanh oanh oanh ba. Kinh khủng kinh khí khắp nơi dạo dực, ba đại pháp tương cảnh cao thủ từ trên trời đánh xuống đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, chỗ đi qua, vô luận là núi đá vẫn là cỏ cây, trên căn bản đều bị di vì đất bằng phẳng, mà Đảng Thiên Vân mọi người, vào lúc này chỉ có thể là khắp nơi ở nút, rất sợ cái này ba người sơ ý một chút liền đem bọn họ đánh giết. Nhìn như, cái này sợ rằng nếu là một trận tương đối lâu bền chiến đấu, nếu như kết quả sau cùng là Đảng Thiên Vân hai người thắng được mà nói, như vậy Giang Vô Nhai tất nhiên là muốn chạy mất dạng, nhưng nếu là Giang Vô Nhai may mắn chiến thắng, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng phải có chút khó làm. Rất tốt, không nghĩ tới lại có thể còn có thể gặp được pháp tướng cảnh người đối chiến, đây đối với ta mà nói ngược lại là một lần tốt học hỏi cơ hội. Ngay tại ba cái cường giả pháp tướng cảnh vung tay lúc đó, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn hôm nay còn không có lên cấp pháp tướng cảnh cảnh giới, bực này xem cường giả pháp tướng cảnh đối chiến quá trình, nói không chừng là có thể cho hắn một ít linh cảm, đối với hắn đánh vào pháp tướng cảnh cũng biết nhất định có trợ giúp. Cái này Giang Vô Nhai tuyệt đối là ẩn núp lực lượng, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ có như vậy, Xem ra Đảng Thiên Vân cái này hai tên, hôm nay sợ rằng phải xui xẻo hả? Tinh thần lực thời khắc tập trung vào ba người chiến đấu, hắn thành tựu người đứng xem, thấy nhưng là vô cùng là rõ ràng. Ở hắn xem ra, Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ mặc dù cũng co giữ lại, nhưng bọn họ cất giữ lực lượng, sợ rằng căn bản không biện pháp cùng cái đó Giang Vô Nhai so sánh. Thẳng thắn nói, cái này Giang Vô Nhai cho hắn cảm giác hết sức quái dị, từ khi người này lời nói cử chỉ tới xem, cái này hẳn không phải là một tên ác nhân, có thể từ đối phương ra tay cùng cả người hơi thở tới xem, cái này lại rõ ràng cho thấy một cái thích giết chóc thành tánh ma đầu điên cuồng giết người, như vậy tình hình, không khỏi đem hắn đều có chút làm hôn mê. Chắc chắc, xem ra ta chuyến này ý muốn nhất thời, nhưng là còn muốn có chút bất ngờ thu hoạch, bất quá ở trước đó, ta vẫn là an tâm xem cái này ba người đại chiến đi, cũng không biết ba cái tên này pháp tướng đều là cái gì, hy vọng có thể có cơ hội thấy. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hết thảy, hay là chờ cái này ba người phân ra thắng bại sau đó mới làm định đoạt cũng không muộn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 973, Giang Vô Nhai pháp tướng. Oanh oanh oanh. Kịch liệt nổ vang tiếng này thay nhau vang lên, giờ khắc này, tam đại pháp tướng cảnh cao thủ đã đánh ra chân hỏa khí, ai cũng muốn bắt sơ hở của đối phương ngay tức thì tiêu diệt đối thủ, có thể lòng của mọi người bên trong lại đều biết, đến bọn họ bực này cấp bậc, chỉ sợ là rất khó lộ xảy ra cái gì rõ ràng sơ hở. Thời gian lưu chuyển, ba người chiến đấu đã kéo dài suốt 15 phút thời gian, vào lúc này, bị bọn họ san bằng rừng rậm cũng không dưới mười mấy dặm phạm vi, cũng may nơi đây hoang không người ở. Nếu không không muốn biết có bao nhiêu người vô tội bị vạ lây đâu. Giang Vô Nhai, ngươi là đánh không thắng chúng ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi đi. Một bên giằng co, Vân Môn Đường phó đường chủ Lôi Ngạo không khỏi vừa hướng Giang Vô Nhai la lớn, nghe được, hắn thật ra thì cũng không muốn như vậy theo như đối phương đánh xuống. Dẫu sao, nếu quả thật bởi vì là trận chiến này mà bị thương, hắn chỉ sợ cũng muốn cái mất nhiều hơn cái được. Không sai, Giang Vô Nhai, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở chúng ta huynh đệ trước mặt, ngươi căn bản một chút cơ hội cũng không có, hôm nay coi như mọi người lưỡng bại câu thương, có thể chúng ta còn có mấy trăm người làm hậu thuẫn, đến lúc đó gặp họa nhất định là ngươi. Thiên Cơ Đường phó đường chủ Lưu Quyền cũng là tiếp lời cha, hướng về phía Giang Vô Nhai làm áp lực nói. Cùng Lôi Ngạo vậy, hắn dĩ nhiên cũng không muốn thật cùng Giang Vô Nhai liều mạng, cho nên, nếu là có thể để cho đối phương buông tha, đây tuyệt đối là tốt nhất kết cục. Ha ha ha, làm sao, hai người các ngươi cái này là sợ sao? Nếu là sợ, liền ngoan ngoãn đem mỏ tử kim phân bố một nửa, nếu không, hôm nay coi như là lấy mạng đổi mạng, bố cũng ở đây không tiếc. Nghe được Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi cao giọng cười lên, nhưng là căn bản không có ý rời đi, vừa cười, hắn trong tay trường đao màu máu nhưng là càng là cuồng mánh chặt chém ra, rất nhiều theo như đối phương lấy mạng đổi mạng ý. Đáng chết! Mắt thấy Giang Vô Nhai chẳng những không có ý thu tay, hơn nữa rõ ràng trở nên hơn nữa cuồng bạo. Hai đại phó đường chủ thật là vừa vội vừa giận. Trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, bọn họ có thể cảm giác đến, Giang Vô Nhai thực lực tuyệt đối nếu so với mỗi người bọn họ cũng cao hơn một tia, mà chủ yếu nhất là, đối phương trường đao màu máu thả ra từng tia mùi máu tanh, để cho bọn họ cảm giác được hết sức không thoải mái, sợ rằng thời gian dài đi xuống, bọn họ lực lượng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Liều mạng 3. Nói chuyện bây giờ, hai đại phó đường chủ không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, hai người chính là không giấu vết lẫn nhau gật đầu một cái, đặt thành nào đó nhận thức chung. Vo ve ba. Cơ hồ ngay tại hai người lẫn nhau gật đầu tiếp theo một cái trước mắt, đầu bọn họ đỉnh trên, hai cái to lớn hư ảo hình ảnh đột nhiên nổi lên, Lôi Ngạo trên đỉnh đầu hư ảnh chính là một đầu cuồng bạo ma gấu, mà Lưu Quyền trên đỉnh đầu hư ảnh cuối cùng một đầu nhanh nhẹn ma báo, không cần phải nói, cái này tất nhiên chính là hai người pháp tướng. Chiến đấu chậm chạp khó mà ra kết quả, bọn họ hai cái hiển nhiên là có chút nóng nảy. Nếu như không dùng tới pháp tướng mà nói, bọn họ sợ rằng rất khó bắt lại đối thủ, cho nên, giờ khắc này bọn họ chỉ có thể lựa chọn ra toàn lực. Hống hống ba. Pháp tướng xuất hiện, hai người hơi thở đều là ngay tức thì bắt đầu cấp tốc tăng vọt, thậm chí còn kèm theo từng trận kinh thiên động địa tiếng thu gào, uy thế quả thực dọa người. Rốt cuộc động thật, cũng tốt, hôm nay bố sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới kêu chân chính pháp tướng. Mắt thấy Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ vận dụng pháp tướng. Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, nói chuyện bây giờ, hắn cũng là chợt tâm tư động một cái, sau đó, ở hắn trên đỉnh đầu, một đoàn đen thui như mực bóng đen chính là bỗng dưng ngưng tụ đi ra. Bóng đen vừa ra, chung quanh mùi máu tanh lập tức trở nên nồng nặc lên, mà đây đoàn to lớn bóng đen chính là kịch liệt núp nhích, hơn nữa đi đôi với từng giọt máu tươi đỏ thấm rơi xuống. Dĩ nhiên, cái này nhỏ xuống tự nhiên không phải thật máu tươi, mà là một loại năng lượng hiển hóa, nhưng cơ hồ có thể làm được lấy giả loạn thật. Thế đây là, mắt thấy Giang Vô Nhai phía trên đỉnh đầu xuất hiện bóng đen, mới vừa sử dụng pháp tướng hai đại phó đường chủ còn chưa kịp đắc ý, chính là đều bị Giang Vô Nhai pháp tướng cả kinh sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước khoảng cách. Đây là cái đồ gì? Làm sao biết như vậy chán ghét? Thật là khủng khiếp hơi thở, tên này kết quả lĩnh ngộ được cái gì pháp tướng? Quái vật, nhất định chính là quái vật à? Hai đại phó đường chủ giờ khắc này là thật bị giật mình, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng hạng người, nhưng đối với Giang Vô Nhai pháp tướng, bọn họ thật một chút mặt mũi cũng không có. Cái này ngược lại cũng không trách phải bọn họ, bởi vì là Giang Vô Nhai pháp tướng tựa hồ chính là một đoàn đen thui như mực bóng đen, coi như bọn họ đem ánh mắt trừng thành đèn lồng, cũng căn bản không nhìn ra cái này đoàn bóng đen đến tột cùng là thứ gì. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, đối phương bực này pháp tướng, sợ rằng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng ứng phó là được. Động thủ. Lúc này cũng cho không thể bọn họ đi chân chờ, bỏ mặc đối phương pháp tướng đến tột cùng là quỷ dị cỡ nào, bọn họ giờ phút này đều phải muốn nhắm mắt xuống lên. Cà dầm ba. Nói chuyện bây giờ, hai người phía trên đỉnh đầu pháp tướng chợt dung nhập vào thân thể, sau đó, hai người chính là thân hình trước mắt, lần nữa hướng Giang Vô Nhai xuống tới. Pháp tướng vào cơ thể, hai người vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều là tăng lên một lớn một khúc, nhất là hai người pháp tướng một cái thiên về lực lượng, một cái thiên về tốc độ, lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ phối hợp, tuyệt đối là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chết ba. Hai đại phó đường chủ hai mắt nhìn nhau một cái, chớp mắt bây giờ, hai người đã khác nhau đi tới Giang Vô Nhai bên người, từ hai phương hướng đồng thời phát động. Lôi Ngạo trong tay thần binh đã thu vào, nhưng là chợt oanh đánh một quyền này cương mãnh vô cùng, phảng phất thiên ngoại thần thạch từ cựu thiên hạ xuống, nếu là bị như vậy một quyền đánh trúng mà nói, coi như là pháp tướng cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng muốn ngay tức thì bị đánh thành mảnh vụn. Lưu quyền trong tay như cũ nắm thần kiếm, mà giờ khắc này thần kiếm giống như là sống lại vậy, hóa thành một cái lao nhanh nộ lòng, dương miệng to như chậu máu trực tiếp hướng về phía Giang Vô Nhai cắn. Xem ra, hai người đây là dự định trực tiếp ra sát chiêu, đánh Giang Vô Nhai một cái trở tay không kịp. Ha ha ha, tới tốt. Mở. Mắt thấy hai đại cường giả sát chiêu hướng về phía tự giết tới, Giang Vô Nhai chẳng những không sợ hai chút nào có thể nói, thậm chí còn cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn trên đỉnh đầu quái dị pháp tướng cũng là chợt sáp nhập vào hắn thân thể, sau đó, hắn cả người cuối cùng đống dưng nổ tung, hóa thành một đoàn càng kinh khủng hơn bóng đen, trực tiếp đem hai cái cường giả pháp tướng cảnh chìm ngập trong đó. Mà lúc này, hai cái pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả cũng còn chưa kịp làm ra phản ứng, chính là đều bị bóng đen bao phủ, sau đó, khắp trời đất chính là đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 974, thủ đoạn vô địch. Khắp rừng rậm đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt tam đại cường giả pháp tướng cảnh, nói chuyện bây giờ chính là không có chút nào tiếng vang, giống như là đột nhiên ở giữa ngưng chiến đấu vậy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có thanh âm? Chẳng lẽ là phân ra thắng bại sao? Không quá giống à, coi như phân ra thắng bại. Thật giống như cũng không nên lập tức trở nên như vậy yên lặng chứ. Tình huống có cái gì không đúng, sẽ không phải là hai người phó đường chủ đại nhân đánh thua chứ. Có hay không người đi thăm dò một chút tình huống, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Vào lúc này, Đảng Thiên Vân tất cả mọi người rối rít núp ở trong rừng rậm, tránh né tam đại cường giả pháp tướng cảnh chiến đấu dư âm. Nguyên bản, bọn họ còn có thể thấy tam đại cường giả pháp tướng cảnh một hồi chạy đến không trung, một hồi hạ xuống rừng rậm dưới, tựa hồ đánh kỳ cổ tương đương. Có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, ba cái cường giả pháp tướng cảnh liền cũng mất đi mục tiêu. Như vậy tình hình, quả thực để cho bọn họ mơ hồ có chút kinh nghi bất định cảm giác. Bọn họ trong lòng đều là rõ ràng, mặc dù bọn họ bên này mà chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế, chỉ khi nào hai đại pháp tướng cảnh phó đường chủ bị Giang Vô Nhai đánh bại mà nói, bọn họ những người này sợ rằng như cũ không biết làm thế nào Giang Vô Nhai không thể. Dẫu sao, cường giả pháp tướng cảnh thực lực phải xa xa mạnh hơn phá kiếp cảnh người. Coi như bọn họ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng rất khó đem đối phương lưu lại. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là cường giả pháp tướng cảnh có thể ngự phong phi hành một điểm này, chính là bọn họ theo không kịp. Dầm ba. Ha ha ha, cùng ta Giang Vô Nhai đối nghịch, nhất định chính là tự tìm chết, ha ha ha. Ngay tại Đảng Thiên Vân mọi người núp ở trong rừng rậm, nhưng là không biết nên làm như thế nào lúc đó, mỗi một khắc, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, sau đó... Cười dài một tiếng chính là ở bọn họ cách đó không xa giữa không trung nhộn nhạo lên, tiếng cười chính giữa thật đắc ý cùng thoải mái. Ặc, đó là... Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng cười, trực tiếp đem tất cả mọi người sự chú ý đầy đủ đều hấp dẫn tới, chẳng qua là, khi mọi người thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng lúc đó, tất cả mọi người đều là không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi người sắc mặt, cũng là không kiềm được có chút tái nhợt. Đập vào trong mắt, Giang Vô Nhai thân hình đứng lơ lửng trên không, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ che lấp vô cùng hơi thở, mà ở bên trong tay hắn, Đảng Thiên Vân hai đại pháp tương cảnh phó đường chủ giống như là hai con chó chết vậy, bị đối phương tùy ý nhấc ở trong tay, hơn nữa rõ ràng đều đã hôn mê đi, cũng không biết là hay không còn sống. Cái này điều này sao có thể, hai người phó đường chủ lại thua. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, đây là xảy ra đại sự à? Nhìn trên bầu trời cảnh tượng, từng cái Đảng Thiên Vân đệ tử tất cả đều trở nên có chút kinh hoàng thất thố đứng lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Vô Nhai lại có thể mạnh mẽ như tư, lại có thể đem bọn họ hai người pháp tướng cảnh phó đường chủ đánh bại, nếu như đối phương muốn tìm bọn họ những người này phiền toái, như vậy bọn họ sợ rằng cũng không trốn thoát. Lợi hại, thật là lợi hại. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường cách đó không xa, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra một tia khó che giấu rung động vẻ, chút nào không keo kiệt điệu kêu một tiếng tốt nói. Khá lắm, cái này Giang Vô Nhai pháp tướng thật là khủng bố, nhìn như hình như là một đầu cổ quái ma thú, nếu như ta không có đoán sai, cái này pháp tướng hiệu quả 80-90 là mê mọi người khác tâm trí, khiến cho người khác rơi vào ảo ảnh chính giữa không thể tự kiềm chế, như vậy thứ nhất, coi như là lại lực lượng mạnh, sợ cũng căn bản khó mà đạt được phát huy. Hắn tinh thần lực vẫn luôn đang chăm chú nhìn ba đại cường giả chiến đấu, làm ba người mỗi người ngưng tụ lại pháp tướng lúc đó, hắn lại là tập trung tất cả tinh lực ở cẩn thận quan sát. Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ pháp tướng không nói, thông thường ma thú pháp tướng, hiệu quả trên căn bản cũng có thể đoán được. Nhưng đối với vậy Giang Vô Nhai pháp tướng, hắn thật vẫn không có thể nhận ra được tới. Ở Giang Vô Nhai thúc giục pháp tướng lực lượng lúc đó, hắn loáng thoáng thấy được một đầu ma thú hư ảnh, nhưng đến tột cùng là cái gì ma thú căn bản không thấy rõ. Bất quá, ở đối phương pháp tướng phát lực trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cổ hết sức khí tức lạnh như băng. Hơn nữa trơ mắt thấy những thứ này hơi thở chui vào Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ trong thân thể, sau đó, hai người chính là lập tức đặt ở nơi đó, trên mặt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rồi sau đó, Giang Vô Nhai liền dễ dàng đem hai người đánh ngất xỉu, hơn nữa toàn bộ phong ấn lực lượng, vào lúc này, mặc dù Đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ còn sống, nhưng bọn họ lực lượng đều đã bị phong ấn, hơn nữa 80-90 như cũ đắm chìm trong ảo ảnh chính giữa, nhưng là lại cũng không thể đối với Giang Vô Nhai tạo thành chút nào uy hiếp. Nghe nói võ giả pháp tướng quái lạ, dạng gì năng lực đều có thể tồn tại, hôm nay gặp được cái này Giang Vô Nhai pháp tướng, ngã là rất tốt chứng thực cái này một lời đồn đãi. Hít sâu một hơi, hắn đối với võ giả pháp tướng không thể nghi ngờ biết thêm một bước, không thể không nói, một cái đặc thù pháp tướng, đối với võ giả thực lực mà nói, thật sự có chức ảnh hưởng quá lớn. Cái này Giang Vô Nhai thực lực mặc dù mạnh hơn Đảng Thiên Vân cái này hai người, nhưng nếu như là chân ướt chân ráo đánh một trận mà nói, cuối cùng ai chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Nhưng chính là bởi vì là pháp tướng đặc thù, hắn liền hết sức dễ dàng bắt lại trận chiến này. Dĩ nhiên, như đã nói qua, Giang Vô Nhai pháp tướng mặc dù kỳ dị, bất quá nếu là gặp phải thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều cường giả mà nói, cái này pháp tướng hiệu quả ngược lại cũng chưa chắc là có thể phát huy ra tác dụng. Ngoài ra, nếu như Đảng Thiên Vân cái này hai cái pháp tướng cảnh phó đường chủ năng đủ cẩn thận một chút, không bị đối phương hơi thở xâm nhập mà nói, tình huống cũng có thể sẽ có chỗ bất đồng. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này Giang Vô Nhai thực lực quả thực không thể khinh thường, hơn nữa hắn một chiêu này cũng đích xác rất khó đề phòng, đồng đẳng cấp võ giả khác bên trong, cơ hồ cũng coi là vô địch, chỉ bất quá. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, hiển nhiên là còn có những thứ khác phát hiện, còn như là phát hiện gì, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Chắc chắn, đây đối với ta mà nói ngược lại là một cái cơ hội, dưới mắt ta muốn ở Thanh Minh Tông đứng vững gót chân, bằng ta một người lực lượng là tuyệt đối không đủ. Từ những người này mới vừa rồi đối thoại nghe, cái này Giang Vô Nhai dường như cũng không thuộc về bất kỳ đảng phái, nếu có thể đem hắn liếm môi một cái, hắn trong bụng không khỏi có một ít ý tưởng, chỉ bất quá, những ý nghĩ này phải chăng có thể biến thành sự thật, sợ rằng còn phải thử qua sau đó mới biết, bất quá bỏ mặc như thế nào, hắn đều nguyện ý tiến hành thử nghiệm. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là xem cái này Giang Vô Nhai phải làm như thế nào đi, Đảng Thiên Vân hai cái pháp tướng cảnh cao thủ đã bị hắn đánh bại. Ta đây muốn xem hắn muốn xử trí như thế nào những người khác. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói liền đem tinh thần lực bao phủ Giang Vô Nhai cùng tất cả Đảng Thiên Vân người, lẳng lặng tiếp tục nhìn xem. Cồn vật bi, dù chít. Chương 975, Cường Thế. Đứng ở giữa không trung, Giang Vô Nhai một tay nhấc Đảng Thiên Vân hai đại pháp tương cảnh phó đường chủ, ánh mắt lãnh đạm quét qua phía dưới Đảng Thiên Vân những người khác, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Tăng Kỳ Hà. Hắn chỉ bất quá chỉ là một người vô cùng là thông thường nhân vật nhỏ thôi, khi đó hắn ở trong Thanh Minh Tông, căn bản không có ai sẽ nhìn thẳng đi nhiều xem hắn một cái, nhưng mà, cho đến ngày nay, coi như là đảng Thiên Vân phó đường chủ, hắn đều có thể ung dung đem bắt, muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó. Mặc dù là như vậy lực lượng, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, nhưng hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Đảng Thiên Vân tất cả mọi người hãy nghe cho ta, bây giờ đến mỏ cái hố tập họp, một cái cũng không cho phép thiếu, nếu là có ai dám can đảm âm thầm chạy trốn mà nói, ta sẽ để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Sắc mặt bỗng dưng đông lại một cái, Giang Vô Nhai giống như là cao cao tại thượng đế vương vậy, hướng về phía dưới trong rừng rậm ẩn nút Đảng Thiên Vân mọi người quát lên. Đảng Thiên Vân hai cái pháp tướng cảnh phó đường chủ đã bị hắn bắt lại, còn dư lại những người này, ở hắn xem ra đều là gà vườn chó đất, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Trên thực tế, dõi mắt toàn bộ Đảng Thiên Vân, chân chính có thể làm cho hắn kiêng kỵ, đơn giản chỉ có Đảng Thiên Vân hai đại sảnh miệng đường chủ thôi. Dĩ nhiên, kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, nếu quả thật động tới tay mà nói, hắn ngã cũng sẽ không sợ hai người kia, chí ít, hai người kia muốn đem hắn như thế nào mà nói, sợ rằng còn chưa hẳn làm được. Chạy chạy chạy, dựa theo hắn nói làm, dù sao cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Tên này lại có thể liền hai người pháp tướng cảnh phó đường chủ cũng có thể đánh bại, thực lực thật là có thể nói khủng bố, nếu là ở trước mặt hắn chạy trốn, sợ rằng thật có thể bị hắn đánh chết, vẫn là ngoan ngoãn nghe phân phó của hắn đi. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, liền tạm thời giữ phân phó của hắn đi làm là được, đoàn hắn cũng không dám đem chúng ta nhiều người như vậy đều giết sạch. Nghe được Giang Vô Nhai kêu uống, trong rừng rậm ẩn giấu Đảng Thiên Vân mọi người hơi làm nghĩ ngợi, chính là vội vàng từng cái từ chỗ tối đi ra, hướng mỏ cái hố phương hướng tụ họp đã qua, căn bản không có người dám vi phạm Giang Vô Nhai ý. Thời gian không lâu, núp trong bóng tối tất cả mọi người chính là rối rít đi tới mỏ cái hố phụ cận, liền liền Đảng Thiên Vân hai đại sảnh miệng thiên kiếp cảnh phó đường chủ cũng không ngoại lệ, dẫu sao, bọn họ mặc dù cũng là phó đường chủ, trong ngày thường phân quản Đảng Thiên Vân một vài sự vụ, nhưng cùng bị Giang Vô Nhai bắt lại hai đại phó đường chủ so sánh, bọn họ nhưng là phải kém nhiều. Mắt thấy Đảng Thiên Vân mọi người trở lại mỏ cái hố phụ cận, Giang Vô Nhai trên mặt cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vừa nói, hắn chính là cuối cùng nhìn lướt qua chung quanh, đến khi chắc chắn không có người bỏ sót sau đó, lúc này mới thân hình trước mắt, trực tiếp ở Đảng Thiên Vân mọi người phụ cận rơi xuống. Thân hình hạ xuống, Giang Vô Nhai trực tiếp đem trong tay hai cái phó đường chủ vứt xuống một bên mà, giống như là vứt bỏ hai con chó chết, không có chút nào cố kỵ có thể nói. Một màn này xem ở những người khác trong mắt, nhưng là không khỏi làm mọi người thân hình run lên, giống như bị vứt trên đất là bọn họ vậy. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, ta tới hôm nay này chỉ là cướp tiền, không làm hại mạng, thời gian kế tiếp, bọn ngươi tất cả đều đi xuống cho ta khai thác quặng, đem cả tòa mỏ tử kim tất cả đều cho ta khai thác ra, ở sau đó, các ngươi mỗi một người đều có thể hoàn hảo không hao tổn trở lại Thanh Minh Tông, nếu như có ai dám can đảm không phối hợp, cái này mảnh mỏ cái hố, thì sẽ là hắn phần mộ. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người, Giang Vô Nhai cũng không che giấu mình mục đích, trực tiếp liền là đối tất cả mọi người phân phó nói. Hắn lần này liền là hướng về phía mỏ tử kim tới, nhưng cũng không hề muốn làm khó Đảng Thiên Vân những người này, chỉ cần những người này ngoan ngoãn đem mỏ tử kim cho hắn khai thác ra, hắn cầm mỏ tử kim liền đi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khai sát giới. Cái này phải để cho chúng ta đào mỏ. Đào còn chưa đào. Ai, cái này còn có chọn sao? Ta cũng biết sẽ là loại kết quả này, đào đi. Lần này chúng ta Đảng Thiên Vân chỉ sợ là muốn bị vu oan à. Không nghĩ tới cái này Giang Vô Nhai thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Lần này Đảng Thiên Vân thua ở bên trong tay hắn, sợ rằng liên chàng tử cũng rất khó tìm được trở lại. Chỉ hy vọng này ở giữa chuyện không được truyền về Thanh Minh Tông mới phải. Ai nói không phải sao? Đây nếu là để cho nó hắn đảng phái biết ta Đảng Thiên Vân bị khi dễ thành bộ dáng như vậy, trời mới biết phải đem Đảng Thiên Vân cười nhạo thành hình dáng gì. Bây giờ còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là tốc độ qua dưới mắt nguy cơ rồi hay nói. Nghe được Giang Vô Nhai lại muốn để cho mình các người đào mỏ, một loại Đảng Thiên Vân đệ tử mặc dù 1.000 vạn không muốn, nhưng hắn lúc này cửa căn bản không có lựa chọn khác, ai nấy đều thấy được, nếu như bọn họ dám vi phạm Giang Vô Nhai ý, như vậy chờ đợi bọn họ, sợ rằng thật vẫn sau đó chết một đường. Nghĩ tới đây mà, từng cái Đảng Thiên Vân người đều là không chần chờ nữa, nói chuyện bây giờ, chính là rối rít theo dây thừng hướng mỏ cái hố phía dưới đi. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Là muốn cho ta tự mình đưa các ngươi đi xuống sao? Đến khi tất cả Đảng Thiên Vân người cơ bản đều xuống mỏ cái hố, mấy cái Đảng Thiên Vân phó đường chủ nhưng là đứng tại chỗ không động, trên mặt đều là mang vẻ chần chờ. Giang Sư Huynh, mấy người chúng ta cũng không cần đi xuống chứ. Nói thế nào đi nữa, mấy người chúng ta cũng là Đảng Thiên Vân phó đường chủ, mong rằng Giang Huynh cho chúng ta mấy người lưu mấy phần mặt mỏng. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, một cái trong đó phó đường chủ hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí thỉnh cầu nói. Bọn họ mấy cái đều là đảng Thiên Vân cấp lãnh đạo, dĩ nhiên là phải cố kỵ mình mặt mũi, nếu để cho bọn họ cũng xuống đi đào mỏ, vậy coi như thật sự là mặt mũi vô tổn. À, chặt chặt, thật giống như có như vậy một tia đạo lý, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi xuống, cùng bọn họ hai cái cùng nhau ở chỗ này ngủ đi. Nghe được cái này phó đường chủ nói như vậy, Giang Vô Nhai không kiềm được nhếch mép một cái, vừa nói chính là thân hình trước mắt, ngay tức thì đi tới đối phương phụ cận, không nói hai lời, một quyền chính là đánh vào trên người của đối phương, trực tiếp đem chấn động choáng váng, cuối cùng đem tiện tay nhét vào Lôi Ngạo cùng Lưu Quyền một bên. Mấy người các ngươi nói thế nào? Là đi xuống ngoan ngoãn đào mỏ, vẫn là cùng bọn họ ba cái ngủ chung ở chỗ này? Tiện tay đánh ngất một người, Giang Vô Nhai không khỏi quay đầu lại nhìn về phía mấy cái khác phó đường chủ, toét miệng cười nói. Vèo vèo vèo. Còn không đợi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, còn dư lại mấy cái phó đường chủ nhưng là liền dây thừng đều vô dụng, chính là tranh nhau hướng mỏ cái hố phía dưới lao đi, lại cũng không dám có chần chờ chút nào. Đi xuống đào mỏ đơn giản chính là ném chút mặt mũi thôi, nhưng nếu là không được mà nói, dường như sẽ bị đánh xỉu, hơn nữa tuyệt đối cũng biết bị không nhỏ tổn thương, thà như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn đi xuống, dù sao mọi người đều phải đi xuống, mất mặt cũng không phải tự mình một người mất mặt. Chắc chắc, vậy thì đúng rồi, thực lực không nhiều mạnh, lại còn muốn mặt mỏng, thật là không biết sống chết. Mắt thấy tất cả mọi người đầy đủ đều xuống mỏ cái hố, Giang Vô Nhai lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó chính là ở phía trên giam nhìn như. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 976, hiện thân. Đối với đảng Thiên Vân mọi người mà nói, bọn họ trước là đào mỏ, bây giờ vẫn là đào mỏ, bất đồng duy nhất địa phương chính là, trước đào mỏ là vì đạt được chỗ tốt, mà vào lúc này đào mỏ, là vì còn sống. Dưới so sánh, dường như vẫn là còn sống hơn nữa muốn chặt, cho nên, làm lần nữa bắt đầu đào mỏ sau đó, mỗi một cái đảng Thiên Vân người cũng là không dám thờ ơ, cơ hồ so với trước đó còn muốn ra sức, liền liền mấy cái phó đường chủ cấp nhân vật khác cũng không ngoại lệ. Phải biết, Giang Vô Nhai liền ở phía trên nhìn, trời mới biết nếu là vị kia thấy bọn họ lười biếng mà nói, có thể hay không một quyền đánh xuống tới, trực tiếp đem bọn họ đánh giết thành mảnh vụn. Chỉ như vậy, nguyên vốn phải là đảng Thiên Vân kiếm một món tiền lớn cơ hội, cuối cùng nhưng là biến thành đảng Thiên Vân người thay Giang Vô Nhai miễn phí đi làm, nếu để cho đảng Vương Triều người biết được chuyện này mà nói, cũng không biết có thể hay không cảm thấy hết sức hả giận. Đảo mắt bây giờ, nửa tháng thời gian chính là lặng lẽ đã qua, mà trải qua nửa tháng điên cuồng khai thác sau đó, cả tòa mỏ tử kim rốt cuộc bị toàn bộ khai thác xong, bực này hiệu suất, sợ rằng nếu so với trước kia nói trước 1/3 đều không ngừng. Cái này thời gian, ngược lại là cũng không có người ngoài trước tới quấy rầy, dẫu sao, đảng Thiên Vân hai đại pháp tương cảnh phó đường chủ đều ở chỗ này, những thứ khác đảng Thiên Vân người cũng không cần phải trở lại. Còn như đảng Vương Triều cùng với đảng phái khác người, nhưng cũng không có tới, đoán chừng là cũng không muốn cùng đảng Thiên Vân tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng, Giang Vô Nhai được như nguyện lấy được rồi cả tòa mỏ tử kim khai thác ra tất cả mỏ sắt, mà hắn cũng tuân theo trước khi cam kết, cũng không có làm khó người bất kỳ, trực tiếp tiêu sái rời đi. Chết, không nghĩ tới bận rộn lâu như vậy, lại cho người khác làm đồ cưới, thật là muốn phiền muộn bao nhiêu có phiền muộn bao nhiêu. Ai nói không phải sao? Không nghĩ tới chúng ta đường đường đảng Thiên Vân, lại có thể bị một cái tán hộ khi dễ thành bộ dáng như vậy, đây quả thực mất mặt ném đến nhà. Đừng xem thường tán hộ. Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông danh tiếng nhưng mà không nhỏ, ta xem cũng chỉ có chúng ta đảng Thiên Vân hai đại đường chủ ra tay, mới có thể hung hãn dạy bảo người này, là đảng Thiên Vân tìm về mặt mũi. Đúng đúng đúng, trở về sau đó nhất định phải đem việc này bẩm báo cho hai người đường chủ, nhất định phải đem mỏ tử kim tất cả đều đoạt trở lại. Đừng nói trước những thứ này, vẫn là xem ba vị phó đường chủ bây giờ thế nào đi, cũng không biết vậy Giang Vô Nhai có hay không đối với ba vị phó đường chủ xuống tay tàn nhẫn. Đến khi Giang Vô Nhai rời đi sau đó, đảng Thiên Vân mọi người lúc này mới gom lại liền cùng nhau, từng cái bắt đầu nghị luận, bọn họ cũng biết rõ lần này mất mặt không nhỏ, nhưng sự việc nếu đã phát sinh, bọn họ cũng không lực thay đổi gì, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn cam chịu số phận, còn như phía sau đảng Thiên Vân phải chăng có thể tìm về mặt mũi, đó cũng không phải là bọn họ những người này nơi có thể thao túng. Cùng lúc đó, lấy được rồi cả tòa mỏ tử kim Giang Vô Nhai, vào lúc này nhất định chính là trí đắc ý đầy. Nhanh chóng hướng xa xa bay vút trước. Hắn lần này lấy được rồi như vậy số lượng khổng lồ mỏ tử kim, dưới mắt việc cần kiếp chính là đem những quáng thạch này tinh luyện kim loại thành tử kim, sau đó mang những thứ này tử kim đi Thần Khuyết Cung làm đổi trác, đến khi hắn làm xong đổi trác, coi như đảng Thiên Vân vậy hai người đường chủ tìm tới hắn, nhưng cũng không khả năng đem đồ vật cướp trở về. Lần này coi như là hoàn toàn đem đảng Thiên Vân đắc tội, bất quá vì ngay ngắn một cái tòa mỏ tử kim, đừng nói là đắc tội đảng Thiên Vân, coi như là đắc tội đảng Thiên Tử, ta cũng ở đây không tiếc. Thân hình bay vút, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ phức tạp, trong bụng tự nhiên cũng là khó tránh khỏi có chút mơ hồ lo lắng. Hắn lần này mạo hiểm ra tay, không đơn thuần là đắc tội Đảng Thiên Vân, lại là đem mình lá bài tẩy hiện lộ ra, phỏng đoán đương thời ở giữa chuyện truyền ra sau đó, hắn ẩn giấu thực lực chuyện, sợ rằng sẽ bị càng nhiều người hơn hiểu biết. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước tìm một nơi đem những thứ này mỏ tử kim tinh luyện kim loại thành tử kim. Thanh Minh Tông chung quanh những cái kia tinh luyện kim loại mỏ sắt gia tộc tuyệt đối không được, xem ra ta 80% là phải rời khỏi Thanh Minh Tông phạm vi, đi một ít bí ẩn giã kim gia tộc hoặc là tông môn nhỏ đi một vòng. Tạm thời đem Đảng Thiên Vân chuyện vứt qua một bên, dưới mắt, hắn nhất cần phải cân nhắc vấn đề, chính là mau chút đem mỏ tử kim tinh luyện kim loại thành tử kim, không có biện pháp, Thần Khuyết Cung cũng không cần mỏ tử kim, bọn họ chỉ biết đối với phẩm chất cao luyện tài kim loại cảm thấy hứng thú. Nhắc tới, phải đem nhiều như vậy tử kim khoáng thạch tinh luyện kim loại thành tử kim, cái này cũng đích xác là một cái không nhỏ công trình, để đạt được an toàn, hắn là tuyệt đối không thể đem tất cả mỏ sắt cũng giao từ một nhà tới tinh luyện kim loại, phỏng đoán vẹn vẹn là tinh luyện kim loại những thứ này mỏ tử kim, hắn cũng phải tiêu phí nhỏ nửa năm thời gian. Thời gian cấp bách, ta nhất định phải tăng nhanh tiến trình, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Trong bụng đem tất cả trường hợp sắp xếp một phen, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chân nguyên lực vận chuyển. Hắn chính là lần nữa tăng nhanh tốc độ, hận không thể lập tức tìm được một nơi tinh luyện kim loại mỏ sắt thế lực gia tộc, sau đó mau chút đem tất cả tử kim khoáng thạch đầy đủ đều biến thành tử kim. Vèo vèo vèo. Không sai biệt lắm dòng dã bay vút nửa canh giờ thời gian, hắn cũng không biết tự bay cướp nhiều khoảng cách xa, bất quá khoảng cách Đảng Thiên Vân mỏ cái hố, tuyệt đối là đã cực xa. Bất quá, ngay tại hắn lấy là có thể vùng đất bằng phẳng, không trở ngại chút nào lúc đó, trong mắt hắn nhưng là không kiềm được hơi co rúm một cái. Sau đó chính là chợt ngừng lại, sau đó mặt đầy cảnh giác nhìn về phía mình phía trước. Đập vào trong mắt, một cái chàng trai trẻ đang cười đứng ở hắn đường đi tiếp trên, hai tay tự nhiên đeo ở sau lưng, có nhiều hăng hái đánh giá hắn, loại cảm giác đó, giống như là đã đem hắn nhìn thấu vậy. Cái này, nhìn trước mắt đột nhiên nhô ra chàng trai trẻ, hắn trong bụng nhất thời có dũng khí kinh nghi bất định cảm giác, bởi vì là hắn mới vừa rồi chỉ lo đi đường, cuối cùng không phát hiện cái này chàng trai trẻ là lúc nào nhô ra. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa rõ ràng chính là đang đợi hắn, bực này tình hình, nhưng là căn bản do không thể hắn không sợ hãi nghi, nhất là vẫn là ở hắn mới vừa làm một kiện cũng không phải là rất hào quang sự việc sau đó, hắn thì càng là không thể không suy nghĩ lung tung. Chắc chắc, Giang Vô Nhai Giang Sư Huynh, lỗ mãng ngăn lại Giang Sư Huynh đi đường, mong rằng Giang Sư Huynh chớ trách. Mắt thấy Giang Vô Nhai ở mình đối diện ngừng lại, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, sau đó chính là ung dung tiến lên mấy bước. Đồng thời hướng về phía Giang Vô Nhai cười chào hỏi. Nhắc tới, hắn những ngày qua vẫn luôn trong bóng tối quan sát Giang Vô Nhai, đối phương hết thể hành động, tất cả đều một tia không rơi địa rơi vào hắn trong mắt, cho đến đối phương bắt được mỏ tử kim rời đi, hắn cũng không có dừng qua đáp lời giam xem. Dưới mắt, hắn rốt cuộc trực tiếp ở đối phương trước mặt hiện thân đi ra, nhưng là rốt cuộc không cần dùng tinh thần lực thời khắc giám thị đối phương. Khoan hay nói, mặt đối mặt cùng vị này Thanh Minh Tông cao thủ đứng chung một chỗ. Cảm giác này nhưng là nếu so với dùng tinh thần lực âm thầm quan sát đối phương chân thiết nhiều, chính là không biết vị này khi nhìn đến mình lúc đó, lại sẽ là một loại như thế nào cảm thụ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 977, khiêu chiến. Trong rừng rậm, Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai liền như vậy lẫn nhau rằng co, Vân Tiêu diễn cảm vẫn luôn là vân đạm phong khinh, mà Giang Vô Nhai nhưng là khá là ngưng trọng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đối với Giang Vô Nhai mà nói, hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn một hớp gọi ra hắn tên chữ, nhắc tới bên trong không vấn đề gì, vậy là tuyệt đối không khả năng. Chỉ bất quá, hắn dưới mắt cũng không biết Vân Tiêu là địch hay bạn, lại tại sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hết thảy, sợ rằng chậm hơn chậm giải trừ mới được. Chắc chắc, Giang Sư Huynh không cần như vậy khẩn trương, mọi người đều là Thanh Minh Tông đệ tử, nói thế nào đi nữa đều là Sư Huynh đệ, Giang Sư Huynh đại khả bông lòng một ít. Mắt thấy Giang Vô Nhai sắc mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm mình. Đáy mắt rõ ràng tràn đầy khẩn trương, Vân Tiêu không khỏi lần nữa lắc đầu một cái, mặt tươi cười nói. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nhưng đối với Giang Vô Nhai, hắn cũng coi là khá là biết, dẫu sao, từ đầu đến giờ, hắn nhưng mà âm thầm quan sát đối phương nửa tháng có thừa, đối phương nhất cử nhất động, một lời một hành động, hắn đều có làm qua nghiêm túc phân tích cùng suy diễn. Thẳng thắn nói, ở hắn xem ra, cái này Giang Vô Nhai hẳn không phải là một cái người xấu. Mặc dù đối phương tranh đoạt Đảng Thiên Vân mỏ tử kim, nhưng nói cho cùng, Đảng Thiên Vân mỏ tử kim cũng là từ Đảng Vương Triều trong tay đoạt được, Giang Vô Nhai đem mỏ tử kim làm của riêng, thật vẫn không có gì lớn không được. Phải biết, coi như Giang Vô Nhai không ra tay cướp đoạt Đảng Thiên Vân mỏ tử kim, hắn cũng nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, mà đối phương đơn giản liền là làm hắn muốn làm sự việc mà thôi. Ngươi cũng là Thanh Minh Tông đệ tử. Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi? Nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, Giang Vô Nhai sắc mặt thoáng buông lỏng một ít, rồi mới hướng Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Từ thấy Vân Tiêu đầu tiên nhìn bắt đầu, hắn liền đang nghiêm túc quan sát Vân Tiêu, đáng tiếc là, nhìn lâu như vậy, hắn nhưng là cái gì hữu dụng tin tức cũng không có thể nhìn ra được, cho hắn cảm giác, Vân Tiêu tựa như chính là một cái thông thường người tuổi trẻ, cả người trên dưới cũng không năng lượng gì chập chờn, nhưng làm hắn đi nghiêm túc cảm ứng lúc đó, hắn lại sẽ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp. Chủ yếu nhất vấn đề là, hắn tự nhận là đối với trong Thanh Minh Tông tương đối thiên tài đệ tử đều có nơi biết rõ, có thể trước mắt Vân Tiêu, hắn chắc chắn mình tuyệt đối chưa từng gặp qua. Giang sư huynh minh giám, tiểu đệ gia nhập Thanh Minh Tông thời gian không hề lâu, hơn nữa lại một mực không làm sao ra mặt, nói trắng ra liền chính là một cái vô danh tiểu tốt thôi, Giang sư huynh không nhận ra ta đơn thuần bình thường. Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Vân Tiêu nhíu lông mày, hết sức tùy ý nói. Hắn vào lúc này tự nhiên có mang mặt nạ, nhưng là cũng không có lấy bộ mặt thật kỳ nhân, bất quá hắn nói ngược lại cũng không giả, hắn hôm nay đúng là chính là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Vô danh tiểu tốt. Tạm thời coi như ngươi là vô danh tiểu tốt tốt. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai chân mày không khỏi cau một cái, hắn cũng lười đi theo Vân Tiêu giải thích rõ cái gì. Vân Tiêu nói mình là vô danh tiểu tốt, cái này ngược lại cũng không khả năng, dẫu sao, trong Thanh Minh Tông có không ít người cũng thâm tàng bất lộ. Cái này cũng không coi là bí mật gì. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không đem Vân Tiêu làm là vô danh tiểu tốt mà đối đãi là được. Đừng nói trước nhiều như vậy, thằng nhóc, ngươi ngăn lại ta đường đi, rốt cuộc vì chuyện gì? Không cần nói cho ta, ngươi là trong lúc ránh rỗi muốn cùng ta chùm vào giao tình. Sắc mặt hơi giãn, Giang Vô Nhai cũng không vòng vo, trực tiếp chính là nói ngay vào điểm chính. Hắn còn có chuyện của mình phải đi làm, tự nhiên không muốn ở chỗ này cùng Vân Tiêu lãng phí thời gian. Nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay đem đánh bay. Ha ha, Giang sư huynh nói quá lời, tiểu đệ đơn giản chính là xem Giang sư huynh lấy sức một mình khống chế liền đảng Thiên Vân nhiều người như vậy, trong lòng thực là bội phục, cho nên mới đi theo Giang sư huynh tới thôi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp chính là dường như lời nói thẳng nói. Hả? Ngươi trước lại cũng ở tại chỗ. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Giang Vô Nhai nhất thời vẻ mặt đại chấn, cả người đều là lập tức trở nên buộc phát cảnh giác, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là vô hình chung nhiều. Từ Vân Tiêu trong lời nói không khó nghe ra, hắn trước ở khu vực khai thác mỏ bên kia làm sự việc, lại có thể đầy đủ đều đã bị Vân Tiêu biết, có thể lúc đó hắn, nhưng là căn bản không có phát hiện có người ở chung quanh dòng nó. Nói như vậy, Vân Tiêu che giấu, nhưng là liền hắn cũng có thể trốn được đi, thực lực bực này cùng thủ đoạn, thật là để cho hắn không có biện pháp tưởng tượng. Thực không dám dâu dếm, nếu như không phải là bởi vì là Giang sư huynh đột nhiên xuất hiện, như vậy cướp đoạt đảng Thiên Vân các loại bảo bối, chỉ sợ cũng không phải Giang sư huynh ngươi. Đối với Giang Vô Nhai đột nhiên biến hóa, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ phản ứng, thậm chí là tùy ý đối phương đi vận chuyển thủ đoạn phòng bị mình. Ngươi lại có thể thật tại chỗ, nói như vậy, ngươi là đảng Thiên Vân phái đi truy kích của ta. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Giang Vô Nhai sắc mặt nhất định chính là càng ngày càng ngưng trọng. Đáy mắt càng là không bị khống chế thoáng qua một chút sát ý. Giang sư huynh an tâm một chút chớ nóng, ta cũng không phải là đảng Thiên Vân phái tới, hơn nữa trên thực tế, đảng Thiên Vân chỉ sợ cũng không có cái năng lực kia cùng tư cách. Thấy Giang Vô Nhai rõ ràng đem mình làm là địch nhân, Vân Tiêu không kiềm được khoát tay một cái, lúc này mới tiếp tục cười giải thích. Nếu ngươi không phải đảng Thiên Vân người, vậy vì sao phải ngăn lại ta? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đen ăn đen, cướp đoạt ta mỏ tử kim sao? Biết được Vân Tiêu không phải đảng Thiên Vân người, Giang Vô Nhai ngược lại là ít nhiều có chút an ủi, bất quá, coi như Vân Tiêu không phải đảng Thiên Vân người, nhưng đối phương vào lúc này cản lại hắn đường đi, hắn có thể không tin Vân Tiêu chỉ là muốn cùng hắn nói mấy câu đơn giản như vậy. Đen ăn đen. Cái này hình dung ngược lại không tệ, nếu như Giang sư huynh thuận tiện, nhưng là không ngại đem ngươi lấy được mỏ tử kim phân cho tiểu đệ một nửa, dẫu sao, có tiền mọi người được lợi sao. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu lần này cũng không có hủy bỏ đối phương, mà là hết sức tự nhiên cười nói. Xem hắn diễn cảm, dường như thật chính là muốn cướp đoạt đối phương mỏ tử kim. Ha ha ha, thằng nhóc, ta vất vả lấy được đồ, ngươi ngược lại là nói một chút dựa vào cái gì muốn phân ngươi một nửa. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười, hắn không khỏi âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình, nhưng là tùy thời làm xong ra tay chuẩn bị. Hắn không phải người ngu, nếu Vân Tiêu dám nhảy ra ngăn lại hắn đường đi, như vậy 80-90 chính là đối với mình lực lượng có lòng tin, đối mặt như vậy quỷ dị người, hắn nhất định phải càng cẩn thận mới được, tránh cho cần phải trong ránh mặt lật thuyền. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, hắn ngược lại là cũng không tin trước mắt Vân Tiêu có chiến thắng hắn thực lực. Thiên tài địa bảo, còn có thể người cư trì, vừa vặn tiểu đệ có chút kỹ dương, xin Giang sư huynh dạy bảo mấy chiêu, nếu như ta may mắn thắng, rồi mời Giang sư huynh đem ngươi mỏ tử kim phân ta một nửa, như thế nào? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nhưng là càng thêm trực tiếp, vừa nói liền hướng đối phương chủ động đưa ra khiêu chiến. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 978, lấy người thử chiêu. Khiêu chiến Giang Vô Nhai, đây cũng là Vân Tiêu trải qua nghị cặn kẽ sau quyết định, bỏ mặc từ mục đích gì, hắn cũng cảm giác được mình hẳn theo như đối phương qua mấy chiêu, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là lãnh hội một chút đối phương vậy chờ quái dị pháp tướng, muốn đến đối với hắn thì sẽ là một lần tốt trải qua. Đứa nhỏ, xem ra ngươi đối với mình thực lực ngược lại là hết sức tự tin, không quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu, mọi việc nghĩ lại sau đó làm, nếu như bởi vì là nhất thời hưng khởi mà bỏ mạng, vậy coi như quá không có lợi lắm. Giang Vô Nhai sắc mặt thoáng đang đang, sau đó liền tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo nói. Thẳng thắn nói, hắn có chút không thấy rõ Vân Tiêu đến tột cùng là từ như thế nào mục đích, mặc dù Vân Tiêu ngoài miệng nói muốn hắn mỏ tử kim, có thể hắn cũng không có ở Vân Tiêu đáy mắt thấy bất kỳ đối với mỏ tử kim khát vọng, nhưng trừ cướp đoạt mỏ tử kim ra, hắn thật vẫn không nghĩ ra Vân Tiêu còn có thể có như thế nào lý do. Dĩ nhiên, bỏ mặc Vân Tiêu rốt cuộc là từ mục đích gì, nếu như Vân Tiêu thật muốn cùng hắn đánh, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Đa tạ Giang sư huynh nhắc nhở, bất quá đúng như Giang sư huynh theo như lời, tiểu đệ đã cân nhắc luôn mãi, mong rằng Giang sư huynh có thể cho tiểu đệ cơ hội này. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là cũng không có thay đổi chủ ý. Ha ha ha, tốt, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng bố đánh giá nhất giá, đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Giang Vô Nhai biết, trận chiến này hiển nhiên là ở khó tránh khỏi, coi như hắn không đồng ý, đối diện Vân Tiêu chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp thả hắn rời đi. Thằng nhóc, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là đâu bên trong tới tự tin, nhưng ta phải nói cho ngươi là, ngươi ngày hôm nay nhảy ra khiêu chiến ta, thật sự là một cái hết sức quyết định ngu xuẩn. Liếm môi một cái, Giang Vô Nhai quanh người nhất thời dạo dực khởi một cổ hàn ý lạnh như băng, nhìn ra được, nếu như trận chiến này nếu là hắn thắng, như vậy Vân Tiêu tuyệt đối là đừng muốn sống rời đi. Bây giờ nói những thứ này, sợ rằng hơi quá sớm chứ. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu vẫn là cười nhạo một tiếng, cũng không có bất kỳ tâm trạng biến hóa, sư huynh mời. Vừa nói, hắn trực tiếp hướng đối phương đưa tay ra dấu mời, nhưng là đem tiên cơ nhường cho đối phương. Đủ cuồng vọng, đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi biết cuồng vọng giá, giết. Thấy Vân Tiêu lại có thể đem chủ động cơ hội tấn công để cho mình, Giang Vô Nhai không khỏi sắc mặt hung ác, nhưng cũng không có bất kỳ từ chối, dưới chân giẫm một cái, một chuôi trường đao màu máu đã xuất hiện ở Vân Tiêu trên đỉnh đầu. Ông ba, cuồng bạo trường đao màu máu, thật là giống như là muốn bổ ra khắp trời đất vậy, chỗ đi qua, không khí ngay tức thì bị bốc hơi không còn một ngống, đao còn chưa tới, kinh khủng đao y đã phải đem Vân Tiêu ra mổ ra tới. Hiển nhiên, hắn đây là rõ ràng phải nhanh giải quyết Vân Tiêu, cũng tốt để cho Vân Tiêu rõ ràng tự đại giá. Hả? Xem ra tên này trước quả nhiên có giữ lại, một đao này uy lực, nhưng là nếu so với đối chiến đảng Thiên Vân vậy hai cái phó đường chủ lúc mạnh hơn nhiều. Mắt thấy Giang Vô Nhai trường đao hướng về phía mình chém tới, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, trong bụng nhất thời có chút lẫm nhiên. Hắn có thể cảm thụ được, đối phương một đao này vô luận là từ lực lượng hay là tốc độ ở trên, cũng nếu so với trước kia đối chiến đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ lúc lợi hại nhiều lắm, nói cách khác, ở đối phương trong lòng, hắn sức nặng lại còn muốn ở đảng Thiên Vân hai đại phó đường chủ trên. Mặc dù uy lực lớn một ít, đáng tiếc còn chưa đủ xem kia. Thập tự trảm. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, run tay một cái, kiếm Vân Long vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, nhất thời, một đạo thập tự kiếm khí chính là chợt rẽ ra, cuối cùng sau phát mà trước tới, chạy thẳng tới Giang Vô Nhai cổ họng chém xuống, mà hắn tự mình thì là thân hình động một cái, ung dung tránh được đối phương trường đao. Hả? Thân pháp thật là nhanh. Thấy Vân Tiêu lại có thể như vậy ung dung tránh được mình công kích, Giang Vô Nhai trong lòng không khỏi càng ngưng trọng. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không, vẹn vẹn là Vân Tiêu lần này né tránh, sẽ để cho hắn đối với Vân Tiêu thực lực có một cái càng là cụ thể cảm thụ. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng thật sẽ không so hắn yếu, chính là không biết Vân Tiêu pháp tướng là cái gì, lại là hay không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mở. Thân hình chợt lùi về phía sau, Giang Vô Nhai lại là chém ra một đao, trực tiếp đem Vân Tiêu thập tự kiếm khí phách mở. công kích nhưng là càng sắc bén. Hảo đao pháp, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lúc này không nhanh không chậm, dưới chân một sai, chính là một lần nữa ung dung tránh được đối phương đao mang, thử một chút ta một chiêu này, lưu quang chém. Thân hình rời ra trong nháy mắt, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, không nói hai lời, tiện tay chính là tiếp liền chém ra ba kiếm này nhanh như tia chớp, khác nhau từ ba phương hướng đánh tới Giang Vô Nhai, chính là hắn tổng kết ra được cơn lốc kiếm pháp chiêu thứ ba, cơn lốc lưu quang chém. Nhắc tới, cái này Giang Vô Nhai không muốn trì hoãn thời gian, hắn hồi nào cũng không phải là như vậy. Hắn trong lòng rõ ràng, Giang Vô Nhai trong chốc lát chỉ sợ sẽ không vận dụng pháp tướng, đã như vậy, hắn liền cho đối phương một chút thực chất tính chèn ép, cũng tốt để cho đối phương mau chút đem pháp tướng dùng đến. Tê kiếm thật là nhanh. Mắt thấy ba đạo kinh khủng kiếm quang tấn công tới, Giang Vô Nhai nhất thời vẻ mặt đại chấn, hắn mặc dù đối với Vân Tiêu thực lực không có khinh thị chút nào, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, Vân Tiêu công kích lại có thể sẽ sắc bén đến bực này đến nước. Mắt thấy ba đạo kiếm quang tấn công tới, hắn rất rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào mình dưới mắt lực lượng, đó là căn bản không có thể tiếp được, còn như bằng vào lực lượng bây giờ chiến thắng Vân Tiêu, vậy thì càng thêm không thể nào. Trời đất pháp tướng, gia trì ta người, ngưng. Hắn lúc này căn bản không thời gian đi suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, một đoàn nồng mực bóng đen bỗng dưng xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, hơn nữa ngay tức thì dung nhập vào hắn trong thân thể, sau đó, hắn thân thể chính là bỗng dưng nổ tung, giống như là hóa thành một đoàn đen nhánh năng lượng thể vậy. Phốc phốc phốc ba. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu ba đạo kiếm quang trực tiếp chém vào màu đen đoàn năng lượng phía trên, nhưng lại giống như châu đất xuống biển, trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Ông ba. Cùng lúc đó, Giang Vô Nhai biến thành màu đen đoàn năng lượng bỗng dưng chấn động một cái, chính là bắt đầu cấp tốc lan truyền, cơ hồ chính là một cái chớp mắt không tới thời gian, sương mù màu đen chính là đã đem Vân Tiêu lồng trùm ở bên trong. Ha ha, nhanh như vậy liền ra tuyệt chiêu. Mắt thấy sương mù màu đen tản ra, Vân Tiêu cũng căn bản không có đi né tránh, chính là mặc cho sương dày đặc đem mình bao phủ, thậm chí là để cho những cái kia sương mù màu đen xâm nhập mình thân thể, mà hắn lúc này, cặp mắt nhưng là đã sớm đóng lại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 979, ung dung pha chi. Sương mù màu đen dạo dực, cơ hồ bao phủ mấy trăm thước không gian, mà lúc này nếu là có người ở một bên nhìn liền sẽ phát hiện, khắp sương mù màu đen giống như là một đầu viễn cổ hung thú vậy, không ngừng biến ảo các loại kinh người hình tượng, tựa hồ là muốn cắn người khác. Đây cũng là Giang Vô Nhai pháp tướng, ở hắn pháp tướng nắm trong tay trong phạm vi, bỏ mặc đối thủ lại có bao nhiêu người, đối với hắn mà nói đều là giống nhau, chỉ cần đối thủ bị hắn pháp tướng bao phủ, như vậy trên căn bản rất khó bình yên thoát khỏi, kinh khủng như vậy pháp tướng, dõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ hai tới. Nhắc tới, từ lĩnh ngộ được mình pháp tướng sau đó, Giang Vô Nhai chính là rất ít vận dụng pháp tướng cùng người giao thủ, bất quá chỉ cần hắn vận dụng pháp tướng lực, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lợi hại, người này pháp tướng quả nhiên lợi hại, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể thả ra quỷ dị như vậy xương dày đặc. Những xương mù này chẳng những có thể để cho người sinh ra ảo giác, vẫn còn có kinh khủng như vậy ăn mòn lực, đây quả thực là muốn nghịch thiên kia. Trong xương dày đặc, Vân Tiêu giờ phút này sắc mặt không thay đổi, trong bụng nhưng là tràn đầy rung động. Đang bị Giang Vô Nhai pháp tướng lực bọc sau đó, hắn cuối cùng là chân chân thiết thiết cảm nhận được đối phương cái này pháp tướng lực hiệu quả, mà như vậy cảm thụ, nhưng là nếu so với khoảng cách mấy chục dặm xa dùng tinh thần lực tới dò xét chân thực nhiều. Ở hắn đích thân thể nghiệm dưới, hắn phát hiện, Giang Vô Nhai pháp tướng hết sức quỷ dị, nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương pháp tướng đích xác là một đầu ma thú, mà chung quanh những thứ này sương mù màu đen, chính là ma thú này pháp tướng nơi diễn hóa ra tới. Những thứ này sương mù màu đen kỳ dị vô cùng, tựa hồ không có biện pháp tiến hành chống đỡ, hắn trước kia cũng có thử chống lên chân khí vòng bảo vệ, có thể những thứ này sương mù màu đen giống như là vô hình vô tướng vậy, trực tiếp xuyên thấu qua chân khí vòng bảo vệ chui vào hắn thân thể, sau đó trực tiếp tác dụng ở hắn thần hồn chính giữa, là hắn chế tạo rất nhiều bó lớn ảo ảnh, để cho hắn khó mà tự kiềm chế. Nếu như không phải là bởi vì là hắn người theo tinh thần lực, hắn chỉ sợ sớm đã trúng chiêu, tới giờ khắc này, hắn cuối cùng là rõ ràng Đảng Thiên Vân vậy hai người pháp tướng cảnh phó đường chủ tại sao lại đột nhiên ở giữa đặt ở nơi đó không núp đích. Pháp tướng thật là nghịch thiên, kinh khủng như vậy pháp tướng, coi như là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, sợ rằng cũng hoàn toàn có thể bị trúng chiêu, xem ra cái này Giang Vô Nhai thật đúng là một cái nhân vật không tầm thường, tương lai thành lại không thể lường được à. Trong bụng sâu đậm than thở một tiếng, hắn đối với Giang Vô Nhai pháp tướng, nhất định chính là bội phục sát đất. Hắn rành rẽ nhất, dưới mắt Giang Vô Nhai pháp tướng bất quá mới vừa ở vào giai đoạn đầu, nếu để cho vị này pháp tướng đạt tới giai đoạn thứ hai, cũng chính là pháp tướng cảnh trung kỳ thực tương cảnh cảnh giới, đến lúc đó đối phương lần nữa thi triển pháp tướng mà nói, thật không biết sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Dầm 4. Ngay tại Vân Tiêu trong bụng xúc động lúc đó, một tiếng hết sức nhỏ nhẹ tiếng vang bỗng dưng từ trong xương dày đặc vang lên, thanh âm rất nhẹ, cơ hồ chính là nhỏ không thể tra, mà theo thanh âm vang lên, Giang Vô Nhai bóng người, đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ xương mù chính giữa hiện ra, vừa vặn ở Vân Tiêu trước mặt chạm định. Lúc này Giang Vô Nhai mặt lộ vẻ cười nhạt, tràn đầy khinh miệt nhìn đặt ở nơi đó bất động Vân Tiêu, chỉ bất quá, sắc mặt hắn rõ ràng có chút biến thành màu đen, vừa thấy cũng không là bình thường màu sắc. Hừ, cùng ta đấu, ngươi vẫn là non một ít, bỏ mặc ngươi đến tuột cùng là người nào, ngày hôm nay đều phải bỏ ra một ít giá mới được. Nhìn đặt ở nơi đó Vân Tiêu, Giang Vô Nhai ánh mắt lóe lên mấy cái, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, trực tiếp hướng Vân Tiêu cổ bắt tới. Xem hắn ý, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu bắt ở trong tay của mình, sau đó phong ấn lực lượng, đến lúc đó liền có thể tùy ý hắn muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Nói chuyện bây giờ, hắn tay phải đã tới Vân Tiêu phụ cận, chật cong ngón tay thành bát, trực tiếp chụp về phía Vân Tiêu yếu ớt nhất cổ họng vị trí. Dầm 4. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N nhưng mà, ngay tại Giang Vô Nhai mới vừa phải bắt được Vân Tiêu cổ lúc đó, nguyên bản còn đứng ngẩn người ở chỗ đó Vân Tiêu, nhưng là chợt mở hai mắt ra, trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hi hi, các hạ là không phải đắc ý quá sớm. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng là cũng không khách khí, dưới chân động một cái bây giờ, chính là bỗng dưng thân hình một sai, làm hắn lần nữa dừng lại lúc đó, thân hình nhưng là đã xuất hiện ở Giang Vô Nhai sau lưng, một chuôi đen nhánh dao găm, lại là trực tiếp để ở đối phương lưng chỗ. T. Hết thể cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, làm Giang Vô Nhai từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại lúc đó, hắn cảm giác được một cổ kinh khủng khí lạnh đã từ sau lưng thấu đến trước ngực. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như lúc này mình nếu là dám chút nào dị động, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Chẳng qua là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt, nếu như không phải là bởi vì là chung quanh xương mù chính là chính hắn khống chế mà nói, hắn thậm chí sẽ cảm giác được mình cũng xuất hiện ảo giác. Sao làm sao có thể? Điều này sao có thể? 3. Cặp mắt trợn trợn to, giờ khắc này hắn thật sự là không có biện pháp tin tưởng hết thảy trước mắt. Bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình không chỗ nào bất lợi người thủ đoạn, lại có thể như thế dễ dàng liền bị phá hư. Đắc tội ba. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, nói chuyện bây giờ, hắn một cái tay khác chính là đống nhiên lộ ra, ở Giang Vô Nhai trên lưng tiếp gật liên tục ra mấy cái, nhưng là tạm thời đem đối phương lực lượng phong ấn đứng lên. Mặc dù Giang Vô Nhai pháp tướng bị hắn phá hư, nhưng vị này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn muốn theo như đối phương nói chuyện phiếm mà nói. Tốt nhất vẫn là đem đối phương lực lượng phong ấn trước, tránh cho đối phương đường cùng phản kích. Ngươi cảm nhận được Vân Tiêu ở mình trên lưng qua loa phi là, Giang Vô Nhai nhất thời sắc mặt biến đổi, liền muốn tiến hành phản kháng. Đáng tiếc là, hắn cái này vừa đọc đầu mới vừa cả đời ra, nơi hậu tâm khí lạnh chính là đột nhiên tăng thêm mấy phần, để cho hắn lại cũng không dám chút nào dị động. Hô hấp bây giờ, hắn đã cảm giác được mình lực lượng bị toàn bộ phong ấn lại, mà hắn lúc này, trên căn bản thì tương đương với là một người bình thường vậy. Nhưng là lại cũng không khả năng tiến hành phản kháng. Giang sư huynh, vẫn là đem ngươi pháp tướng lực tản đi, dường như vật này đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa gì. Đem Giang Vô Nhai lực lượng phong ấn, Vân Tiêu lúc này mới đem mình dao găm thu vào, đồng thời mặt tươi cười hướng về phía Giang Vô Nhai nói. Ai ba? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể là lộ ra một chút cười khổ, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái. Trực tiếp đem chúng quanh những thứ này sương mù màu đen khu tản ra, lúc này mới mặt đầy thán phục địa quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 980, nhìn thấu. Lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, Giang Vô Nhai trên mặt thật là tràn đầy vẻ phức tạp, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ diễn biến thành bộ dáng như vậy, nhìn trước mắt nở nụ cười nhìn chằm chằm mình Vân Tiêu, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút lúng túng. Ngay vừa mới rồi, hắn còn tin thể đán phải đem Vân Tiêu như thế nào, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hắn lại liền bị Vân Tiêu chế phục, như vậy tình hình, thật sự là để cho hắn cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, lại là có chút không dám đi xem Vân Tiêu ánh mắt. Chắc chắc, như thế nào Giang Sư Huynh, mới vừa rồi trận chiến này, Giang Sư Huynh còn tận hứng. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu liền như vậy có nhiều hăng hái đánh giá trước mắt Giang Vô Nhai, giọng hơi có vẻ khinh bạc nói. Hắn nhìn ra được đối phương tựa hồ có chút lúng túng. Trên thực tế, hắn thật ra thì cũng cảm thấy trận chiến này kết thúc có chút quá nhanh, bất quá cái này cũng không trách phải hắn, ai để cho đối phương sát chiêu đối với hắn không có hiệu quả đâu. Đối với hắn mà nói, Giang Vô Nhai cùng những thứ khác thông thường pháp tướng cảnh sơ kỳ người cũng không có bất kỳ bất đồng, mặc dù đối phương thực lực xác thực bất phàm, nhưng đối với đã vượt qua thiên kiếp hắn mà nói, như vậy Giang Vô Nhai, thật sự có chút không đủ xem. Cái gì cũng không tất nói, nếu thua ở trong tay ngươi, như vậy muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, chẳng qua là, ta rất muốn biết, ngươi vì sao không có bị ảo ảnh ảnh hưởng. Lắc đầu một cái, Giang Vô Nhai đem con tim về điểm kia mà lúng túng tâm trạng ném sang một bên, hết sức quang côn hướng về phía Vân Tiêu nói. Nếu hắn bái tại liền Vân Tiêu trong tay, lại bị Vân Tiêu phong ấn lực lượng, như vậy hắn hết thể tự nhiên đều đã lại nữa do hắn định đoạt, bỏ mặc Vân Tiêu muốn xử trí như thế nào hắn đều không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chỉ bất quá, hắn thật là tò mò, Vân Tiêu tại sao phải không chịu hắn pháp tướng lực ảnh hưởng, nếu như không đem chuyện này biết rõ, hắn nhất định chính là chết không nhắm mắt. Nói lời trong lòng, Giang sư huynh pháp tướng lực xác thực rất khủng bố, đáng tiếc là, ngươi gặp phải là ta, còn như ta là như thế nào làm được, thứ cho tiểu đệ không thể đúng sự thật cho nhau biết. Thấy Giang Vô Nhai tựa hồ là có chút đã thấy ra, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục nhạo báng đối phương, mà là thần sắc nghiêm túc nói. Hắn tự nhiên không thể nào nói cho đối phương biết mình là như thế nào làm được, dẫu sao, đây chính là hắn lớn nhất bí mật. Ta cũng biết sẽ là như vậy. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Giang Vô Nhai không khỏi sắc mặt một khổ, nhưng cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, mỗi một người đều có mình bí mật thủ đoạn, dĩ nhiên không thể nào biết tùy tiện nói cho người khác, nhất là đối phương dùng để khắc chế hắn loại năng lực này thủ đoạn, vậy thì càng thêm không thể nào biết nói cho hắn biết. Nguyễn thua cuộc, đây là ta trước lấy được mỏ tử kim, ngươi tất cả đều cầm đi tốt lắm. Chép miệng một cái, Giang Vô Nhai trực tiếp đem trên tay mình nhẫn không gian lột xuống, tiện tay ném cho Vân Tiêu nói. Vân Tiêu trước cùng hắn ước định qua, nếu như hắn thua, thì phải đem mỏ tử kim phân cho Vân Tiêu một nửa. Nguyên bản, hắn căn bản không nghĩ tới mình thất bại, bất quá dưới mắt nếu thua, hơn nữa còn thua như thế hoàn toàn, hắn cũng không có biện pháp lại lưu một nửa mỏ tử kim trên người. Ha ha, Giang sư huynh ngược lại là lời nói đáng tin đâu. Tiện tay đem đối phương ném tới nhẫn không gian tiếp, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, ngược lại là đối với Giang Vô Nhai bực này tâm tính khá là bội phục, chí ít. Cái này Giang Vô Nhai là một cái thua được người. Nhiều như vậy tử kim khoáng thạch, phỏng đoán có thể luyện chế ra không ít tử kim tới đây. Lô Mãng hỏi một câu, không biết Giang sư huynh nguyên bản dự định cầm những thứ này tử kim khoáng thạch làm những gì. Nghịch trong tay nhẫn không gian, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có vội vã đem thu, mà là lần nữa hướng về phía Giang Vô Nhai mở miệng hỏi. Hê hê, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Ngươi yên tâm, tất cả tử kim khoáng thạch đều ở đây cái này cái nhẫn không gian bên trong. Một khối mà cũng sẽ không thiếu. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Giang Vô Nhai cười nhạo một tiếng, nhưng cũng lười cùng Vân Tiêu nói nhiều. Bại cũng đã thua, nói những thứ này còn có cái gì dùng. Hắn có thể không tin Vân Tiêu sẽ bởi vì là biết hắn đối với mỏ tử kim chỗ dùng sau đó, liền đem những thứ này tử kim khoáng thạch vẫn còn cho hắn. Xem ra Giang sư huynh cũng không muốn nói, đã như vậy, vậy hãy để cho tiểu đệ tới đoán một cái tốt. Thấy Giang Vô Nhai diễn cảm, Vân Tiêu ngược lại cũng có thể đoán được đối phương tâm tư. Dứt khoát cũng chỉ không hỏi tới nữa. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là thú vị, cũng tốt, vậy ngươi liền đoán một cái, nếu là ngươi có thể đoán được, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi bồi tội. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là cười lớn. Hắn muốn bắt tử kim khoáng thạch tới làm gì, chỉ có hắn tự mình một người biết, nếu như Vân Tiêu ngay cả cái này cũng có thể đoán được mà nói, vậy hắn thì thật phải đem Vân Tiêu làm thần tới cung phụng. Dập đầu bồi tội cũng được đi. Nếu như ta có thể đoán chúng mà nói, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện là được, như thế nào? Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó chính là theo đối phương lời nói cha nói. Cần phải ngươi lại ngại gì? Đoán đi. Bĩu môi, Giang Vô Nhai căn bản không tin Vân Tiêu có thể đoán được, dù muốn hay không, chính là một tiếng đáp ứng xuống. Nói tới Giang sư huynh hướng về phía mỏ tử kim chỗ dùng, ta đây là nghĩ tới Giang sư huynh pháp tướng, chặt, nói thật. Giang sư huynh pháp tướng quả thực không giống tầm thường, đáng tiếc là, Giang sư huynh bản thân lực lượng tựa hồ cũng không có thể đạt tới tùy ý điều khiển nó đến nước, nếu như ta không có nhìn lầm, Giang sư huynh mình dường như cũng trúng pháp tướng độc chứ. Đối với Giang Vô Nhai tình huống, hắn tuyệt đối nếu so với người bất kỳ cũng giải trừ, dẫu sao, hắn tinh thần lực nhưng mà quan sát đối phương nhỏ một tháng, nếu như liền điểm này mà tình huống cũng không nhìn ra được, vậy thì thật uông phí thật tốt tinh thần lực. Người lại có thể... Nghe được Vân Tiêu lại có thể một hơi nói ra liền mình chuyện trúng độc, Giang Vô Nhai nụ cười trên mặt chợt hơi chậm lại, nhưng là lập tức có chút không nói ra lời. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, hắn ban đầu lần đầu tiên phóng thích pháp tướng lực lúc đó, liền bị vậy chờ hủ thực tính kịch độc nơi thương tổn tới, nguyên bản loại chuyện này cũng không nên phát sinh ở hắn cái này pháp tướng chủ nhân trên người, nhưng hắn lấy được pháp tướng có chút đặc thù, hơn nữa hắn thực lực bản thân đích xác là quá yếu một ít, cái này mới đưa đến hắn cuối cùng trúng độc sự thật. Giang sư huynh nơi trúng độc nói có nặng hay không, nhưng nói nhẹ nhưng cũng không hề nhẹ, phỏng đoán loại độc này hết sức khó dây dưa, Giang sư huynh mỗi lần phóng thích pháp tướng lực, cũng biết tăng thêm độc tính phát tác, cho nên ta đoán, Giang sư huynh sở dĩ ra tay tranh đoạt Đảng Thiên Vân mỏ tử kim, chính là muốn cầm mỏ tử kim đi đổi giải độc linh đan rượu dược, không biết ta đoán là đúng hay sai. Vân Tiêu cũng không cho đối phương cắt đứt mình cơ hội, vừa nói chính là đem mình những ngày qua quan sát cùng suy đoán sắp xếp một phen, sau đó đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra, hắn tin tưởng, coi như mình những suy đoán này có chút ra vào, nhưng chắc cũng là ra vào không lớn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 981, không giống đổi trác. Đối với Giang Vô Nhai chuyện trúng độc, Vân Tiêu là hoàn toàn có thể khẳng định. Giang Vô Nhai pháp tướng hết sức quỷ dị, hắn cảm giác được, quỷ dị kia pháp tướng phóng ra năng lượng, bản thân độc tính thật ra thì cũng không lớn, nhưng thành tựu pháp tướng chủ nhân, Giang Vô Nhai mình nhưng là nhất định phải chịu đựng pháp tướng mang cho hắn hết thảy, trong đó liền bao gồm pháp tướng lực đối với thân thể tàn phá, lâu ngày cũng biến thành một loại chậm chạp kịch độc. Như vậy độc thật ra thì rất khó dây dưa, bởi vì phải nói nó là độc đi, nó lại không thể đơn thuần dùng giống vậy kịch độc để cân nhắc, còn như phải như thế nào đem cái phim này độc thanh trừ. Sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Ngươi làm sao có thể liền những thứ này cũng đoán được. Cái này căn bản không có thể ba. Giang Vô Nhai lúc này đã hoàn toàn bị kinh động, Vân Tiêu một loạt suy đoán, đối với hắn mà nói thật là giống như là ở tự thuật hắn nội tâm ý tưởng vậy. Trên căn bản Vân Tiêu nói hết thảy, chính là hắn suy nghĩ làm hết thảy. Có thể những chuyện này, hắn căn bản không có cùng người Thanh Minh Tông nhắc tới, Vân Tiêu hẳn tuyệt đối không biết mới được. Nhưng mà, sự thật liền đặt ở trước mặt hắn. Hắn mặc dù thật khó mà tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật, nhưng lại cho không thể hắn không tin. Không việc gì là không thể nào, thế giới lớn, hạng người gì cùng chuyện cũng biết tồn tại. Giang sư huynh cảm thấy ta không đoán được ngươi ý tưởng, có thể ta đó là có thể đoán được, không biết ván này, có tính hay không cũng là ta thắng. Nhìn Giang Vô Nhai biểu tình biến hóa, Vân Tiêu biết, mình suy đoán hết thể hiển nhiên đều là đúng. Trên thực tế, hắn mượn dùng mình tinh thần lực. Nhưng là đã sớm đem tất cả có liên quan Giang Vô Nhai có thể tình huống cũng suy đoán mấy lần, cuối cùng, có khả năng nhất tình huống chính là cái này. Dĩ nhiên, hắn thật ra thì cũng không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng dù sao thì là đoán một cái thôi, coi như đoán sai rồi, thật giống như đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn không được. Ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi lại có thể liền những thứ này cũng có thể đoán được, ta nhận thua, ngươi muốn nói dạng gì điều kiện, bây giờ liền có thể nói. Hít sâu một hơi. Giang Vô Nhai lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút, sau đó chính là như cũ tràn đầy kinh ngạc khó tin nói. Hắn mặc dù không biết Vân Tiêu muốn cho mình làm cái gì, nhưng nếu hắn trước đã đáp ứng Vân Tiêu, như vậy dĩ nhiên thì phải nguyện thua cuộc. Thêm nữa nói, nếu như Vân Tiêu chẳng qua là để cho hắn đáp ứng một cái điều kiện, như vậy dường như hắn cái mạng này là có thể tạm thời giữ được. Được, rất tốt. Ta chỉ thích loại này lời nói đáng tin, nói được là làm được người. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi càng sáng lên, hắn biết, mình khoảng cách được đền bù mong muốn, hẳn lại gần một bước. Làm người trọng yếu nhất chính là lời nói đáng tin, ta Giang Vô Nhai mặc dù không mới, nhưng cơ bản nhất quy tắc vẫn là phải tuân thủ. Nghe được Vân Tiêu tán dương, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi lần nữa thoáng qua vẻ ngạo nghễ, giọng hơi có vẻ hùng dũng nói. Như vậy tốt nhất, bất quá nếu như chỉ bằng cho mượn như thế ít chuyện tình sẽ để cho Giang Sư Huynh đáp ứng ta một cái điều kiện, cái này nhắc tới e rằng có chút không quá thỏa đáng. Ta tin tưởng Giang sư huynh trong lòng sợ cũng chưa chắc là có thể tin phục. Vân Tiêu cũng không có một hớp nhận lời, mà là đứng ở liền đối phương góc độ, lấy đối phương tình cảnh suy tính hỏi về để tới. Đứa nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói qua, nếu ta đã đáp ứng ngươi, như vậy thì sẽ không đổi ý, có cái gì điều kiện, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Khoát tay một cái, Giang Vô Nhai ngược lại là cũng không có Vân Tiêu nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp thành thật nói. Bỏ mặc như thế nào, ta vẫn không muốn chiếm sư huynh tiện nghi. Ta xem không bằng như vậy đi, ta sẽ giúp Giang sư huynh làm một chuyện, cứ như vậy, ta bất luận nói cái gì điều kiện, chí ít mình cũng có thể tâm an lý đắc. Bỏ ra cùng hồi báo đều là ngang hàng, hắn dưới mắt ngược lại là có thể lựa chọn không đi bỏ ra, chỉ lấy hồi báo, nhưng hắn tin tưởng, như vậy đổi chắc cũng không phải là công bình đổi chắc, đối với tương lai cũng sẽ có không tưởng được ảnh hưởng, cho nên, hắn vẫn là quyết định cầm ra càng nhiều hơn thành ý tới. Hả? Nếu sư đệ đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, vậy thì mời sư đệ minh giám liền đi. Giang Vô Nhai không phải người ngu, hắn tin tưởng, nếu như không phải là có cái gì tình huống đặc biệt mà nói, Vân Tiêu cũng không đến nổi như vậy chiếu cố hắn, 80-90, đối phương nhưng là khác có mưu đồ. Nếu là như vậy, hắn ngược lại cũng không cần phải ngăn cản Vân Tiêu, coi như là đối phương đối với mình một ít bồi thường. Ta trước quan sát ngươi nơi trúng độc, nhắc tới, ngươi trúng độc cũng không phải là không giải, nếu như ngươi tin được ta mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hơi chần chờ, Vân Tiêu rốt cuộc đem mình lớn nhất tiền đặt cuộc ném ra ngoài, hắn tin tưởng, có cái này tiền đặt cuộc, coi như là không có ước định trước, Giang Vô Nhai cũng rất có thể sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Cái gì? Ngươi ý ngươi là, ngươi có thể giúp ta giải độc. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn nghe rất rõ, Vân Tiêu lại nói phải giúp hắn giải độc, loại chuyện này, hắn thật liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang sư huynh trước đừng kích động, ta nói, ta chẳng qua là giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng chính ngươi hẳn rõ ràng mình tình huống, phải nói giải độc, ngươi độc chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng là có thể hiểu chứ. Khoát tay một cái, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải nhắc nhở đối phương một chút mới được. Bởi vì là hắn cũng không muốn để cho đối phương cảm thấy giải độc là một kiện biết bao chuyện đơn giản. Giải độc, những thứ này ta cũng giải trừ, sư đệ nói mau, ngươi kết quả có biện pháp gì giúp ta giải độc? Nếu là có thể biết độc của ta, như vậy đừng nói là một cái điều kiện, coi như là 10, 100 cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng nhất định sẽ đáp ứng. Giang Vô Nhai không khỏi có chút kích động, đối với Vân Tiêu gọi cũng từ nhỏ tử biến thành sư đệ, thật giống như rất sợ Vân Tiêu đổi ý vậy. Hắn độc có nhiều phiền toái, hắn trong lòng so với ai khác đều biết, nhắc tới, hắn mặc dù cảm thấy thần khuyết cung có thể đến giúp mình, nhưng hắn những cái kia tử kim phải trang đủ để cho thần khuyết cung siêu cấp cường giả ra tay, sợ vẫn là một cái không biết số. Đã như vậy, vậy ta liền thử một chút coi được. Thấy Giang Vô Nhai phản ứng, Vân Tiêu nhất thời hớn hở ra mặt, Giang sư huynh độc, cũng không phải là lập tức là có thể giải trừ, trên người ta có mấy viên tình cờ lấy được giải độc đan, nói đến đều là cực kỳ chân quý vật. Thời gian kế tiếp, ta muốn định kỳ cho ngươi uống một viên, phỏng đoán ở ngươi có thể hoàn toàn khống chế pháp tướng lực trước, ngươi độc coi như không có hoàn toàn thanh trừ, nhưng cũng không khả năng đối với ngươi tạo thành uy hiếp tính mạng. Hắn cũng sớm đã nghĩ xong là đối phương giải độc phương án, mặc dù hắn cũng không có 100% chắc chắn giúp đối phương hoàn toàn thanh trừ độc tính, nhưng chí ít, hắn tuyệt đối có thể bảo đảm đối phương không bị kịch độc gây thương tích, cho đến thực lực đối phương tấn thăng, có thể bằng vào bản thân lực lượng đối với độc tính tiến hành áp chế cùng loại bỏ mới ngưng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 982, lôi kéo. Trong rừng rậm, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt hắn, mới vừa bị hắn chế phục không lâu Giang Vô Nhai, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trên đất, giống như là lao tăng nhập định vậy, không có chút nào động tĩnh. Như vậy trạng thái không sai biệt lắm kéo dài nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc, Giang Vô Nhai quanh người bỗng dưng dạo dực khởi một cổ sương mù màu đen, cái này sương mù màu đen hết sức khủng bố. Trung quanh tiếp xúc tới cái này sương mù màu đen cắt đá cỏ cây, cơ hồ ngay tức thì liền bị sương mù màu đen ăn mòn không còn một ngống, phát ra suy suy tiếng vang. Ông ba, đi đôi với sương mù màu đen hiện ra, Giang Vô Nhai thân thể run lên bần bật, sau đó, một cổ tối tăm ánh sáng màu vàng chính là ở hắn trên người chớp mắt rồi biến mất, mà Giang Vô Nhai diễn cảm chính là thoáng tỏ ra có chút thống khổ, rõ ràng cho thấy ở trải qua trước cái gì. Phước ba, thống khổ như thế ngược lại cũng không có kéo dài quá lâu. Không sai biệt lắm cũng chính là phân phút thời gian, Giang Vô Nhai chính là chợt phun ra một hớp máu đen, sau đó, hắn cả người hơi thở chính là từ từ trở nên bình ổn lại. Rất tốt, xem ra Thánh Linh Đan quả nhiên đối với hắn độc có hiệu quả, mặc dù khoảng cách hoàn toàn thành trừ hắn độc bị chúng còn kém một ít, nhưng chí ít, hắn dưới mắt đã không cần tiếp tục chịu đựng kịch độc mang tới đau khổ. Một bên, mắt thấy Giang Vô Nhai thân thể phát sinh biến hóa, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trước đây không lâu, hắn đem mình thánh linh đan cho đối phương ăn một viên, mà ở một viên thánh linh đan xuống bụng sau đó, hắn có thể cảm giác đạt được, Giang Vô Nhai trong thân thể độc tính đã bị thanh trừ 7-8 phần, mặc dù còn thừa lại độc tính như cũ tương đối phiền toái, nhưng như vậy trình độ, Giang Vô Nhai mới có thể khống chế. Hắn thậm chí tin tưởng, chỉ cần lại để cho Giang Vô Nhai uống 3-2 viên thánh linh đan mà nói, như vậy đối phương độc, thật là có thể giải trừ cái 8-9 phần 10, thẳng đến sau cùng toàn bộ giải trừ. Cũng không biết ta cái này cái thánh linh đan đầu tư là đúng hay sai, hy vọng ta không có làm ra quyết định sai lầm. Nhìn Giang Vô Nhai biến hóa, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, ngã cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lần này lựa chọn trợ giúp Giang Vô Nhai, nói trắng ra liền liền là muốn lôi kéo đối phương, có thể nói cho cùng, lòng người cách cái bụng, hắn mặc dù có tinh thần lực trong người, có thể thời khắc nắm giữ người khác nhất cử nhất động, nhưng đối phương đến tột cùng là cái người thế nào, tương lai lại sẽ làm ra dạng gì sự việc. Đó cũng không phải là hắn có thể xác định. Dầm ba. Nói chuyện bây giờ, Giang Vô Nhai cặp mắt đã bỗng dưng mở ra, nhất thời, hai món lệ mang chính là ở hắn đấy mắt chợt lóe lên, trên mặt càng là tràn đầy nụ cười hưng phấn. Ha ha ha, tốt, được a. Cặp mắt mở ra, Giang Vô Nhai không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái ý, vừa cười, hắn ánh mắt chính là thời gian đầu tiên cùng Vân Tiêu hình thành đối mặt, sau đó vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đa tạ các hạ giải độc cho ta, xin nhận tại hạ một bái. Vừa nói, hắn chính là không nói hai lời, không chút do dự hướng Vân Tiêu không người xuống, thật tâm thật ý hướng về phía Vân Tiêu túi người nói cảm ơn. Nhắc tới, lần này bị Vân Tiêu ngăn cản đường đi, hắn nguyên bản còn lấy làm cho này ắt sẽ là hắn một lần phiền toái lớn, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, sự việc lại có thể sẽ diễn biến thành như bây giờ vậy cục diện, mặc dù hắn vào lúc này như cũ vẫn còn ở Vân Tiêu khống chế chính giữa, nhưng trong thân thể kịch độc bị giải trừ 7-8 thành tuyệt đối là làm không thể giả, chỉ này một chút, liền đủ để cho hắn hưng phấn một trận. Hắn vất vả liều sống liều chết tranh đoạt đảng Thiên Vân Mỏ Tử Kim, nói cho cùng chính là vì giải độc. Dưới mắt mặc dù Mỏ Tử Kim bị Vân Tiêu đoạt đi, có thể hắn độc cũng bị hiểu xong hết rồi, đối với hắn mà nói, hắn mục đích có thể nói là biến hình đạt thành. Ha ha ha, Giang sư huynh không nên đa lễ. Thấy Giang Vô Nhai hướng về phía mình không người hành lý, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, đồng thời khoát tay, đem đối phương phủ tránh đứng lên, xem ra Giang sư huynh độc đã không thế nào cản trở, thật đáng mừng, thật là thật đáng mừng à. Tiện tay đem đối phương đỡ dậy, Vân Tiêu không khỏi nheo cặp mắt lại, hết sức gần gũi nói. Cái này ba. Theo Vân Tiêu đỡ đứng lên, Giang Vô Nhai sắc mặt không kiềm được hơi đổi, trong bụng nhất định chính là rung động không dứt. Mặc dù Vân Tiêu chẳng qua là tiện tay như vậy vừa đỡ, có thể hắn có thể cảm giác đến, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra lực lượng, nhưng là nếu so với trước kia cùng hắn đối chiến lúc mạnh gấp mấy lần, nếu như Vân Tiêu trước vận dụng bực này lực lượng, hắn sợ rằng liền thi triển pháp tướng cơ hội cũng không có. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai Vân Tiêu từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có đem hắn lực lượng coi ra gì. Nếu như Vân Tiêu nguyện ý, hắn cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Thở dài, thật là không nghĩ tới, Thanh Minh Tông bên trong lại còn cất giấu các hạ bực này kinh khủng thiên tài, tại hạ hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Sắc mặt thay đổi liên tục, Giang Vô Nhai không khỏi nhận thức chân thật quan sát Vân Tiêu một phen, sau đó chính là thở dài một tiếng, tràn đầy thán phục nói. Hắn vẫn cảm thấy mình ở Thanh Minh Tông trẻ tuổi đồng lứa bên trong đã rất tốt, có thể hôm nay thấy Vân Tiêu sau đó hắn mới hiểu được. Trên đời này thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, Thanh Minh Tông nhiều như vậy đệ tử, có lẽ so hắn mạnh có khối người, chỉ bất quá người ta chính là không thế nào hiển lộ thôi. Chắc chắc, Giang Sư Huynh nói chi vậy, ta chính là trong Thanh Minh Tông một người vô cùng hắn đệ tử bình thường mà thôi, nơi nào cũng coi là thiên tài gì. Nghe được Giang Vô Nhai khen ngợi, Vân Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, tựa hồ cũng không có cảm thấy bản thân có giỏi bao nhiêu, chỉ bất quá, hắn bực này mây thưa gió nhẹ biểu hiện. Trong mắt mọi người xung quanh nhất định chính là chân chính phong độ cao nhân. Các hạ không cần nói gì hết, hôm nay thua ở các hạ trong tay, ta Giang Vô Nhai tâm phục khẩu phục, các hạ có gì phân phó lời nói cứ việc nói, chỉ cần ta Giang Vô Nhai có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối. Đến nơi này một khắc, Giang Vô Nhai đã hoàn toàn không lời có thể nói, mà vào lúc này, hắn cũng là thời điểm thực hiện mình trước khi lời hứa, nghe Vân Tiêu nói điều kiện. Hắn trước nói qua, nếu là Vân Tiêu có thể biết hắn độc mà nói, như vậy thì coi như là 10, 100 cái điều kiện, hắn đều có thể đáp ứng. Dưới mắt Vân Tiêu đúng là đem hắn độc hiểu xong hết rồi, hắn dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện nguyện ý nghe theo Vân Tiêu phân phó. Như đã nói qua, coi như Vân Tiêu không có giúp hắn giải độc, hắn bởi vì là đánh cuộc đánh thua nguyên nhân, cũng phải cần đáp ứng Vân Tiêu một cái điều kiện. Giang Sư Huynh nói quá lời, nhắc tới, lần này có thể làm quen Giang Sư Huynh, đây cũng là tiểu đệ vinh hạnh, điều kiện chưa nói tới, tiểu đệ chỉ hy vọng có thể cùng Giang Sư Huynh kết giao bằng hữu. Người ta anh em hai người, cặp tay ở trong Thanh Minh Tông xông ra một mảnh ngày qua, không biết Giang Sư Huynh phải chăng có thể giúp ta giúp một tay. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không che giấu chút nào, trực tiếp liền đem mình mục đích nói ra, mặc dù hắn cũng không có đem lời vạch rõ, nhưng hắn tin tưởng, đối phương mới có thể lĩnh hội đến hắn ý tưởng chính là. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 983, khuất phục. Ở Vân Tiêu xem ra, Giang Vô Nhai thực lực và thiên phú tuyệt đối đều có thể cũng coi là đứng đầu. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này quan sát tới xem, đối phương bản chất cũng không xấu xa, chủ yếu nhất là, đối phương ở trong Thanh Minh Tông không hề lệ thuộc với bất kỳ đảng phái, người như vậy, nhất định chính là hắn đo thân chuẩn bị. Nếu như hắn có thể đem người này thu vào dưới quyền, để cho đối phương thay mình làm việc mà nói, như vậy hắn kế hoạch tất nhiên có thể tốt hơn thực hành, mà chính hắn thì là có thể phân ra bó lớn thời gian đi tu luyện. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn thật ra thì ngay tại đánh đối phương chủ ý. Cho tới giờ khắc này đem đối phương chế phục, hơn nữa trợ giúp đối phương giải độc, có thể nói đều là hắn kế hoạch một số. nguyên lai các hạ lại có thể đánh là cái chủ ý này. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Giang Vô Nhai chân mày không kiềm được thật chặt nhíu lại, trầm ngâm hồi lâu, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, sắc mặt khá là phức tạp nói. Vân Tiêu lời đã nói rất rõ ràng, chẳng qua là, hắn trước thật vẫn không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu muốn nói điều kiện, vậy mà sẽ là để cho hắn trợ giúp đối phương tranh bá Thanh Minh Tông. Cái gọi là ở Thanh Minh Tông xông ra một mảnh trời, nói trắng ra liền đơn giản chính là ở trong Thanh Minh Tông khai sáng thuộc về Vân Tiêu mình đảng phái thôi, cũng chỉ có khai sáng đảng phái, hơn nữa không ngừng lớn mạnh đảng phái, thậm chí là tóm thâu những thứ khác đảng phái, mới có thể cũng coi là ở Thanh Minh Tông xông ra một mảnh thiên. Có thể trên thực tế, những chuyện này, thật ra thì chính là hắn nhất không muốn đi làm. Hắn đang tu luyện thành công sau đó, thật ra thì không chỉ một lần nhận được qua tất cả đại đảng phái nhập đảng mời, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái cự tuyệt, bởi vì là hắn cũng không muốn bị đảng phái trói buộc ở hắn xem ra, tự mình một người tự do tự tại, mới là tốt nhất lối sống, một khi gia nhập đảng phái, như vậy hắn nhất định phải lấy đảng phái lợi ích làm trọng, khi đó hắn, chỉ sợ cũng rất khó tùy tâm sử dụng. Nhắc tới, cùng hắn vậy không thuộc về bất kỳ đảng phái tán hộ, còn từng có người đề nghị qua hắn thành lập một cái thuộc về chính hắn đảng phái nhỏ, sau đó âm thầm từ từ phát triển lớn mạnh, nói không chừng có ý hướng một ngày có thể trở thành một cái hết sức quan trọng đại đoàn thể, từ đó ở trong Thanh Minh Tông tranh thủ được càng nhiều hơn lợi ích, có thể chính là như vậy cắm dỗ, hắn cuối cùng cũng như thường chống đỡ ở. Dưới mắt, Vân Tiêu lại có thể mời hắn theo như đối phương cùng đi khai sáng một cái đảng phái, nói lời trong lòng, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cự tuyệt, có thể nghĩ đến đây là hắn cũng sớm đã đáp ứng Vân Tiêu điều kiện, hơn nữa Vân Tiêu còn giúp hắn giải độc, hắn lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Xem ra Giang sư huynh tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý giúp tại hạ chuyện này à. Vân Tiêu ánh mắt một mực chú ý Giang Vô Nhai, khi nhìn thấy Giang Vô Nhai biểu tình trên mặt sau đó, hắn dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương tâm tư, thấy vậy, hắn không kiềm được lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Cái này Giang Vô Nhai thật sự là hắn hết sức coi trọng người, nếu như có thể để cho đối phương trợ giúp hắn mà nói, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, có thể nếu là đối phương chí không ở chỗ này mà nói, hắn cũng không dự định đi bức bách đối phương. Nhắc tới, hắn ngược lại là có biện pháp để cho đối phương ngoan ngoãn làm mình làm chuyện, có thể nói như vậy, chỉ sợ cũng muốn thi triển một ít cũng không vinh dự người thủ đoạn, mà như vậy thủ đoạn, hắn không hề muốn ở Giang Vô Nhai trên người thi triển. Cũng được, ta biết Giang sư huynh ý nghĩ, nếu Giang sư huynh chí không ở chỗ này, vậy tại hạ cũng không bắt buộc, chuyện hôm nay, Giang sư huynh coi như là chưa từng xảy ra. Vừa nói, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, con ngón tay bắn ra mấy đạo kinh khí, nhưng là trực tiếp đem Giang Vô Nhai bị phong ấn huyệt đạo cởi ra, khiến cho đối phương hoàn toàn khôi phục lực lượng. Cái này mỏ tử kim chính là Giang sư huynh khổ cực đoạt được, ta ngược lại cũng không tốt làm của riêng, cũng cùng nhau vẫn còn cho Giang sư huynh đi. Mở ra đối phương huyệt đạo, Vân Tiêu lại đem đối phương nhận không gian trực tiếp quăng cho đối phương, cứ như vậy, hắn nhưng là một tia một hào tiện nghi cũng không có chiếm đối phương. Cái này cảm nhận được mình lực lượng toàn bộ khôi phục, Giang Vô Nhai nhất thời tâm thần run lên. Nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể như thế tùy tiện giúp hắn mở ra huyệt đạo, ở hắn muốn đến, nếu như hắn không đáp ứng Vân Tiêu điều kiện, như vậy Vân Tiêu nhất định sẽ hung hãn trừng phạt hắn đâu. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu chẳng những biết hắn huyệt đạo, lại còn đem mỏ tử kim trả lại cho hắn, đối với Vân Tiêu như vậy cách làm, hắn thật sự là không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được mình cảm thụ. Ngây ngẩn nắm Vân Tiêu ném trở về nhẫn không gian, hắn tạm thời bây giờ nhưng là có chút không nói ra lời. Giang sư huynh, non xanh còn đó, nước biết còn dài, chúng ta sau này gặp lại đi. Vân Tiêu vào lúc này cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp chính là hướng Giang Vô Nhai chắp tay, vừa nói chính là xoay người, thì phải theo như đối phương cáo tử. Sư đệ chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu mới vừa xoay người trong nháy mắt, nguyên bản còn ngẩn người tại đó Giang Vô Nhai bỗng dưng vẻ mặt chấn động một cái, sau đó chính là giơ tay lên, lớn tiếng hô. Hả? Không biết Giang sư huynh còn có cái gì khác chỉ thị? Nghe được Giang Vô Nhai mở miệng, Vân Tiêu bước chân hơi chậm lại, trong lúc nói chuyện xoay người lại, hướng về phía Giang Vô Nhai hỏi nhỏ. Ta Giang Vô Nhai mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, nhưng chí ít biết cái gì gọi là lời nói đáng tin, cũng biết cái gì gọi là tri ân báo đáp. Nếu ta cũng sớm đã đáp ứng sư đệ, như vậy dĩ nhiên không có đổi ý đạo lý, sư đệ không phải là muốn tranh bá Thanh Minh Tông sao. Nhận được sư đệ để mắt, ta Giang Vô Nhai nguyện ý đi theo sư đệ, vì sư đệ hiệu quả khuyển mã chi lao. Ánh mắt chợt đông lại một cái. Giang Vô Nhai giống như là làm một cái đời này lớn nhất quyết định vậy, thanh âm vang vọng địa hướng về phía Vân Tiêu cam kết, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là trực tiếp quỳ một gối xuống ở Vân Tiêu trước mặt, biểu đạt quyết tâm của mình. Nhắc tới, hắn vốn là xác thực không hề muốn gia nhập vào bất kỳ đảng phái chính giữa, chẳng qua là, mọi việc không có tuyệt đối, Vân Tiêu chân thành, triệt để đánh động hắn, để cho hắn căn bản không biện pháp nói ra cự tuyệt tới. Vô luận là giúp hắn giải độc, vẫn là đem nhiều như vậy mỏ tử kim vẫn còn cho hắn, những thứ này đều không phải là người bình thường nơi có thể làm được, có thể Vân Tiêu chẳng những làm, hơn nữa còn làm dứt khoát như vậy, không chần chờ chút nào, cũng không có chút nào làm bộ, bực này chân thành, thật là để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kính nể. Nhắc tới, trước khi hắn không muốn gia nhập đảng phái khác, thật ra thì rất lớn một số nguyên nhân, cũng là bởi vì là những cái kia đảng phái các đầu lĩnh cũng không đáng giá hắn đi thành tâm ra sức, có thể Vân Tiêu không giống nhau, vô luận là thực lực vẫn là bụng dạ, Vân Tiêu cũng để cho hắn thấy được một cái chân chính nhân vật lớn hẳn có cảnh giới, hắn tin tưởng, đi theo Vân Tiêu, tuyệt đối sẽ là một cái lựa chọn rất tốt, huống chi hắn còn cũng sớm đã đáp ứng Vân Tiêu, nếu như hắn liền. Như vậy cự tuyệt Vân Tiêu mời mà nói, hắn chỉ sợ cả đời tử đều không thể tha thứ mình. Cồn vật bi, dù chít. Chương 984, tinh thành hợp tác. Một người làm ra một cái quyết định, thường thường chính là chuyện trong chớp mắt tình, chỉ bất quá, có chút quyết định sẽ cho mình mang đến kết quả như thế nào, nhưng là người bất kỳ cũng không có biện pháp dự liệu. Đối với Giang Vô Nhai mà nói, hắn đang quyết định là Vân Tiêu làm việc lúc đó, thật ra thì cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là... Nếu để cho hắn biết mình gặp nhau bởi vì là cái quyết định này mà được cái gì mà nói, hắn nhất định sẽ hết sức vui mừng mình làm ra cái quyết định này là được. Giang sư huynh mau đứng dậy đi, mọi người đều là anh em nhà mình, ngươi làm cái gì vậy? Mắt thấy Giang Vô Nhai lại có thể quỳ xuống trước mặt mình, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng tiến lên đem đối phương đỡ lên, đồng thời tràn đầy trách cứ nói. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đáp ứng hắn mời, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là đối phương lại còn làm như vậy chính thức. Cái quỷ này nhưng mà không phải chuyện đùa, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, giống như Giang Vô Nhai loại người này, thật ra thì trong xương vẫn là hết sức kiêu ngạo, mà nếu đối phương có thể đè xuống kiêu ngạo quỳ xuống ở trước mặt hắn, như vậy cũng đã nói lên, đối phương là chân tâm thật ý muốn là hắn làm việc, nếu không nhất định sẽ không đối với hắn được đại lễ như vậy. Không thể không nói, đây đối với hắn tới nói thật là một cái thật to tin tức tốt, xem như vậy mà nói, hắn trước làm hết thảy, nhưng là hoàn toàn đáng giá. Sư đệ biết độc của ta, đó chính là cứu mạng ta, đối với mình nhân cứu mạng, chính là quỳ bái lễ lại đếm xỉa đến làm gì. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, Giang Vô Nhai trên mặt không khỏi nhiều mỉm cười, nói tới nói lui cũng là nếu so với trước kia tự nhiên thật là nhiều. Trước khi hắn nhiều ít còn có một chút chấp niệm, nhưng dưới mắt chấp niệm tiêu trừ, rất nhiều sự việc hắn cũng có thể thấy hơn nữa rõ ràng, huống chi vào lúc này hắn cũng thật là đem Vân Tiêu làm là người mình để đối đãi, có mấy lời tự nhiên có thể bày ở ngoài sáng mà nói. Giang sư huynh nói quá lời, người ta chính là sư huynh đệ, coi như Giang sư huynh đồng ý cùng tiểu đệ cùng nhau tranh bá Thanh Minh Tông, ta người hai người bây giờ cũng là ngang vai vế luận giao, bực này lễ phép, sau này vẫn là không nên xuất hiện tốt. Khoát tay một cái, Vân Tiêu hiển nhiên là thật không muốn gặp lại đối phương quỷ bái mình, dẫu sao, đối phương vô luận là tuổi tác vẫn là tư chất, dường như nếu so với hắn cao hơn không thiếu. Ha ha ha, tốt, không quỷ cũng không quỷ, bất quá từ nay về sau. Ta hết thể hành động thì phải toàn bằng sư đệ phân phó. Thấy Vân Tiêu hơi có vẻ trách cứ diễn cảm, Giang Vô Nhai không khỏi cao giọng cười một tiếng, sau đó chân tâm thật ý nói. Nếu lựa chọn là Vân Tiêu làm việc, như vậy hắn bất kỳ hành động nào, dĩ nhiên đều phải do Vân Tiêu tới là hắn an bài, điểm này mà tình ngộ, hắn tự nhiên vẫn phải có. Ha ha ha, hoan nghênh Giang sư huynh gia nhập đảng Lôi Vân, trở thành đảng Lôi Vân thành viên thứ nhất. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu cũng là không kiềm được cười dài liền một tiếng. Sau đó liền là đối Giang Vô Nhai cất cao giọng nói. Đảng Lôi Vân, đây là hắn cho mình đảng phái nơi đặt tên, hắn tin tưởng, không bao lâu, đảng Lôi Vân tên chữ thì sẽ ở toàn bộ Thanh Minh Tông truyền ra tới, mà đến lúc đó, bất kể là cái gì đảng Thiên Vân vẫn là đảng Thiên Tử, đều đưa trở thành đảng Lôi Vân nền. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có hướng một ngày, đảng Thiên Vân cũng tốt, đảng Thiên Tử cũng được, nhưng là có thể sẽ biến thành đảng Lôi Vân một cái đường khẩu thôi, hắn tin tưởng ngày này cuối cùng sẽ tới. Cái này thành viên thứ nhất. Nói như vậy, chúng ta đảng phái bây giờ mới tính là mới vừa thành lập sao. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại ở trên mặt, sau đó chính là khó tin hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn còn lấy là Vân Tiêu cũng sớm đã âm thầm sáng lập một cái đảng phái nhỏ, có thể vào lúc này nghe Vân Tiêu mà nói, dường như Vân Tiêu căn bản còn chưa bắt đầu khai sáng đảng phái, mà hắn lại là Vân Tiêu chiêu mộ cái đầu tiên đảng phái thành viên. Ha ha ha, không tệ. Giang sư huynh chính là tiểu đệ chiêu mộ thành viên thứ nhất, không quá ta tin tưởng, có Giang sư huynh gia nhập, chúng ta đảng Lôi Vân, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn trở thành một cái siêu cấp đại đảng phái. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, hắn trong lòng rõ ràng, Giang Vô Nhai nếu đã quyết định gia nhập đảng Lôi Vân, như vậy bất kể là gặp phải vấn đề gì, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nửa đường thoát khỏi chính là. Cái này. Được rồi, xem ra chúng ta muốn tranh bá Thanh Minh Tông, nhưng thật đúng là trách nhiệm trọng đại, con đường lại xa xôi kia. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi run lên ra mặt, ngã cũng không có nói gì nhiều. Mặc dù hắn là đảng Lôi Vân thành viên thứ nhất, bất quá đây cũng là tránh hợp ý hắn, bởi vì là hôm nay đảng Lôi Vân chính là một cái trống rỗng tử, hắn có thể dựa theo mình phương thức làm việc, đem điều này trống rỗng tử từ từ lấp đầy. Không thể không nói, loại này chưa từng có sáng tạo, đối với hắn mà nói mới rất có tính khiêu chiến. Đích xác là trách nhiệm trọng đại, con đường lại xa xôi, không dối gạt Giang sư huynh, tiểu đệ gia nhập Thanh Minh Tông thời gian không hề dài, cho nên, phải như thế nào thu nhận càng nhiều hơn thành viên tiến vào đảng Lôi Vân, hơn nữa đem đảng Lôi Vân không ngừng lớn mạnh, những thứ này đều phải làm phiền Giang sư huynh nhiều hơn phí tâm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vào lúc này sắc mặt hơi giãn, hướng về phía Giang Vô Nhai chắp tay nói. Hắn bản thân mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông, căn bản không có thể nhanh như vậy liền thu nhận đến thành viên, nhưng nếu là Giang Vô Nhai xuất thủ, tình huống kia tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng. Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông tu luyện 5 tháng sợ cũng không ngắn, mạng lưới quan hệ át phải đã khá là phức tạp, mà dưới mắt đối phương muốn thu nhận thành viên, rất có thể chính là chuyện một câu nói mà. Nếu đã đáp ứng trợ giúp sư đệ, vậy những chuyện này tự nhiên không cần sư đệ bận tâm, nhắc tới, bên người ta có không ít tán hộ bạn. Bọn họ vẫn luôn hy vọng ta khai sáng một cái đảng phái nhỏ đi ra, muốn đến chỉ cần ta đối với bọn họ phát động mời, bọn họ nhất định sẽ gia nhập vào. Hắn làm quen người có thể đều không phải là người bình thường, nếu như những người này toàn bộ gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, như vậy cho dù đảng Lôi Vân số người không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng có thể đạt tới rất cao đến nước. Được, đã như vậy, vậy sau này rồi mời Giang Sư Huynh đi thuyết phục những người khác, tốt nhất có thể mau chút để cho chúng ta đảng Lôi Vân lấy nhanh nhất tốc độ lớn mạnh. Đem những thứ khác đảng phái tất cả đều đè xuống. Nghe được Giang Vô Nhai nói mà nói, Vân Tiêu nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Hắn cũng biết, Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông lâu như vậy, trong tay nhất định đã sớm tích lũy không ít tài nguyên, lần này, hắn nhưng là thật đào được bảo. Ngu huynh nhất định không có nhục sứ mạng. Gật đầu một cái, Giang Vô Nhai lòng tin ngược lại vẫn thật đủ, nhắc tới, trong Thanh Minh Tông đại đảng phái cũng chỉ có 8 cái, nhưng đảng phái nhỏ đoàn thể nhỏ thật ra thì không hề thiếu, lần này, hắn hoàn toàn có thể trước lớn mạnh đảng Lôi Vân, sau đó từ từ đem hắn những cái kia đảng phái nhỏ tất cả đều tóm thâu. Bỏ mặc nói thế nào, hắn thành tựu Thanh Minh Tông nhất quyền thế mạnh một trong những nhân vật, điểm này lực hiệu triệu hẳn vẫn có một ít. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 985, Tài Nguyên. Thuyết phục Giang Vô Nhai, Vân Tiêu rốt cuộc bước ra hắn tranh bá Thanh Minh Tông bước đầu tiên, hơn nữa hắn tin tưởng, lấy Giang Vô Nhai thực lực và sức ảnh hưởng mà nói, hắn đảng Lôi Vân nhất định có thể ở rất ngắn trong thời gian tích góp không tầm thường lực lượng. Thời gian kế tiếp, hai người chính là nhằm vào phát triển như thế nào lớn mạnh đảng Lôi Vân trao đổi một ít ý kiến, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là Giang Vô Nhai phát biểu một chút hắn người cách nhìn, mà Vân Tiêu chính là lấy thân phận của một người đứng xem cảm thụ một chút có thể được tính, đồng thời dành cho đối phương một ít ý kiến cùng bổ sung. Khai sáng một cái đảng phái, Vân Tiêu mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng ý tưởng vẫn có một ít, mà Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông lăn lộn nhiều năm như vậy, coi như là thường nghe thấy, nhưng cũng có thể đủ tích lũy không ít kinh nghiệm cùng kiến thức. Vân sư đệ, khai sáng một cái đảng phái nhỏ thật ra thì cũng không khó, khó khăn là như thế nào đem một cái đảng phái nhỏ phát triển lớn mạnh, trở thành một cái có thể chân chính sánh vai 8 đại đảng phái tồn tại, mà muốn đem một cái đảng phái nhỏ phát triển lớn mạnh, chủ yếu nhất một chút, chính là trong tay chúng ta nắm trong tay tài nguyên, không biết vân sư đệ có thể hay không có chúc với tư nguyên của mình. Một phen tham khảo sau đó, Giang Vô Nhai cùng Vân Tiêu bây giờ trên căn bản đã không có cái gì ngăn cách, tới vào lúc này, Giang Vô Nhai cũng là có sao nói vậy, dù sao đầy đủ cũng là vì đảng Lôi Vân tốt. Nếu đã quyết định đi theo Vân Tiêu cùng nhau khai sáng đảng Lôi Vân, như vậy hắn dĩ nhiên thì phải quá chú tâm đầu nhập vào, hoặc là không làm, mà nếu làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Vân Sư Đệ gọi là Vân Tiêu để cho hắn gọi như vậy, Vân Tiêu cũng không có nói cho chính hắn tên chữ, nhưng lại đem họ nói cho hắn, còn đối với này, hắn ngược lại cũng không có cái gì mâu thuẫn, dẫu sao, hắn bây giờ còn chưa có làm xảy ra cái gì thành tích, Vân Tiêu có thể đem họ nói cho hắn, thật ra thì đã là đối với hắn cực lớn tín nhiệm. Tài nguyên sao? Không biết Giang Sư Huynh cái gọi là tài nguyên cũng là ý gì? Xin Sư Huynh minh giám. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó chính là khiêm tốn thỉnh giáo. Đang cùng Giang Vô Nhai trò chuyện một hồi sau đó, hắn đối với Giang Vô Nhai lòng tin không thể nghi ngờ canh túc. Hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, cái này Giang Vô Nhai đoán chừng là làm qua khai sáng đảng phái nghiên cứu, nếu không tuyệt đối không thể nào biết nhiều như vậy sự việc. Hê hê, tài nguyên sao? Thật ra thì cũng rất đơn giản, ta nói một chút sư đệ liền sẽ hiểu. Thấy Vân Tiêu hướng mình thỉnh giáo, Giang Vô Nhai hơi chần chờ, liền tiếp tục nói, cái gọi là tài nguyên, có thể là sư đệ trong tay nắm giữ tài nguyên tu luyện, nói thí dụ như rất nhiều bó lớn linh tinh, rất nhiều bó lớn thần đan diệu dược, còn khả năng là sư đệ sau lưng núi dựa, nói thí dụ như sư đệ sau lưng có Thanh Minh Tông nào đó vị đại nhân vật ám thần ủng hộ, hoặc là sư đệ là một cái siêu cấp đại thế gia hoặc là nhất lưu đại tông môn con em dòng chính đợi một chút. Bất kỳ một người nào đảng phái khai sáng, cũng không thể là bằng vào há miệng tùy tiện lắc lư mấy người là có thể xây xong. Vân Tiêu nếu là muốn đem đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh, như vậy thì nhất định phải có chính hắn ưu thế. Dĩ nhiên, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối coi như là hạng nhất ưu thế, nhưng ước chừng như thế, sợ rằng còn có chút không đủ. Nguyên lai sư huynh nói tài nguyên là cái này. Đến khi nghe Giang Vô Nhai giới thiệu, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cũng là hơi làm nghĩ ngợi đứng lên. Không dối gạt Giang sư huynh, tiểu đệ sau lưng cũng không có nhân vật lớn gì ra sức, ta cũng không phải xuất thân đại thế gia hoặc là tông môn nhất lưu, bất quá phải nói tài nguyên sao, tiểu đệ cũng coi là có như vậy một chút. À, Nguyễn nghe nói rõ. Là như vậy, tiểu đệ cùng thần khuyết cung chính giữa một cái trẻ tuổi tuấn kiệt chính là Mạc Nịch Chi Giao, có thể thông qua nàng đạt được nhiều các loại đan dược, không biết cái này có tính hay không là ta tài nguyên. Ra thế bối cảnh cái gì, hắn dĩ nhiên là không cần suy nghĩ. Tuy nói sau lưng hắn có Tuân Vạn Sơn để chống đỡ, có thể trên thực tế, hắn trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, Tuân Vạn Sơn đối với đầu tư của hắn trên căn bản đã chấm dứt ở đây, thời gian kế tiếp, đối phương sợ rằng rất khó giúp đạt được mình cái gì, dẫu sao, lấy Tuân Vạn Sơn về điểm kia mà lực lượng mà nói, thật vẫn khó mà ở Thanh Minh Tông làm mưa làm gió. Cái gì? Sư đệ nhận được người thần khuyết cung, còn có thể từ thần khuyết cung cầm trong tay đến nhiều đan dược. Cái này đây chính là thật. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai nhưng là chợt vẻ mặt đại chấn, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tự nhiên là thật, ta vị bằng hữu kia ở thần khuyết cung địa vị khá là bất phàm, nhắc tới, nàng dùng để luyện tay đan dược, trên căn bản đều là miễn phí tặng ta, mà một ít chân quý thần đan linh dược, nàng cũng biết lấy cực thấp giá tiền nửa bán nửa tặng, ngoài ra, nếu là ta cần gì đan dược, chỉ cần là nàng cung cấp mấy bùi luyện tài, nàng thì sẽ giúp ta luyện chế, nói không khiêm tốn mà nói. Giang sư huynh coi như đem ta làm là nửa người thần khuyết cung cũng không quá đáng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem mình thần sư tài nguyên rời ra. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ nói bản thân có thần khuyết cung cái này hạng tài nguyên, thứ nhất là bởi vì là hắn ở thần khuyết cung bên trong đích xác có bạn, thứ hai chính là hắn mình lập tức thì phải lên cấp thiên thần sư. Một khi hắn lên cấp thiên thần sư cấp bậc, như vậy rất nhiều đan dược, hắn đều có thể bắt tay luyện chế, nhưng cũng chưa chắc thì sẽ so thần khuyết cung kém. Cái này. Nghe Vân Tiêu giải thích, Giang Vô Nhai cặp mắt càng trừng càng lớn, thân thể đều là không tự chủ được run rẩy. Thần khuyết cung sư đệ lại cùng thần khuyết cung đi gần như vậy. Cái này, đây quả thực là hung hãn nắm chặt quả đấm một cái, Giang Vô Nhai thật là kích động đến không nói ra lời. Trên đời này, phải nói kia một thế lực cường đại nhất kinh khủng nhất mà nói, như vậy tuyệt đối là phi thần khuyết cung Mạc Trúc, thần khuyết cung nắm giữ tài nguyên, có thể nói là bất kỳ một người nào đại tông môn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, coi như là Thanh Minh Tông. Ở người ta thần khuyết cung trong mắt chỉ sợ cũng không có gì lớn không được. Để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu sau lưng lại đứng thần khuyết cung con vật khổng lồ này, như vậy, đừng nói là khai sáng một cái có thể so với tám đại đảng phái đoàn thể, coi như là khai sáng một cái vượt qua tám đại đảng phái đoàn thể, cũng căn bản không phải là việc khó gì à. Hỏi do, lại có người nào sẽ đối với thần đan linh dược không có hứng thú? Lại có người nào sẽ không thích cường đại thần binh lợi khí? Ha ha ha, tốt, được à. Thật là không nghĩ tới, sư đệ lại còn có cái này các loại tư nguyên, như vậy, đảng Lôi Vân nhất định có thể ở rất ngắn trong thời gian lớn mạnh. Ngắn ngủi rung động sau này, Giang Vô Nhai không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái ý. Hắn biết, mình lần này tuyệt đối là chọn đúng, Vân Tiêu nếu cùng thần khuyết cung đi gần như vậy sau này hắn nói không chừng cũng có thể dính vào không nhỏ quang, xem như vậy, hắn nhưng là nhất định phải quá chú tâm đưa vào, cần phải trợ giúp Vân Tiêu đem đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh. Làm được để cho Vân Tiêu không thể càng hài lòng mới thôi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 986, tiền mở đầu. Hiểu được Vân Tiêu cụ bị tài nguyên sau đó, Giang Vô Nhai treo lòng có thể nói là hoàn toàn để xuống. Hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu cụ bị cái này các loại tư nguyên mà nói, đảng Lôi Vân căn bản không có không quật khởi đạo lý. Hắn cũng không có hoài nghi Vân Tiêu nói mà nói, dẫu sao, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào cầm chuyện như vậy làm cho đùa. Hơn nữa nếu như Vân Tiêu là thuận miệng hồ tiêu mà nói, đó cũng là căn bản không chịu nổi đắn đo cùng khảo nghiệm. Ngoài ra, Vân Tiêu trước cho hắn dùng vậy cái thần kỳ thuốc giải độc, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề, chí ít hắn tin tưởng, Vân Tiêu lấy ra vậy chờ đang ăn dược, tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể cầm ra được. Giang Sư Huynh, Đảng Lôi Vân phát triển cùng lớn mạnh, chỉ sợ cũng muốn làm phiền Giang Sư Huynh nhiều hơn phí tâm, mà ta thì sẽ định kỳ đi Giang Sư Huynh Linh Phong cùng Giang Sư Huynh gặp mặt, cùng đi giải quyết không dễ giải quyết vấn đề khó khăn. Lại trải qua một phen tâm sự, Vân Tiêu biết, mình nên giao phó, nhưng là trên căn bản giao phó xong hết rồi, thời gian kế tiếp, cũng là thời điểm để cho Giang Vô Nhai đi chính thức bắt đầu đối với Đảng Lôi Vân khai sáng công tác, mà hắn cũng nhất định phải là Đảng Lôi Vân lớn mạnh làm một ít thực chất tính sự việc mới được. Sư đệ yên tâm đi, ngu huynh nhất định sẽ quá chú tâm lớn mạnh Đảng Lôi Vân. Đúng rồi, ta Linh Phong ngay tại Đảng Vương Triều cùng tụ nghĩa đảng vị trí chính giữa một nơi Linh Phong trên, nơi đó là chúng ta một ít thực lực coi như bất phàm tán hộ trong ngày thường tu hành chỗ. Sư đệ nếu là có gì phân phó mà nói, tùy thời có thể đi nơi nào tìm ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai tự nhiên cũng rõ ràng Vân Tiêu ý tưởng, vội vàng cười trả lời. Hắn ngược lại là cũng không có đi hỏi Vân Tiêu ở nơi nào, bởi vì là những cái kia tạm thời còn không phải là hắn có thể hỏi thăm, bất quá hắn tin tưởng, đến khi Vân Tiêu có thể nói cho hắn lúc đó, hẳn thì sẽ nói cho hắn biết. Ta biết, sau này ta sẽ tới Giang Sư Huynh Linh Phong trên chọn một nơi tu luyện, đến lúc đó cũng tốt thuận lợi ngươi ta nghiên cứu đại sự. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, tiếp tục nói, đúng rồi, Giang Sư Huynh độc mặc dù đã thanh trừ 7-8 phần, nhưng Giang Sư Huynh vẫn là phải gia tăng chú ý. Nếu như có thể không dùng tới pháp tướng mà nói, liền tận lực không nên động cách dùng tướng, chờ thêm một trận, ta sẽ lại là Giang Sư Huynh cung cấp một viên giải độc đan dược, tiếp tục trợ giúp Giang Sư Huynh giảm bớt độc tính. Giang Vô Nhai độc cũng không dễ dàng giải trừ, thẳng thắn nói, Thánh Linh Đan cũng không khả năng đem hắn độc hoàn toàn giải trừ, bất quá chỉ cần hắn bất kể chi phí địa cho đối phương cung cấp Thánh Linh Đan mà nói, cũng có thể đem đối phương độc hết khả năng giảm bớt một ít. Hắn ngược lại là không có trực tiếp đem Thánh Linh Đan giao cho đối phương. Ngược lại không phải là nói hắn không tín nhiệm đối phương, mà là vạn nhất Thánh Linh Đan bị người ngoài thấy, đối với hắn mà nói sợ rằng lại là một cái phiền phức, cho nên còn không bằng mình định kỳ cho đối phương cung cấp một viên, trực tiếp để cho đối phương uống. Đa tạ Vân Sư Đệ, độc của ta đã không có gì đáng ngại, Vân Sư Đệ không cần vì chuyện này quá nhiều phí tâm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai cảm kích cười một tiếng, sau đó chính là mặt đầy mừng rỡ nói. Trên thực tế, hắn độc xác thực đã không có gì đáng ngại. Coi như Vân Tiêu lại nữa là hắn cung cấp giải độc thần đan cũng không việc gì, bởi vì là bằng vào hắn hiện lực lượng của hôm nay, chỉ cần lại nữa tùy tiện vận dụng pháp tướng, như vậy vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Không sao. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tiếp tục nói, đúng rồi, trên người ta dưới mắt còn có một chút đan dược, nói đến đều không phải là cái gì đan dược cao cấp, ngươi lấy trước trên người, nói không chừng có thể công dụng ở trên, sau này, ta sẽ đi thần khuyết cung mang nhiều một ít đan dược trở lại. Thành tựu chúng ta Đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh tư bản. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra không sai biệt lắm 100 viên tả hữu thu linh đan, không chậm trễ chút nào địa giao cho tay đối phương ở trên. Hả? Đan dược này là nhận lấy Vân Tiêu đưa tới thần đan, Giang Vô Nhai lông mày không khỏi gật gật, theo bản năng hỏi. Hắn mặc dù đã gặp thần đan diệu dược cũng không nhiều, nhưng ở hắn trong ấn tượng, chân quý đan dược vậy đều là số lượng rất ít, mà Vân Tiêu chỉ một cái tử cho hắn nhiều như vậy. Sợ rằng tuyệt đối không phải vật chân quý gì. Đan dược này tên gọi là gì, ta cũng không thể nói, bất quá hiệu quả còn có thể. Người bình thường chỉ cần uống 3 viên loại đan dược này, là có thể trực tiếp lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới. Còn nếu là nguyên đan cảnh người ăn viên thuốc này mà nói, hẳn ít nhất có thể đủ tăng lên một tầng tu vi. Đối với người bình thường mà nói vẫn tương đối độ tốt. Vân Tiêu cũng không có nói ra thú linh đan tên chữ, dẫu sao, đan dược tên gọi là gì cũng không sao cả. Trọng yếu nhất chính là hiệu quả như thế nào. Đáng tiếc hắn trên người tạm thời cũng không có quá nhiều những thứ khác đan dược, cho nên cũng chỉ có thể là trước cho đối phương những thứ này. Cái gì? Có thể để cho người bình thường trực tiếp biến thành nguyên đan cảnh võ giả. Cái này nghe Vân Tiêu đối với thú linh đan hiệu quả giải thích, Giang Vô Nhai mới vừa bình tĩnh lại tâm trạng nhưng là một lần nữa trở nên rung chuyển. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu tùy tùy tiện tiện lấy ra đan dược, lại thì có kinh khủng như vậy hiệu quả. Giờ khắc này, hắn đối với Vân Tiêu trước khi những lời đó, nhưng là lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Mặc dù những đan dược này đối với bọn họ những người này cũng không có chỗ nào xài, nhưng phải biết, bọn họ đều là từ người bình thường cảnh giới từng điểm tu luyện đến bây giờ, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, có thể làm cho một người bình thường trực tiếp biến thành nguyên đan cảnh võ giả kết quả ý vị như thế nào. Thêm nữa nói, mỗi một người cũng có thân nhân bạn bè, coi như bọn họ hiện nay đã chưa dùng tới bực này đan dược, có thể bên cạnh bọn họ thân nhân bạn bè chưa chắc liền chưa dùng tới, bỏ ra những người khác không nói, chỉ một liền nói chính hắn, hắn người thân chính giữa liền có rất nhiều người là không có thiên phú tu luyện, nếu như có thể để cho những người này biến thành nguyên đan cảnh võ giả, vậy phải là một kiện biết bao để cho người vui vẻ sự việc à. Vân sư đệ, cái này những đan dược này là phải thuộc về ta chi phối sao? Hít sâu một hơi, Giang Vô Nhai cố gắng để cho mình tâm trạng bình phục một ít, lúc này mới hơi có vẻ khẩn trương dò hỏi. Vân Tiêu cho hắn những đan dược này thật quá mức quý trọng, như vậy thần đan diệu dược, Vân Tiêu lại có thể lập tức cho hắn nhiều như vậy, cái này thật đúng là để cho hắn có chút không biết làm sao cảm giác. Ha ha, đương nhiên là thuộc về sư huynh chi phối, sư huynh muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, ngoài ra, đan dược này đối với ta mà nói ngược lại cũng coi là không thể cái gì, cùng Giang sư huynh dùng xong rồi, ta có thể lại đi làm một ít tới. Thú linh đan vật này, hắn là thật quá nhiều, chỉ cần hắn muốn, như vậy tùy thời đều có thể tiến hành luyện chế, chỉ bất quá, hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, cái gọi là vật lấy hiếm là quý, nếu như vật này lưu tán bên ngoài quá nhiều, chỉ sợ cũng trở nên không đáng giá. Thở dài, đa tạ sư đệ đối với ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ đem những thứ này thần đan dùng đến nhất là thích hợp địa phương. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Giang Vô Nhai không khỏi nghiêm mặt, hướng về phía Vân Tiêu không người nói cảm ơn. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu có thể đem chân quý bực này đan dược giao cho hắn tới chi phối, cái này vốn là một loại cực lớn tín nhiệm. Sư huynh không cần khách khí, tốt lắm, ta còn muốn đi thần khuyết cung đi một chuyến, chúng ta liền bắt đầu chia nhau hành động đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là lắc người một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, vậy chờ tốc độ, thấy Giang Vô Nhai chỉ có bội phục địa vị. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 987, lần nữa luyện đan. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Giang Vô Nhai một người đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, lúc này mới thở phào thật dài một cái, từ từ bình tĩnh lại. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới ta Giang Vô Nhai lại có thể cũng có bị người chết phục, lúc này cũng không biết ta lần này lựa chọn, đối với ta tương lai đến tột cùng là thật là xấu xa. Ở hôm nay trước, nếu như có người đối với hắn nói hắn sẽ bị một cái so mình tuổi tác còn nhỏ người tuổi trẻ chết phục mà nói, hắn tuyệt đối sẽ cười nhạo một tiếng, đầy đủ làm là chuyện tiếu lâm vậy để đối đãi. Nhưng mà, có chút lúc này có một số việc thật không phải là chính hắn nơi có thể thao túng, bất quá đây chính là đời người, người vĩnh viễn không có biện pháp dự liệu được một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chắc chắn, khai sáng một cái đảng phái, điều này cũng đúng một kiện rất có khiêu chiến sự việc, bất quá, lấy Vân sư đệ nắm trong tay tài nguyên tới xem, không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý trở thành hắn dưới quyền một thành viên đâu, muốn đến những cái kia cả ngày khuyên ta khai sáng đảng phái người, hẳn cũng biết rất nguyện ý gia nhập vào chứ. Hắn ở trong Thanh Minh Tông biết không ít tán hộ, những thứ này tán hộ đối với hắn cũng tương đối kính trọng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem mình đã có đảng phái chuyện công chư với chúng, như vậy những người này nhất định cũng biết rất nguyện ý đi theo hắn. Cho nên, đảng Lôi Vân sơ kỳ thành viên chiêu mộ, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, huống chi hắn còn có Vân Tiêu ban cho hắn nhiều như vậy thần đan linh dược, hắn tin tưởng, không bao lâu, đảng Lôi Vân thì sẽ sơ cái kích thước. Là thời điểm hành động, Thanh Minh Tông thứ 9 đại đảng phái. Muốn đến hẳn rất mau là có thể cùng mọi người gặp mặt à. Khoe miệng khều một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Nguyên bản, hắn là định tìm một nơi đem trong tay mỏ tử kim tinh luyện kim loại thành tím bẩm, bất quá dưới mắt hắn độc đã cơ bản giải trừ, hơn nữa cùng thần khuyết cung quan hệ mật thiết Vân Tiêu ngay tại hắn bên người, hắn tự nhiên không cần phải lại đi tìm người thần khuyết cung làm mua bán. Còn như hắn trong tay mỏ tử kim, hắn sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp lại đem hắn tinh luyện kim loại thành tử kim, đến lúc đó giao cho Vân Tiêu tới chi phối, dẫu sao, những thứ này mỏ tử kim bản nên thuộc về Vân Tiêu, hắn đã không có tư cách đem chi làm của riêng. Còn như đảng Thiên Vân bên kia, hắn giờ phút này ngược lại cũng không thế nào lo lắng, có lẽ đảng Thiên Vân cường giả sẽ âm thầm tìm hắn phiền toái, nhưng hắn hôm nay cũng không phải là dễ khi dễ, ở trong thân thể kịch độc bị giải trừ phải không sai biệt lắm sau đó, hắn thực lực tuyệt đối nếu so với trước kia mạnh mẽ không thiếu. Coi như là gặp phải đảng Thiên Vân vậy hai đại đường chủ, hắn cũng tự tin có thể chu toàn một phen. Huống chi hắn kế tiếp hành động sẽ là ở trong Thanh Minh Tông, hắn có thể không tin đảng Thiên Vân người dám ở Thanh Minh Tông bên trong đối với hắn ra tay. Cùng lúc đó, mênh mông trong rừng núi, Vân Tiêu lúc này đã ở một mảnh hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trong rừng rậm ngừng lại. Không nghĩ tới lần này lại có thể sẽ có như vậy thu hoạch, xem ra chuyến này nhưng là không có bạch bảo. Tìm một khối mà nham thạch ngồi xếp bằng xuống. Vân Tiêu vào lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Nhắc tới, hắn lần này tới này, vốn chỉ là muốn đem đảng Thiên Vân khai thác quặng mỏ cướp đoạt lại, thứ nhất là cho đảng Thiên Vân một ít dạy bảo, thứ hai cũng là mình tích lũy một ít tài sản. Có thể để cho hắn không nghĩ tới đều là, mình lại có thể gặp Giang Vô Nhai, nhắc tới, đem Giang Vô Nhai thu vào dưới quyền, cái này thật giống như so bất kỳ quặng mỏ đều chân quý hơn nhiều. Cái này Giang Vô Nhai hẳn là một cái so sánh đáng tin người, đem thành lập đảng phái nhiệm vụ giao đến tay hắn bên trong, ít nhất phải so chính ta qua loa thử nghiệm tốt hơn nhiều, không quá ta vẫn là phải nghĩ vài biện pháp mau sớm để cho Long Huyền Sư huynh bọn họ thực lực tăng lên đi lên, sau đó đem bọn họ kéo gần đảng Lôi Vân, do bọn họ tới kinh doanh ta đảng phái. Đối với Giang Vô Nhai, hắn ngược lại cũng không thể nói có nhiều tín nhiệm, thậm chí hắn cũng làm xong bị đối phương lừa dối chuẩn bị, dù sao đối với hắn mà nói, mấy cái thú linh đan cái gì thật coi là không thể cái gì, coi như đối phương thuận đi cũng không hại đến đại thể. Dĩ nhiên, hắn ngược lại cũng không tin tưởng Giang Vô Nhai sẽ bởi vì là mấy viên thuốc liền làm ra vậy chờ bội tín nghĩa khí sự việc tới, dẫu sao, chỉ cần đối phương không phải người ngu, nên rõ ràng đi theo mình có thể có được chỗ tốt, còn như phản bội. Sợ rằng tuyệt đối không có đối phương trái cây ngon ăn là được. Cũng không biết Long Sư huynh bọn họ bây giờ thế nào, phỏng đoán vào lúc này bọn họ chắc cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chứ. Bất quá vì không cho bọn họ mang đi phiền toái, ta tạm thời vẫn là không nên chủ động đi theo bọn họ gặp mặt cho thỏa đáng. Hắn khai sáng đảng Lôi Vân, thật ra thì chủ yếu một bộ phận nguyên nhân liền là muốn cho người bên cạnh sáng tạo một cái chỉ thuộc về chính bọn hắn nhà. Đảng Vương Triều mặc dù cũng không tệ, nhưng Thánh Viện Chân Voi chỉ có thể là trong đó một cái đường khẩu. Trong này còn liên quan đến những vương triều khác, bọn họ căn bản không có thể như vậy tùy tâm sử dụng. Hắn ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua cướp lấy đảng vương triều quyền lực, nhưng một cái to lớn đảng phái có thể kéo dài đến nay, đã nói lên cái này đảng phái có hắn tồn tại được năng lượng, có lẽ coi như hắn cướp lấy đảng vương triều quyền lực, nhưng cũng chưa chắc liền có thể chân chính nắm trong tay cái này đảng phái là mình sử dụng, cũng chỉ có chính hắn một tay chế xây đảng phái, mới có thể chân chính là hắn sử dụng. Dưới mắt đảng phái mới thành lập, muốn nhanh chóng hấp thu thành viên, thì nhất định phải có hấp dẫn người đồ, xem ra ta cũng là thời điểm lần nữa mở lò luyện đan à. Tạm thời đem ý tưởng khác vứt qua một bên, hắn sắc mặt thoáng đang đang, đem tâm tư kéo trở lại trước mắt tới. Đúng như Giang Vô Nhai nói như vậy, muốn để cho mọi người đối với đảng Lôi Vân tràn đầy hướng tới, như vậy hắn thì nhất định phải có tư nguyên của mình, chỉ bằng vào thú linh đan hiển nhiên không được, thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải luyện chế ra nhiều hơn chủng loại đan dược tới, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể thỏa mãn nhiều người hơn nhu cầu. Ta tinh thần lực trên căn bản khoảng cách thiên cấp thần sư cũng chính là một bước xa, mà trước chém giết cái đó pháp tướng cảnh người, ta lại thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, phỏng đoán lại có không ít đan dược có thể bắt tay luyện chế. Trước đại chu vương triều lúc đó, hắn vô luận là tự thân tinh thần lực cấp bậc tay vẫn bên trong luyện tài, cũng tương đối có giới hạn tính, bất quá dưới mắt tốt lắm, lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, rất nhiều đan dược luyện chế yêu cầu hắn đều đã đạt tới, còn như luyện tài, hắn trong tay luyện tài đã có không thiếu, luyện chế một ít đan dược hẳn đủ dùng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tâm thần trầm xuống, chính là bắt đầu ở trí nhớ chính giữa làm theo khởi vậy lại vậy đan phương, xem có những đan dược là mình có thể luyện chế, hơn nữa chỗ dùng tương đối lớn. Nhục cốt đan, có thể khiến cho chân tay gãy xuống lại, lần nữa dài ra tay chân cùng nguyên bản vậy không hay, cái này ngược lại không tệ, hơn nữa yêu cầu luyện tài cũng không phải rất hiếm thấy, đơn giản chính là cần một lực phụ trợ thôi. Đối với ta mà nói thật là không có bất kỳ độ khó. Võ giả giữa chiến đấu, bị đối thủ chặt đứt tay chân tình huống không hề hiếm thấy, cái này nhục cốt đan ở Thanh Minh Tông địa phương như vậy, tuyệt đối sẽ là hết sức cướp tay bảo bối. Hóa đá đan, có thể khiến cho phục đan chi toàn thân người cứng rắn như sắt đá, đao kiếm khó khăn tổn thương, cái này cũng không tệ, có thể luyện chế một lò đi ra. Vậy lại vậy đan phương tiếp liền ở trong ý nghĩ thoáng hiện, những đan dược này ở Thánh Viện Chân Võ lúc có thể chỗ dùng còn không lớn. Có thể đến Thanh Minh Tông địa phương như vậy, vô luận là bên nào đang ăn dược, cũng tất nhiên sẽ trở thành vô số người tranh đoạt bảo bối, mà thời gian kế tiếp, hắn thì phải đem những thứ này đan phương toàn bộ biến thành đan dược. Cồn vật bi, dù chít. Chương 988, tiến triển. Vân Tiêu lần này luyện đan, kéo dài thời gian tương đối dài, đảo mắt bây giờ, dòng dã một tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà ở một tháng này trong thời gian, Vân Tiêu trên căn bản cũng không có dừng qua đan dược luyện chế, đến sau đó. Hắn mặc dù còn có lòng tiếp tục luyện chế mấy lò đan dược, đáng tiếc là, hắn trong tay luyện tài đã góp không đủ. Cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, không có đầy đủ luyện tài, hắn cuối cùng chỉ có thể là không cam lòng ngừng lại, kết thúc lần này luyện đan công trình. Xong hết rồi à, có những đan dược này, chí ít thành tiểu hài hước hấp dẫn một số người cũng đủ rồi, cũng không biết Giang sư huynh bên kia tiến triển như thế nào, phải chăng đã chiêu mộ đến nhóm đầu tiên thành viên. Đem lò luyện đan thu cất, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Nhưng đồng thời cũng lộ ra sâu đậm mệt mỏi, hiển nhiên, thời gian dài như vậy kéo dài luyện đan, coi như mạnh mẽ như hắn, nhưng cũng nhiều ít cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Là thời điểm hồi Thanh Minh Tông đi xem một chút à, dưới mắt muốn tiếp tục tăng lên tu vi cũng không dễ dàng, mà lấy ta hiện nay thực lực mà nói, coi như là vị kia muốn tiếp tục đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng, huống chi ta tạm thời cũng không biết lấy bộ mặt thật kỳ nhân, bọn họ chắc không tìm được ta. Đối với trong Thanh Minh Tông vị đại nhân vật kia, hắn không thể nghi ngờ vẫn là có chút kiêng kỵ, dẫu sao, đối phương thực lực và thủ đoạn đều không phải là hiện nay hắn có thể so sánh, cho nên, ở có tuyệt đối sức tự vệ trước, hắn chuẩn bị tạm thời lại nữa lấy bộ mặt thật kỳ nhân, cứ như vậy, coi như vị đại nhân vật kia như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng đừng hòng lại cho hắn mang đến phiền toái. Còn như chuyện tu luyện, hắn dưới mắt cũng không muốn tiêu phí thời gian đi nghiên cứu, bởi vì là hắn đã cảm giác được, pháp tướng cảnh giới xác thực điều không phải muốn tấn thăng liền tấn thăng, muốn lĩnh ngộ được trời đất pháp tướng, sợ rằng thật muốn bằng cho mượn một ít vận khí thành phần mới được. Dưới mắt, hắn muốn nhất xử lý sự việc chính là đảng Lôi Vân đặt kế hoạch xây dựng chuyện. Thời gian đã qua lâu như vậy, bỏ mặc Giang Vô Nhai kết quả thành hay bại, nhưng cũng không sai biệt lắm đã có kết quả, mà đối với Giang Vô Nhai thành quả, hắn là thật là tràn đầy mong đợi. Về tông, mang như vậy mong đợi, Vân Tiêu liền nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi, chính là trực tiếp bước lên trở lại Thanh Minh Tông hành trình. Dọc theo đường đi, hắn trên căn bản chính là một bên đi đường một bên âm thầm điều tức, mà ở nơi này vậy không nhanh không chậm đi đường chính giữa, hắn cuối cùng dùng sắp xỉ 5 ngày thời gian. Mới vừa chạy trở về Thanh Minh Tông 3.000 linh phong. Trở lại trong Thanh Minh Tông, lui tới Thanh Minh Tông đệ tử vẫn là nối liền không dứt, mà mọi người lẫn nhau bây giờ đa số đều là không quen nhau, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi hắn thân phận. Hắn cũng không có hồi Thật Võ Đường, đối với hắn mà nói, Thật Võ Đường bên kia chỗ ở chẳng qua là một nơi tạm thời chỗ ở, dưới mắt, hắn để cho tiện cùng Giang Vô Nhai thành lập đảng phái, nhưng là tốt nhất vào ở đến Giang Vô Nhai chỗ ở linh phong tương đối đáng tin. Nghe nói sao? Mới thành lập đảng Lôi Vân cực kỳ rất giỏi, lại đang ngắn ngủi không tới một tháng trong thời gian tiếp liền tóm thâu hai đứa nhỏ đảng phái, dưới mắt đã khá cái kích thước à. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không có nghe nói. Bất quá ngươi tin tức sợ rằng có chút không chân thật, ta nghe nói tin tức là, đảng Lôi Vân thành lập sau đó, tiếp liền có đảng phái nhỏ đi trước vào nhóm, căn bản không phải cái gọi là tóm thâu. Vào nhóm cũng tốt, tóm thâu cũng được, nói cho cùng còn không đều là đảng Lôi Vân lớn mạnh, nhắc tới. Cái này ngược lại thật không hổ là Giang Vô Nhai khai sáng đảng phái, sức ảnh hưởng chính là không giống nhau. Đó là đương nhiên, Giang Vô Nhai ở Thanh Minh Tông trong đệ tử sức ảnh hưởng không tầm thường, lần này hắn tuyên bố muốn khai sáng đảng phái, muốn gia nhập người dĩ nhiên sẽ không thiếu, không quá ta cũng nghe nói, cái này đảng Lôi Vân người sáng lập cũng không phải là Giang Vô Nhai, cái này Giang Vô Nhai đơn giản chính là ở thay người khác đi làm thôi. Cái này ta cũng có nghe thấy, hơn nữa 80-90 là thật. Thật không biết người nào lại có thể liền Giang Vô Nhai vậy chờ nhân vật thiên tài cũng có thể hàng phục, thật sự là để cho người tò mò. Không cần tò mò, ta phỏng đoán không bao lâu, đảng Lôi Vân lão đại nhất định sẽ đứng ra, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, trước đây không lâu, Giang Vô Nhai tối đảng Thiên Vân một tòa mỏ tử kim, cứ thế để cho đảng Thiên Vân hai cái pháp tướng cảnh phó đường chủ không có biện pháp chút nào, ta cảm giác, trong này nhất định có đảng Lôi Vân vị kia người sau lưng bóng dáng ở bên trong. Các hạ nói có lý. 80-90 chính là Giang Vô Nhai cùng đảng Lôi Vân vị kia người sáng lập hành động chung, tranh đoạt đảng Thiên Vân mỏ tử kim, hơn nữa trực tiếp cầm đảng Thiên Vân mỏ tử kim thành tiểu vốn khởi đầu. Ha ha ha, ngươi nói những thứ này chính là dưới mắt trong Thanh Minh Tông truyền lưu rộng nhất suy đoán, muốn đến chân thực tính hẳn rất cao, chính là không biết đảng Thiên Vân sẽ làm ra như thế nào đáp lại, muốn đến bọn họ hẳn sẽ không trơ mắt nhìn đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh chứ. Cũng phải nhất định, nào chỉ là đảng Thiên Vân. Đảng phái khác cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh, hãy chờ xem, phỏng đoán cái này đảng Lôi Vân cũng phải cùng trước khi một ít đảng phái vậy, bắt đầu làm oanh oanh liệt liệt, nhưng phía sau chỉ có thể là bị tám đại đảng phái âm thầm phá xấu xa, cho tới sau cùng không giải quyết được gì. Cái này ngược lại cũng chưa chắc, bỏ mặc như thế nào, Giang Vô Nhai danh tiếng đều là không nhỏ, hơn nữa ta còn nghe nói, Giang Vô Nhai đã thuyết phục Ngạn Vô Thanh gia nhập đảng Lôi Vân, nếu như chuyện này là thật. Như vậy cái này đảng Lôi Vân dưới mắt ít nhất có hai cái pháp tướng cảnh cường giả, đây chính là tương đối không được. Đi ở Thanh Minh Tông đường núi bây giờ, Vân Tiêu tinh thần lực một cách tự nhiên thích bỏ vào chung quanh, tham thính Thanh Minh Tông các đệ tử trò chuyện, rất nhanh, hắn chính là nghe được mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung. Đó là bốn cái tu vi rất cao Thanh Minh Tông đệ tử, cái này bốn người tựa hồ là đang muốn cùng nhau đi ra ngoài, mà vừa đi, bọn họ không khỏi một bên lẫn nhau bàn luận, mà đàm luận nội dung. Lại chính là liên quan tới đảng Lôi Vân cùng Giang Vô Nhai. Chắc chắc, xem ra Giang sư huynh quả nhiên tiến triển bất phàm, đều đang đã đem đảng Lôi Vân danh hiệu đánh tới, bất quá nói chuyện cũng tốt, đảng Lôi Vân là ta muốn khai sáng đảng phái, không cần phải tàng tàng dịch dịch, làm giống như là người không nhận ra vậy. Nghe chung quanh người đàm luận liên quan tới đảng Lôi Vân đề tài, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là đối với Giang Vô Nhai tiến triển hết sức hài lòng. Hắn muốn thành lập thuộc về mình đoàn thể, nguyên vốn là không dự định che che giấu giấu, hơn nữa, trước khi hắn đang cùng Giang Vô Nhai tham khảo đảng Lôi Vân khai sáng chuyện, Giang Vô Nhai cũng đề cập tới dưới mắt bực này tình huống, mà hắn cũng không có cho hủy bỏ. Nhắc tới, hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, bỏ mặc đảng Lôi Vân khiêm tốn cũng tốt, cao giọng cũng được, thật ra thì cuối cùng cũng biết đưa tới đảng phái khác chú ý, muốn đến những cái kia đảng phái cũng không cho đảng Lôi Vân sắc mặt tốt, đã như vậy, bọn họ còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền làm gió nổi nước lên, oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy, chí ít còn có thể để cho một ít đảng phái nhỏ thấy bọn họ khí thế cùng sức mạnh, từ đó đem những thứ này đảng phái nhỏ thu nạp đi vào. Hay là đi cùng Giang sư huynh trước mặt trò chuyện một chút đi, chỉ nghe đồn đãi cuối cùng không thể tin. Lông mày nhướng lên, hắn vào lúc này cũng không đi suy nghĩ bậy bạ, dẫu sao, những người này đàm luận chuyện đến tột cùng là thật là giả cũng còn nói không chừng đâu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 989, tán hộ tụ tập. Nơi này là trong Thanh Minh Tông một tòa tuấn tú linh phong, cả tòa linh phong mặc dù không giống như là vậy mấy tòa đại đảng phái linh phong như vậy linh khí hỗn loạn, nhưng cũng thực cũng coi là một nơi hết sức bất phàm đỉnh núi. Giờ phút này, ở nơi này tòa tuấn tú linh phong đỉnh, một tòa trong lầu các kiến tĩnh, bốn người đàn ông trẻ đang ngồi quanh ở một cái bàn án cạnh, tận tình uống thỏa thích trước. Ha ha ha, tới tới tới, hiếm thấy mấy người chúng ta có thể tụ tới một chỗ, hôm nay nhất định phải uống thông khoái. Liền. Bàn trên chủ tọa, Giang Vô Nhai lần nữa bưng lên ly rượu, hướng về phía một bên ba người cười dài một tiếng nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là rượu đến ly liền, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Mà thấy Giang Vô Nhai nâng ly, ba người khác cũng không chậm trễ, đều là cười uống chung một ly. Giang huynh, rượu đã uống xong hết rồi, Giang huynh vẫn là nói tránh sự đi, muốn đến Giang huynh hôm nay đem chúng ta kêu đến, hẳn sẽ không chỉ là vì uống rượu chứ. Vung xuống ly rượu. Ngồi ở Giang Vô Nhai nam tử đối diện khỏe miệng đều một cái, nhưng là cuối cùng đem đề tài dẫn tới nể nếp đi lên. Đây là một cái nhìn như vô cùng là nam tử trẻ tuổi, phỏng đoán cũng chính là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, cả người quần áo trắng tiêu sái giàu kinh nghiệm, trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, trong ngoài lộ ra một cổ tự tin. Chỉ bất quá, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là giấu giếm một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khôn khéo, khiến cho hắn cả người không kiềm được nhiều như vậy một chút không hòa hài nhân tố. Đúng đúng đúng. Giang huynh, thừa dịp mọi người cũng còn không uống say, Giang huynh trước hay là nói tránh sự đi. Nghe được đối diện người đàn ông đồ trắng mở miệng, một bên, một cái hơi có vẻ tục tằng người đàn ông trẻ không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, tràn đầy tán đồng nói. Thanh niên nam tử này thân hình to con, phòng đoán tuổi tác cũng không lớn, chỉ bất quá hắn cả người trang phục lối ăn mặc cực kỳ tùy ý, hồ cha cơ hồ đều muốn đâm vào lỗ mũi, rõ ràng có chút lôi thôi lết thiết, từ đó khiến cho hắn nhìn như có chút tang thương. Trừ cái này ra, hắn rõ ràng nhất đặc điểm, nhưng là tay trái cánh tay ít đi nửa đoạn, cuối cùng một cái cụt một tay người. Chắc chắc, xem ra hai người anh em đều đã không kịp đợi, đã như vậy, chúng ta rượu này sau này lại tiếp tục uống cũng không muộn. Đến khi có hai người mở miệng nói chuyện, Giang Vô Nhai bên người ngoài ra một người đàn ông trẻ không khỏi cười nhẹ một tiếng, sau đó chính là đem mới vừa cầm lên bầu rượu để xuống. Thanh niên nam tử này sắc mặt trầm ổn, cho người cảm giác nhưng là tràn đầy trí khôn, mà từ hắn diễn cảm tới xem. Hắn hẳn đã sớm đã biết Giang Vô Nhai phải nói chuyện. Ha ha ha, tốt, nếu Trình huynh cùng Chu huynh cũng nói như vậy, vậy Ngu huynh cũng chỉ dường như lời nói thẳng. Nghe được ba người rối rít mở miệng, Giang Vô Nhai không kiềm được cao giọng cười một tiếng, cái này liền tiếp tục nói. Chu huynh, Trình huynh, muốn đến hai vị chắc đều nghe nói, Ngu huynh dưới mắt đang khai sáng một cái mới đảng phái, gọi là đảng Lôi Vân, thực không dám giấu giếm, Ngạn huynh dưới mắt đã đáp ứng vào nhóm, không biết Chu huynh cùng Trình huynh phải chăng cũng nguyện ý cùng Ngu huynh cùng nhau cộng đồng phát triển lớn mạnh cái này cái mới đảng phái. Hắn khai sáng đảng Lôi Vân chuyện đã sớm ở Thanh Minh Tông truyền ra, hắn tin tưởng, lấy cái này hai người năng lực cùng thủ đoạn, không thể nào đối với chuyện này không biết chút nào, cho nên, hắn cần phải làm chính là đem mời phát ra ngoài, còn như cái này hai người có đáp ứng hay không vào nhóm, muốn đến bọn họ hẳn đã sớm có quyết định. Hê hê, trước Giang Huynh vừa vặn gặp phải ta, liền cùng ta xách ra chuyện này. Ta cảm thấy Giang huynh muốn khai sang cái này đảng Lôi Vân rất nhiều có thể là, cho nên liền trực tiếp đáp ứng gia nhập, ta cũng hy vọng Trình huynh cùng Chu huynh có thể gia nhập vào. Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, ngồi ở hắn một bên Ngạn Vô Thanh không khỏi cười nhẹ một tiếng, hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cùng Giang Vô Nhai quan hệ giữa tương đối gần, cho nên cái trước đã sớm cái đầu tiên tìm tới hắn, bất quá vì không để cho đối diện hai người cảm thấy thân sơ chênh lệch, hắn liền là cố ý là Giang Vô Nhai tìm một cái cớ. Ha ha ha. Giang huynh, ngươi cuối cùng là nghị thông suốt à, ta đã sớm nói, lấy ngươi thực lực và sức ảnh hưởng, nên khai sáng một cái thuộc về mình đảng phái, không việc gì có thể nói, nhờ Giang huynh để mắt ta cái này người tàn phế người, ta Trình Tử Nhạc nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân, cùng Giang huynh cùng nhau khai sáng một mảnh cơ nghiệp. Ngay tại Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh vừa dứt lời, đối diện Trình Tử Nhạc chính là cười dài một tiếng, trực tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống. Nhắc tới, hắn từ tay cụt sau đó, cả người thực lực bị vô cùng ảnh hưởng lớn, nguyên bản, hắn là muốn gia nhập đảng phái, có thể những cái kia đảng phái cao thủ căn bản coi thường hắn, mà hắn coi như gia nhập vào sau đó, chỉ sợ cũng rất khó được coi trọng, lúc này mới cuối cùng cùng Giang Vô Nhai các người lăn lộn với nhau. Giờ phút này Giang Vô Nhai mời hắn cùng nhau khai sáng đảng phái, hắn nhất định chính là trong đầu cảm thấy vui vẻ. Được, hoan nên Trình huynh gia nhập, ta kính Trình huynh một ly. Nghe được Trình Tử Nhạc đáp ứng gia nhập đảng Lôi Vân, Giang Vô Nhai cũng là mừng rỡ không thôi, vừa nói chính là rót đầy ly rượu, hướng về phía Trình Tử Nhạc mời một ly rượu.